Chu Tiến Thụy vương phủ vẫn là không tốt, Trang tiên sinh trước đây liền nói quá không muốn cùng hoàng tộc có cái gì liên lụy, chắc là trong lòng có khúc mắc, hắn trụ vào Thụy vương phủ, tự nhiên sẽ bị kinh thành người chú ý, tiên sinh khó tránh khỏi sẽ không được tự nhiên, ta nghĩ, vẫn là ở kinh thành ngoại mặt khác mua một cái tòa nhà hương lê nghĩ, lại vẫn là lắc lắc đầu, không thành, ta cố ý chiêu đãi tiên sinh tiến đến, lại làm hắn một người ở tại bên ngoài, cũng thực sự là quá kỳ cục. Tiên sinh chính là đem ta đương con gái nuôi đau. Như Lan phụt một tiếng bật cười, Trang tiên sinh còn không có tới đâu, một trụ sở khiến cho Vương Phi để bụng thành như vậy. Vương Phi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều đi, Trang tiên sinh lần này có thể tới, nói vậy cũng hoàn toàn không để ý ở tại chỗ nào, có thể trông thấy Vương gia Vương Phi, còn có tiểu thế tử tiểu quận chúa liền không tồi. Hương Lê vô đùi, ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở ta, vẫn là an bài một chút làm tiên sinh trụ đến Tạ Trường Quân nơi đó đi, bọn họ trong phủ cũng là trống không thực, huống hồ tiên sinh đi vào cái này tha hương, vẫn là cùng quen thuộc người ở bên nhau trụ hảo. A Đức, bị xe, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Như Lan cười lắc lắc đầu, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, đi theo Hương Lê phía sau liền đi. So sánh với dưới, Nghiêm gia lúc này đã có thể không như vậy vui sướng không khí, Nghiêm Tư Kỳ bị quan tiến phòng chất ủi. Nguyên bản còn ở đại xảo đại nháo, ồn ào bị người vu hãm, nhưng tại hạ một khắc, liền bị người báo cho, nàng nương đã chính miệng cho nàng thừa nhận hành vi phạm tội, Nghiêm Tư Kỳ cơ hồ choáng váng, tuyệt vọng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nàng như thế nào sẽ Nghiêm Tư An ngôi thì thảo nói. Nghiêm lão gia đứng ở phòng chất tuổi ngoài cửa, nguyên bản tính toán đi vào tâm tư, lại vào lúc này đột nhiên phai nhạt, đi vào làm cái gì đâu. Hỏi đến đế có phải hay không thật sự. Nhưng có khi chân tướng thật sự không như vậy quan trọng, kết cục đã xuất hiện, lại rồi dám cái gọi là chân tướng không có chút nào ý nghĩa. Phùng thị bạch mặt đi theo Nghiêm lão gia phía sau, tựa hồ cả người đều suy yếu vô lực, nhìn đi tới phòng chất tuổi cửa đột nhiên dừng lại Nghiêm lão gia, trên mặt toàn là lương bạc ý cười, hắn quả nhiên, vẫn là như thế lanh tâm. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì như vậy đối ta? Cha, nương, các ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Nghiêm Tư Kỳ khàn cả giọng khóc tiếng la đột nhiên từ phòng chất tuổi truyền ra tới, chấn ở Phùng thị ngực, nàng tâm đều đi theo run run lên. Nghiêm lão gia cau mày, thủ vệ bà tử hiển nhiên có chút khó xử, lão gia, nhị tiểu thư khóc nháo không thôi, ngài xem này. Hiển nhiên là đang hỏi rốt cuộc chuẩn bị như thế nào xử trí, nàng là thủ không nổi nữa. Nghiêm lão gia nhìn về phía phòng chất tuổi nhắm chặt đại môn, mí môi, vẫn là nói, trước đưa đến từ đường đi thôi, đối ngoại liền nói là đi dưỡng bệnh. Đã sớm dự kiến bên trong đáp án, lúc này thật sự nghe được, Phùng thị thân hình lại vẫn là đi theo một cái lảo đảo, run thanh âm nói, lao ra. Nghiêm lão gia tựa hồ là trấn an nói, trước mắt ra cái này biện pháp không khác lộ có thể đi, trước đưa ra đi, chờ ngày sau phong ba tiểu một ít, ta lại cho nàng tìm hảo nhân ra, ngươi liền ủy khuất chút đi. Phùng thị tâm đều đi theo lệnh thấu, trong lòng thê lương cười lạnh lên, ngày sau tìm hảo nhân ra. Nàng lại không phải ngốc tử, hà tất dùng như vậy vụng về kỹ xảo tới hướng nàng. Chỉ sợ này một đưa ra đi, chính là cả đời. Nghiêm lão gia làm lơ rất Phùng thị nghi ngờ ánh mắt, phất một cái ống tay háo xoay người liền đi, chạy nhanh đi làm, ta Nghiêm gia ném không dậy nổi người này. Nghiêm Tư Kỳ tựa hồ là chú ý tới cửa động tĩnh, lập tức vô ván cửa kêu, cha. Cha, nương, ta thật là vô tội, các ngươi tới nghe ta giải thích, này hết thảy đều cùng ta không quan hệ, ta thật sự. Môn đột nhiên bị mở ra, Phùng thị đứng ở cửa, hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, Tư Kỳ. Nghiêm Tư Kỳ hồng con mắt nhào vào Phùng thị trong lòng ngực, nương. Chuyện này cùng ta không quan hệ, ta là bị người hãm hại, ngươi chạy nhanh đi theo cha nói với hắn à. Phùng thị thân hình vẫn không núp đích, gian nan nói, hài tử. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nghiêm Tư Kỳ tâm đều đi theo lệnh tấu, đột nhiên đẩy ra Phùng thị, ngươi nói cái gì? 644 chương 644 tổng hội là ta. Phùng thị xoa xoa nước mắt, đây cũng là không biện pháp chuyện này, sự tình nào đến này một bước, nếu là chúng ta không nhận xuống dưới, nghiêm điều tra ra sau lưng độc thủ là chúng ta, cha ngươi sẽ giết chúng ta. Nghiêm Tư Kỳ thân hình một cái lảo đảo, liền đi theo sau này lui lại mấy bước, đích xác, Nghiêm lão gia một khi tra ra là bọn họ làm chuyện tốt nhi, chỉ sợ thật sự sẽ xong rồi. Hai con đường chi gian cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái, Nghiêm Tư Kỳ tuyệt vọng khóc lên, ta đây nhưng làm sao bây giờ à, ta như thế nào có thể đi từ đường, ta như thế nào có thể lưng đeo khởi nhiều như vậy bêu danh đi từ đường. Phùng Thị bình tĩnh nói, ngươi thả kiên trì một ít nhật tử, chờ cha ngươi hỏa khí tiêu một ít, chuyện này nổi bật đi qua, ta liền cho ngươi cha nói tốt, làm hắn đem ngươi cấp tiếp trở về, nương khẳng định sẽ làm ngươi trở về. Nghiêm Tư Kỳ căm giận nói, hôm nay việc, khẳng định là Nghiêm Tư An dở trò quỷ. Nương, ta muốn giết nàng. Phùng Thị ánh mắt đều đi theo âm trầm, nhớ tới Trương Đại Thạch hôm nay đột nhiên lấy ra tới Tư Kỳ bán mình khế, Phùng Thị cơ hồ khí hàm răng đều ở run lên, Nghiêm Tư An. Người đều đi rồi sao? Thẩm Nhiêu hử lạnh một tiếng nói. Cha Hoa nói, đi rồi, lúc này đều tan, nô tỳ nghe được, Lao Gia đã hạ lệnh đem cái kia Trương Đại Thạch cấp loạn côn đánh chết, đến nỗi nhị tiểu thư, nói là đối ngoại nói là đi từ đường dưỡng bệnh, dù sao hôm nay buổi tối phải bị tiễn đi đi. Thẩm Nhiêu không nhẹ không nặng đem chén trà cấp gác lại ở trên bàn, trong lòng nói không nên lời là đắc ý vẫn là khinh thường, gia đình bình dân chính là phiền toái nhiều. Chính mình ra nữ nhi bán mình khế đều có thể cho người khác, ta nhưng xem như kiến thức tới rồi. Trà Hoa không dám nói thêm cái gì, nhà mình tiểu thư là nhiều không hài lòng hôn sự này, nàng tự nhiên là biết đến, nhưng nếu đều gả lại đây, nói cái gì đều là bất lực chuyện này. Thẩm Nhiêu đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, ta làm ngươi ném khăn ngươi ném sao? A, Nga, nô tỳ ném, liền ấn tiểu thư ý tứ. Đem kia khăn cấp ném tới trong rừng đá trên đường nhỏ. Trà Hoa nói tới đây, kỳ thật còn có chút hồ nghi, tiểu thư, kia khăn tựa hồ là ngài thích nhất một khối, như thế nào liền ném đâu? Thẩm Nhiêu cười như không cười hừ lạnh một tiếng, một khối khăn, ném có cái gì vội vàng? Tả Hữu vẫn là sẽ trở về. Trà Hoa nhất thời đều có chút không rõ, tiểu thư lời này là ý gì đâu? Nhưng nàng cũng không dám lại hỏi nhiều cái gì, từ tiểu thư gả vào Nghiêm gia. Tính tình là một ngày so với một ngày kém, nàng là nơm nớp lo sợ, nửa điểm cũng không dám trêu chọc. Đang nói chuyện đâu, liền thấy đại môn đột nhiên bị đa văng, Thẩm Nhiêu không cần tưởng liền biết là ai đã trở lại. Nghiêm trước vừa đi còn hùng hùng hổ hổ, thật không biết ta nương cùng ta muội là đang làm cái gì. Hai cái không đầu góc đồ vật, hiện giờ làm Nghiêm ra thành cho cười, còn ngược lại làm ta ở bên ngoài bị người chê cười. Cái gì bán minh khế? Cái gì tức phụ nhi? Ta nếu là nàng đều có thể hổ thẹn tự sát đi. Đi theo Nghiêm trước phía sau tiểu nha hoàn vội vàng ân cần vỗ về Nghiêm trước bối, thiếu gia xin bớt giận đi, nhưng đừng bởi vì loại sự tình này tức điên chính mình thân mình, nhiều không đáng ra a. Nghiêm trước thuận tay ôm kia tiểu nha hoàn vòng eo, hư lạnh một tiếng, các nàng hai nháo ra tới chuyện này, cuối cùng còn không phải đến liên lụy ta. Từng ngày không được ngừng nghỉ, rốt cuộc cũng là ta thân muội muội, tổng cũng không thể không quan tâm, thôi. Làm người đưa tốt hơn ăn được dùng đồ vật về đến nhà miếu đi, cũng tỉnh ủy khuất nàng. Chỉ tự không đề cập tới đi tìm Nghiêm lão gia cầu tình nói. Thiếu gia thật đúng là thiện tâm, nhị tiểu thư đã biết, khẳng định đến cảm động không thôi kia tiểu nha hoàn vừa nói, còn lịch ngậm chớp chớp mắt. Nghiêm trước bị liêu trong lòng ngứa thực, dứt khoát một tay đem nàng mang vào trong lòng ngực, bóp nàng cầm liền muốn thân nàng, ngươi cái miệng lươi chân trù vật nhỏ. Chán ghét. Hai người đang muốn thân thiết đâu. Liền thấy Thẩm Nhiêu lạnh mặt từ phòng trong ra tới, kia tiểu nha hoàn làm ra hoảng sợ bộ dáng, cũng không đẩy ra Nghiêm trước, ngược lại hướng trong lòng ngực hắn trốn, thiếu phu nhân, nô tỳ, nô tỳ. Nghiêm trước nhìn Thẩm Nhiêu, cười nhạo một tiếng, nha, Thẩm đại tiểu thư ở a. Lời này ý tứ rõ ràng là trần trụi trào phúng, Thẩm Nhiêu khinh thường hắn, gả tiến vào dựa vào chính mình nhà mẹ đẻ đắc ý, cũng là trước nay không con mắt nhìn qua hắn, Nghiêm trước làm một người nam nhân. Tốt xấu vẫn là có tự tôn, sao có thể tùy ý nàng trà đạp. Hai người quan hệ vẫn luôn thế cùng nước lửa. Thẩm Nhiêu nhìn Nghiêm trước liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt chuyển tới cái kia tiểu nha hoàn trên người, lạnh lùng nói, Lan. Kia tiểu nha hoàn còn tưởng dựa vào Nghiêm trước tác vai tác phúc giống nhau, nũng nịu lôi kéo Nghiêm trước tay háo làm nũng. Nghiêm trước lúc này mới nói, có chuyện gì nhi? Nói thẳng chính là, còn thế nào cũng phải nhiễu ta hứng thú. Nghiêm trước chính là cố ý, thành thân lâu như vậy, bọn họ cùng phòng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không có Thẩm Nhiêu luôn là bày ra cao cao tại thượng bộ dáng không vui, như vậy một cái mỹ nhân trước mặt, Nghiêm trước đánh giá mới mẻ kính nhi còn phải một thời gian mới có thể qua đi, nhưng cố tình Thẩm Nhiêu chính là khinh thường hắn, điểm này làm hắn thực bực bội, liền dứt khoát các loại nữ nhân đều mời chào, cách đứng chết nàng. Ngươi không cho ta ngủ, ta tìm một đống nữ nhân ngủ, ngươi liền ba ba hãy chờ xem. Thẩm Nhiêu hung hăng cắn chặt răng, lúc này mới sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này, cười nhạo một tiếng, ngươi cũng liền xứng cùng loại này hạ tiện mặt hàng trộn lẫn đến cùng nhau. Lời này vừa nói ra, Nghiêm trước sắc mặt nháy mắt toàn đen, Thẩm Nhiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Nghiêm trước khí một chân đá phiên cái bàn, chỉ vào Thẩm Nhiêu bóng dáng chửi ầm lên, ngươi mẹ nó còn không phải bị bổn thiếu gia ngủ, chăng cái gì thanh cao. Ngươi đời này đều chỉ có thể bị ta ngủ. Bực này bất nhã mắng từ truyền ra đi, cơ hồ toàn bộ sân đều nghe được, bọn hạ nhân cười trộm trâu đầu ghé thai, đơn giản là chê cười Thẩm Nhiêu. Thẩm Nhiêu khí cả người phát run, suýt nữa không ngất xỉu đi. Tiểu thư, hắn thật quá đáng, chúng ta đi nói cho phủ thừa tướng, làm lao ra cho ngài chủ trì công đạo. Cha Hoa buồn bực nói. Thẩm Nhiêu cười thảm nói, phủ thừa tướng. Ngươi thật đúng là cho rằng hiện tại có thể dựa vào trụ. Cha Hoa nháy mắt vẻ mặt đau khổ nói, kia làm sao bây giờ a? Tiểu thư ở chỗ này chịu ủy khuất, nô tỳ đều đi theo đau lòng. Thẩm Nhiêu mím môi. Trong mắt tựa hồ bốc cháy lên một thốc ánh lửa, âm âm lanh lanh nói, nên là ta, tổng hội là của ta. Trà Hoa trong lúc nhất thời có chút nghe không rõ tiểu thư lời này ý tứ, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn. Thẩm Nhiêu cũng vô tâm tư cùng nàng giải thích cái gì, trực tiếp xoay người liền hướng vườn bên ngoài đi đến, đi đem Đông Nguyễn cho ta thu thập ra tới, ta từ hôm nay khí dọn đến bên kia đi trụ. A, như vậy có thể hay không không tốt lắm a. Nếu là làm lão gia đã biết Thẩm Nhiêu hiện giờ dù sao cũng là Nghiêm gia con dâu, huống hồ hiện tại vẫn là tân hôn, chỗ nào có chính mình dọn ra đi loại này đạo lý đâu. Thẩm Nhiêu cười lạnh nói, lão gia hiện tại nhưng vô tâm tư tới quản ta, Nghiêm tư kỳ chuyện này nháo cũng không nhỏ. 645 chương 645 cuồng vọng không ai bị nổi. Nghiêm tư kỳ sự tình nháo ra tới, tất nhiên là đại phong ba, tại đây loại thời điểm, không đơn giản là Nghiêm tư an cơ hội tốt. Cũng là Thẩm Nhiêu cơ hội tốt. Hương Lê vội vàng đi một chuyến tạ gia, dặn dò Hương Thảo cấp trang tiên sinh, vẫn là ông Thanh Thu vợ chồng an bài hảo nơi, lúc này mới cuối cùng là yên tâm đã trở lại. Vương Phi, ngài đã về rồi, Vương gia đang ở song tê các chờ ngài đâu. Hương Lê đi vào liền nghe được gã sai vật cười nói. Hương Lê có chút kinh ngạc nhướng mày, sớm như vậy. Hôm nay nhưng thật ra kỳ. Hương Lê dưới chân bước chân không tự chủ được nhanh hơn. Quách Hàn hôm nay cũng không ở thư phòng, ngược lại ở bọn họ phòng ngủ nhàn tản lật xem một ít công văn. Ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên nhàn? Hương Lê cười nói. Quách Hàn bàn tay to lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình bên người, con cong môi, tưởng ngươi. Hương Lê tức giận giận hắn liếc mắt một cái, đi. Nói thật ra, Quách Hàn dựa vào giường nệm thượng gối đầu liền nửa nằm xuống, dùng cánh tay gối chính mình đầu, thích ý nói. Hôm nay không có gì đại sự nhi yêu cầu làm, liền trước tiên đã trở lại, ta nghe nói trang tiên sinh mau đến kinh thành, ngươi nhưng cấp tiên sinh an bài hảo trụ địa phương không. Nhắc tới khởi cái này Hương Lê liền cao hứng đến không được, ta tính toán làm tiên sinh trụ đến tạ trưởng quân nơi đó đi, cùng trang tiên sinh cùng nhau tới còn có ông Thanh Thu vợ chồng đâu, ông Thanh Thu là vào kinh đi thi tới, này khoa khảo không phải mau gần sao. Thải Vân liền cũng cùng nhau tới. Tạ trường quân kia tòa nhà cũng rất lớn, đến lúc đó trụ bên kia đi, đại gia cùng nhau cũng quen thuộc, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Ân, cũng hảo, trang tiên sinh đại khái là không thích cùng hoàng gia có liên lụy, trụ bên ngoài cũng an tính chút. Quách Hàn nhìn Hương Lê vui sướng tươi cười, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng rất nhiều. Hương Lê tâm tình rất tốt, khanh khách cười nói, ta đi làm cơm chiều, khó được ta hôm nay cũng nhàn rỗi, ngươi có lộc can lạp. Hương Lê từ tới kinh thành. Cũng là sự tình các loại quân thân, Quách Hàn cũng luyến tiếc nàng vất vả như vậy, tuy rằng thói quen nàng làm, nhưng là vẫn là làm trong phủ đầu bếp nữ làm. Quách Hàn liền đi theo ngồi dậy tới, ta đi giúp ngươi. Khó được thấy Vương Phi xuống bếp, trong phủ bọn hạ nhân đi theo kinh ngạc một phen, nhìn đến Vương gia thế nhưng cũng đi theo xuống bếp, bọn hạ nhân trong mắt đều phải trừng ra tới. Vương gia thế nhưng đi phòng bếp, ta mắt kính không hạt đi. Không nói đến thời đại này nam nhân tiến phòng bếp nhiều kinh tủng, càng kinh tủng chính là người nam nhân này là Thụy Vương. A Văn một bộ xem đồ quê mùa tư thế nhìn những cái đó hạ nhân, đại kinh tiểu quái, còn không có vào kinh thời điểm, Vương Phi nấu cơm Vương gia đều hỗ trợ trợ thủ. A Văn hướng trong miệng uy cái hạt dưa nhi, liền nói các ngươi ít thấy việc lạ đi. Thu Thủy một phen nắm khởi A Văn lô thai, trả lại cho ta ít thấy việc lạ, Vương Phi cho ngươi đi sửa sang lại nhà kho lộng xong rồi sao. Ngươi còn ở chỗ này khoe khoang thượng. Ai ra nha, hảo Thu Thủy, ngươi được không giúp đỡ, lại nắm đi xuống, ta lô thai muốn phế bỏ. Còn không chạy nhanh đi. Thu Thủy tức giận nói, quay đầu nhìn đến một đám trừng mắt chờ mong ánh mắt chờ bắt quái bọn hạ nhân, Thu Thủy cắm eo nói, không làm việc nhi chờ ta đâu. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng lên tiếng mọi nơi chạy, mọi người đều biết, Vương Phi bên người cái này Thu Thủy cô nương, nhất hung. Ngay kế sáng sớm, toàn bộ kinh thành liền lại là một phen phong ba, Nghiêm gia nháo ra rèm pha rốt cuộc vẫn là truyền đi ra ngoài, cũng may Nghiêm gia kịp thời giết chết Trương Đại Thạch, lại đem Nghiêm Tư Kỳ đều xa xa mà đưa đến từ đường đi dưỡng bệnh, nhưng thật ra không có quá lớn đánh sâu vào, chỉ là Phùng Thị, khẳng định liền không nghĩ như vậy. Trải qua lần này chuyện này, Phùng Thị cơ hồ một đêm đầu bạc đều nhiều không ít. Nhưng này cũng gần chỉ là bên ngoài thượng phong ba, chân chính đại phong ba, lại là mọi người sở không biết. Tam hoàng tử trong phủ, cơ hồ mỗi người cảm thấy bất an, toàn bộ không khí đều như là ở luyện ngục giống nhau, thấm người thực. Tam hoàng tử sắc mặt xanh mét, một quyền liền nện ở trên bàn, hướng về phía tiến đến báo tin nhi cấp dưới nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nói cái gì thí lời nói. Toàn đã chết. Ngươi cùng ta nói toàn đã chết. Vậy ngươi tồn tại làm gì? Kia cấp dưới cả người đều run run, trên trán mồ hôi như hạt đậu lăn xuống tới. Điện hạ, bớt giận. Bớt giận. Loại này thời điểm, ngươi thế nhưng còn làm ta bớt giận. Các ngươi này đàn không tiền đồ phế vật. Tam hoàng tử một chân liền đá ra đi. Kia cấp dưới nửa điểm không dám phản kháng, mà là run run rẩy rẩy nói. Điện hạ, việc này đích xác kỳ quặc a. Hôm qua một ngày công phu, chúng ta xếp vào ở kinh thành các nơi nội tuyến toàn đã chết, này khẳng định là có người cố ý. Ngươi cho rằng bổn vương cùng ngươi giống nhau xuẩn, cho nên hiện tại mới biết được là bị người cố ý cấp hại chết sao. Tam hoàng tử quát, trên trán gân xanh đều đi theo bạo nổi lên. Tam tỉnh lục bộ, trong cung ngoài cung, nhiều năm như vậy bảy mưu lập kế xếp vào đi vào nội tuyến, tổng cộng 57 người, hôm qua một ngày trong vòng, toàn đã chết. Ngay cả công bộ thị lang Lý Tông Thịnh, tương đương với tam hoàng tử phụ tá đắc lực một nhân vật, cũng chết lặng yên không một tiếng động. Tam hoàng tử tưởng tượng đến này đó, cơ hồ khí muốn phát cuồng, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, thế nhưng liền một đêm về tới trước giải phóng. Điện hạ, thuộc hạ này liền đi tra rõ việc này, nhất định đem phía sau màn độc thủ cấp trảo ra tới. Cha! Hiện tại còn có thể lấy cái gì cha? Tam hoàng tử một cái tắt chụp ở trên bàn. Có thể sử dụng người toàn đã chết, hắn hiện tại có thể làm ai đi cho chính mình làm việc nhi. Nhưng, tam hoàng tử ánh mắt trợn trầm xuống, nhất định là hắn. A, tam hoàng tử hoàn toàn không để ý tới kia cấp dưới nghi ngờ, đi nhanh liền xông ra ngoài. Quách Hàn gần nhất tiếp nhận một cái đại lý tự án tử, thập phần khó giải quyết, liên lụy trong triều rất nhiều quyền thần, muốn xử trí cùng không, cuối cùng vẫn là đến xem hoàng thượng ý tứ. Quách Hàn lúc này vừa lúc liền dục ngựa hướng hoàng cung đi. Tam hoàng tử nghe được Quách Hàn muốn vào cung, ra roi thúc ngựa liền đến hoàng cung cửa cản. Long Quân Ngọc, ngươi cho bổn vương đứng lại. Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Canh cửa cung bọn quan binh đều đi theo run run lên. Quách Hàn một xả dây cương, con ngựa ngừng lại, sắc mặt lại không có chút nào gợn sóng, thanh âm thanh lãnh, tam hoàng tử là vì chuyện gì? Tam hoàng tử dương roi ngựa chỉ vào Quách Hàn. Đỏ mặt tiến thai, là vì chuyện gì? Ngươi còn cho bổn vương giả ngu. Ngươi giết ta nhiều như vậy nội tuyến, ngươi hiện tại còn dám hỏi ta vì chuyện gì? Quách Hàn thần sắc như cũ không có chút nào biến hóa, tựa hồ mọi người cũng đều thói quen hắn như vậy, chỉ là lúc này thanh âm, lại tựa hồ mang theo một mạt hài hước, tam hoàng tử thủ hạ đã chết người, sau đó liền quái đến ta trên đầu tới. Ngươi còn tưởng rào biện. Quách Hàn đánh mã đi phía trước đi rồi vài bước, liền sắp cùng hắn sát vai thời điểm, nghiêng đầu nhìn hắn, thanh âm lạnh băng, bổn vương cần gì rào biện. Là ta, ngươi có thể như thế nào? Rõ ràng là phong khinh vân đạm thanh âm, lại tựa hồ cuồng vọng không ai bị nổi. 646 chương 646 không nên cùng hắn là địch. Ngươi, tam hoàng tử chỉ cảm thấy ngực một trận hờn dỗi nảy lên tới, hơi kém một búng máu không phun ra tới. Quách Hàn quanh thân hơi thở tựa hồ lạnh băng không ít. Môi mỏng khẽ mở, rất xa nhìn qua tựa hồ nhàn thoại việc nhà, lại chỉ có dựa vào gần hắn tam hoàng tử có thể cảm nhận được bao lớn sát khí. Lương Châu lũ lụt tam hoàng tử cho ta chuẩn bị không ít chuyện tốt nhi, lần này, cũng coi như là hồi báo, ân. Quách Hàn nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái, liền trực tiếp giục ngựa đem hắn đi ngang qua nhau. Canh cửa cung tướng sĩ căn bản đều sẽ không tra Quách Hàn lệnh bài, rất xa nhìn đến hắn tới liền lập tức khai cửa cung cho đi, Quách Hàn thân ảnh tiến dần biến mất ở trước mắt hắn. Tam hoàng tử bực một tay đem roi ngựa cấp ngã trên mặt đất, a, gầm lên giận dữ ra tới. Lương Châu lũ lụt, lại là Lương Châu lũ lụt. Bọn họ hai vợ chồng nắm chuyện này không dứt có phải hay không? Lý Hương Lê lúc trước bày hắn một đạo, hắn cho rằng chuyện này liền tính là thanh toán xong, không nghĩ tới Quách Hàn lại tới cái ác hơn, trực tiếp đem hắn có thể sử dụng nội tuyến toàn giết, những cái đó xếp vào ở trong triều các nơi nội tuyến, cơ hồ không ai biết bọn họ là người của hắn, Quách Hàn thế nhưng tất cả đều nắm giữ, lần này Lương Châu lũ lụt sự tình hắn động tay động chân. Quách Hàn khiến cho hắn nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh một đêm báo hỏng. Tam hoàng tử sai rồi hai việc, một kiện là xem nhẹ Quách Hàn thế lực, hắn có thể nắm giữ tam hoàng tử sở hữu ngầm nội tuyến danh sách, hơn nữa lôi đỉnh thủ đoạn một đêm toàn bộ rút ra, chỉ cần điểm này, liền đủ để chứng minh hắn thế lực to lớn. Chuyện thứ hai, đó là đánh giá cao Quách Hàn thiện tâm, Lương Châu lũ lụt tam hoàng tử luôn mãi ngầm sử thủ đoạn, đầu tiên là bạo dân sau là ôn dịch. Tuy rằng sau lại đều không có đạt tới mục đích, nhưng Quách Hàn sao có thể bởi vậy liền dễ dàng buông tha hắn đi. Lý Hương Lê giao hấn hắn, đó là hắn xứng đáng đắc tội Lý Hương Lê nên có giao hấn, Quách Hàn giao hấn, tự nhiên sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Tam hoàng tử cơ hồ muốn nổi điên, một bên cấp dưới mới run run rẩy rẩy nói, điện hạ, chúng ta vẫn là về trước phủ, lại triệu tập đại gia tới thương nghị việc này đi. Tam hoàng tử cắn chặt răng, đi nghiêm phủ. Là. Nghiêm lão gia còn không có thể từ hôm qua nghiêm tư kỳ sự tình trung phục hồi tinh thần lại đâu. Hôm nay sáng sớm biết được tam hoàng tử bên kia tin dữ, thật là đầu óc một trận choáng váng hơi kém không ngất xỉu. Tam hoàng tử nổi giận đùng đùng tới thời điểm, nghiêm lão gia cơ hồ không dám chậm trễ nửa phần, vội vàng đón nhận đi, điện hạ, này rốt cuộc. Tam hoàng tử một cái tắt chụp ở trên bàn, ngươi hiện tại chẳng lẽ còn nghĩ đến chất vấn bổn vương sao? Lao thần tự nhiên không dám. Ta chỉ là sốt ruột, này như thế nào sẽ trong một đêm toàn đã chết đâu. Nghiêm lão gia quả thực là mau vội muốn chết, nay khổ tâm chuẩn bị kỹ bồi dưỡng ngầm thế lực, bị giết một cái không dư thừa, phía sau bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Tam hoàng tử âm trầm nói, đều là Long Quân Ngọc. Đều là hắn. Nghiêm lão gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sớm biết như thế, liền không nên cùng hắn là địch. Càng là cường đại địch nhân, càng là không thể cứng đối cứng, hiện giờ trong triều. Cái nào người dám công nhiên cùng Quách Hàn không qua được. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nói chính là tam hoàng tử. Liên phế thái tử Long Quân Nghiêu đều trường giáo hấn, đến bây giờ cũng không gặp đối thủy vương có nửa điểm động tĩnh, Long Linh Vũ không cũng giống nhau là tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ có tam hoàng tử, rốt cuộc vẫn là đi nhầm cờ. Tam hoàng tử quát, bổn vương chẳng lẽ liền so bất quá hắn. Bổn vương càng không tin cái này tà. Điện hạ. Nghiêm lão gia thở dài, mới bất đắc dĩ nói, điện hạ cái này tính tình đích sắc nên khắc chế một chút, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, hiện giờ chúng ta việc cấp bách, vẫn là muốn lập tức hướng bệ hạ đề cử chúng ta người đi bổ thượng những cái đó chết người trước vị, tuyệt đối không thể rơi vào mặt khác vây cánh trong tay, trước đó, chúng ta vẫn là không cần cùng Thụy Vương đấu. Đấu như vậy vài lần, trừ bỏ kế tiếp thảm bại còn dư lại cái gì? Lại thua đi xuống. Đánh giá liền hoàng tử chi vị đều phải thua trận. Tam hoàng tử giận cực, hảo ngươi cái lao đông tây, hiện tại là cảm thấy bổn vương vô dụng phải không? Ngươi như thế nào không dứt khoát đi đến cậy nhờ Long Quân Ngọc đi? Điện hạ nói gì vậy, ta? Lan! Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nghiêm lão gia cũng không dám làm tức giận hắn, đành phải phục tiểu làm thấp chắp tay, lui xuống. Chờ đến nghiêm lão gia đi rồi. Tam hoàng tử cũng không có hứng thú ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, vùng ống tay háo liền lập tức rời đi. Long Quân Diệu tính nết táo bạo, đây đều là không tranh sự thật, nếu không có như thế, hắn cũng không đến mức thiếu kiên nhẫn muốn cùng Quách Hàn đấu, hắn cũng từ trước đến nay tự tôn cường, như thế nào có thể ở chính mình thất ý thời điểm thừa nhận đối phương so với chính mình lợi hại. Nghĩ đến đây, Long Quân Diệu khí cơ hồ muốn mang phố. Tam hoàng tử nổi giận đùng đùng xuyên qua lâm viên tiểu đạo. Bởi vì hỏa khí quá lớn, Nghiêm gia hạ nhân cũng không dám tới gần một chút, tất cả đều né xa ba thước, sợ này hỏa khí giận chó đánh mèo đến chính mình trên người tới. Cho nên tam hoàng tử này đi qua dọc theo đường đi, cơ hồ liêu không dân cư, tam hoàng tử chính hỏa khí lớn đâu, liền đột nhiên nghe được đối diện núi giả tựa hồ truyền đến thấp thấp khụt khí thanh, liền tính chỉ là nước nở thanh âm, lại vẫn là giấu không được thanh âm kia thanh lũ huyền chuyển, tại đây yên tĩnh trong vườn, có vẻ thập phần rõ ràng. Tam hoàng tử nhăn nhăn mày, tựa hồ có vài phần tò mò, liền đi vào kia núi giả, hỏi, ai ở nơi đó? Lại thấy một cái áo lục nữ tử hoang mang rối loạn xoay người lại, một trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ treo trong suốt nước mắt, rõ ràng là khóc thút thít bộ dáng, lại cố tình bằng thêm một loại khác vũ mị tư thái. Thẩm Nhiêu giống như một con chấn kinh con thỏ, vội vàng cấp tam hoàng tử hành lễ, tham kiến tam hoàng tử. Đừng nói nhìn đến như vậy một cái mỹ nhân trước mặt, còn ở rơi lệ, huống chi này mỹ nhân vẫn là Thẩm Nhiêu. Tam hoàng tử ngực hỏa khí tựa hồ ngừng nghỉ một chút, thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều, ngươi ở chỗ này khóc cái gì? Thẩm Nhiêu vội vàng xoa xoa nước mắt, rũ ánh mắt nói, không có gì. Tam hoàng tử đi dạo bước chân đi qua, không có gì. Kia đây là cái gì? Nói, liền từ trong tay háo lấy ra một khối khăn ra tới. Đúng là Thẩm Nhiêu. Bởi vì khăn thêu một góc, thêu thượng một cái nhiêu tự. Kia khăn thêu thượng còn viết mấy hành thơ, đều là thương xuân thu buồn, thống khổ đáng thương câu. Thẩm Nhiêu kinh hoàng nói, này khăn như thế nào sẽ ở điện hạ trong tay? Bổn vương hôm qua nhặt được, nghĩ đại khái là của ngươi, liền nghĩ ngày khác cho ngươi đưa tới. Hôm nay nhìn đến ngươi như vậy, bổn vương nghĩ, này mặt trên thơ hẳn là ngươi thiết thân thể hội đi, kinh thành đệ nhất tài nữ phong mạo, đích sắc không phải thường nhân có thể cập. Tam hoàng tử nói, ngữ khí đều mang theo tiếc hận, đáng tiếc gả cho Nghiêm Trước. Thẩm Nhiêu vừa nghe đến Nghiêm Trước hai chữ, hốc mắt lại đỏ, chân châu nước mắt lăn xuống dưới, cầm khăn lau nước mắt, là ta mệnh khổ, bị người tính kế, chỉ có thể có loại này vận mệnh. Thẩm Nhiêu nói ý tứ, tam hoàng tử tự nhiên minh bạch, đại khái là nói lần trước nàng cùng Nghiêm Trước yêu đương vụng trộm chuyện này là bị tính kế đi. 647 chương 647 cũng không nên a. Tam hoàng tử nguyên bản liền không lớn tin, lúc này vừa thấy Thẩm Nhiêu như vậy thống khổ đáng thương nói ra, tự nhiên liền tin, trong ánh mắt thương tiếc chi sắc liền càng trọng, thật là đáng thương ngươi. Thẩm Nhiêu xoa xoa nước mắt, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, thôi, đều là mệnh. Nghiêm Trước hao hết tâm tư cưới tới rồi ngươi, như thế nào còn có thể làm ngươi như vậy thương tâm. Thẩm Nhiêu ủy khuất nói, hắn nơi nào là tưởng cưới ta. Hắn rõ ràng chính là nhìn chúng ta sau lưng phủ thừa tướng thôi, hắn háo sắc hoa tâm, nơi nào có thể con mắt xem ta liếc mắt một cái. Ta gả tiến Nghiêm ra mấy ngày nay, hắn đều ở cùng các loại nữ nhân thân thiết, chỉ cần như vậy liền tính, còn làm những cái đó hạ tiện nữ nhân tới kỵ đến ta trên đầu, nhục nhã ta. Nói tới đây, Thẩm Nhiêu nước mắt liền ngăn không được rơi xuống, như vậy nhật tử, ta không bằng đã chết tính. Tam hoàng tử ngực đều bị liêu một chút, thương tiếc nói, ngươi cũng không nên như vậy tưởng, tốt xấu cũng là phủ thừa tướng thiên kim, hắn làm sao dám đối như vậy đối với ngươi. Hắn có cái gì không dám? Hắn chính là cái lưu manh. Thẩm Nhiêu nói, liền không nghĩ nói cái gì nữa, duỗi tay liền muốn đi lấy tam hoàng tử trên tay khăn đều, này khăn là lòng ta ái chi vật, hôm qua mất ta cũng nóng nội thực, may mà tam hoàng tử cho ta tìm được rồi, này khăn vẫn là trả lại cho ta, tỉnh, tỉnh người khác thấy hiểu lầm. Tam hoàng tử nguyên bản tích tụ ở ngực hỏa khí đột nhiên tiêu tán, nhìn trước mắt cái này thủy giống nhau mỹ nhân, trong lòng tựa hồ đều chỉ còn lại có thương tiếc, này khăn vẫn là làm ta lưu trữ, nếu là làm người khác thấy được mặt trên tự, Nghiêm Trước không chuẩn đến khắc nghiệt ngươi, này khăn nói vậy cũng là ngươi ô yếm chi vật, ngươi đại khái cũng là luyến tiếc vước, ta cấp bảo quản, cũng thỏa đáng chút. Thẩm Nhiêu trong mắt hơi nước mênh ngông, dương mắt nhìn tam hoàng tử, ngượng ngùng cười cười, đa tạ tam hoàng tử điện hạ. Này một cái chớp mắt, tam hoàng tử chỉ cảm thấy ngực đều đi theo run lên, thế gian nơi nào còn có so nàng còn mỹ nhân. Cố tình này mỹ nhân tiện nghi Nghiêm Trước cái này không tiếc phúc vương bát đản, thật là đáng tiếc, tam hoàng tử trong lòng nghĩ. Ta đây, đi trước Thẩm Nhiêu nhút nhát sợ sệt hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Tam hoàng tử nhìn mỹ nhân rời đi bóng dáng thật lâu khó có thể quên, nắm Thẩm Nhiêu khăn thêu tay, lại khẩn vài phần. Thẩm Nhiêu đi ra núi giả, nguyên bản thống khổ đáng thương thần sắc nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một mảnh âm lãnh, tam hoàng tử, là nàng duy nhất lộ. Thẩm Nhiêu từ nhỏ đến lớn học, không đơn giản là cầm kỳ thư họa, Thẩm thừa tướng vì làm nàng ngày sau có thể tùy ý ở chúng hoàng tử trung chọn lựa nhất có thực lực trở thành chữ quân người gả rớt, thậm chí thỉnh thanh lâu nữ tử ngầm giáo nàng mị hoặc nam nhân. Nàng trước nay đều biết một người nam nhân thích nhất chính là cái dạng gì nữ nhân, nàng cũng hiểu được làm một người nam nhân bị chính mình hấp dẫn, nàng vì hậu vị nỗ lực chuẩn bị cả đời, lại không nghĩ rằng thua tại Nghiêm trước cái này không tiền đồ đồ vật trong tay. Đối với hắn, nàng đều khinh thường với câu dẫn. Nhưng tam hoàng tử không giống nhau, nàng lựa chọn tam hoàng tử, liền cung cấp với thấy được hy vọng, kinh thành nhiều ít nam nhân bị nàng mê đảo, nàng trong lòng rất rõ ràng, tam hoàng tử từ trước làm sao không đối chính mình kỳ hảo quá. Nhưng nàng khi đó một lòng chỉ nghĩ phản Quách Hàn, nhưng đổi lấy lại là lạnh nhạt, chuyện tới hiện giờ, tam hoàng tử không thể nghi ngờ là chính mình cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, nàng chỉ cần áp lên hắn, hết thể liền lại một lần có tân hy vọng. Thẩm Nhiêu cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, Quách Hàn, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hối hận đối ta không quý trọng. Thụy Vương Phủ. Một cái gã sai vặt vội vã đuổi tiến vào, một bên chạy vội còn một bên kêu, Vương Phi, Vương Phi, Trang Tiên Sinh vào thành. Trang Tiên Sinh vào thành. Hương Lê kinh hỉ đem trên tay nữ công cấp gắt xuống, vội vàng nói, thật vậy chăng? A Văn đã đem người nhận được tạ ra đi, Vương Phi ngài hiện tại đi sao? Đi. Đương nhiên đi. Như Lan, chúng ta trực tiếp đi tạ ra. Hương Lê cười nói, ngay sau đó gấp không chờ nổi ra cửa nhi đi. Như Lan theo ở phía sau, trong tay cầm áo choàng, vội vàng cấp Hương Lê phủ thêm, Vương Phi không cần sốt ruột. Ta chỗ nào có thể không đội. Đều gần một năm chưa thấy được Hương Lê cười nói. Như Lan cười cười, Vương Phi nói chính là. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Hương Lê lên xe ngựa, A Đức liền vừa kéo roi ngựa xuất phát. Hương Lê lắc lắc đầu nói, đáng tiếc Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hôm nay ở ngự học, Như Lan, ngươi đến lúc đó làm A Văn đi báo cái tin Nhi, liền nói làm cho bọn họ hai hạ học trực tiếp nhận được tạ ra đi. Đúng vậy. Còn có Vương gia, ân, cũng đi nói một tiếng đi. Hương Lê cười nói. Nô tỳ đã biết. Như Lan cũng là đã lâu không gặp Hương Lê như vậy cao hứng, ý cười doanh doanh. Thực mau tới rồi tạ ra, Hương Lê liền vội vàng đi vào. Hương Lê. Thải Vân cái thứ nhất thấy được Hương Lê, kinh hỉ nhào tới ôm chặt Hương Lê, ta nhớ ngươi muốn chết. Hương Lê ôm Thải Vân cười nói, cũng không phải là, ta cũng tưởng ngươi đâu, lâu như vậy, ngươi tính tình này thật đúng là một chút không thay đổi. Thải Vân vội vàng lôi kéo Hương Lê hướng Trang Tiên Sinh bên kia đi, Tiên Sinh có thể tưởng tượng ngươi, này dọc theo đường đi đều ở nhắc mãi ngươi đâu. Trang Tiên Sinh vẻ mặt tự ái, tựa hồ vô hạn cảm khái giống nhau gật gật đầu, ngươi ở kinh thành quá còn hảo. Hương Lê hốc mắt đều có chút đỏ lên, quỳ xuống cấp Trang Tiên Sinh liền khái cái đầu, lao tiên sinh nhớ, ta hết thể đều hảo. Trang Tiên Sinh vội vàng nâng dậy nàng tới, ngươi đứa nhỏ này, gặp mặt cao hứng cỡ nào chuyện này, trả lại cho ta hành lớn như vậy lễ, ngươi hiện giờ thân phận, cũng không nên a. Lần này Quách Hàn phái đi tiếp Trang Tiên Sinh người đều không có đối Trang Tiên Sinh giấu giếm chính mình cùng chủ tử, Trang Tiên Sinh tự nhiên cũng biết Quách Hàn thân phận. Hương Lê lại nói, Tiên sinh đây là nói cái gì? Tiên sinh đãi ta như nữ nhi, nhìn thấy tiên sinh, này lễ nghĩa cũng là theo lý thường hẳn là, nhưng thật ra bởi vì ta xin giúp đỡ, làm tiên sinh lặn lội đường xa tới rồi, lòng ta nhưng thật ra băn khoăn, cho nên này lễ nghĩa càng là hẳn là. Trang tiên sinh lúc này mới nhẹ giọng cười, nói bất quá ngươi đi. Hương Lê cười nói, tiên sinh mau chút ngồi đi, này một đường tới rồi, chắc là mệt nhọc. Mệt nhưng thật ra còn hảo. Dọc theo đường đi cũng không quá đuổi, huống hồ, còn có Thanh Thu cùng Thải Vân cùng ta làm bạn, nhưng thật ra náo nhiệt. Trang tiên sinh vuốt râu cười nói. Hương Lê lúc này mới nhìn về phía ông Thanh Thu, hắn cũng không như thế nào biến, vẫn là từ trước kia thư sinh diễn xuất, cười nói, lần này cũng là vừa khéo, vừa lúc ngươi tới kinh thành đi thi, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy bạn cũ, ta này trong lòng thật đúng là cao hứng thực. Như Lan cười nói. Phu nhân chính là sớm liền ngẩng đầu chờ đợi, đã nhiều ngày nghe nói muốn tới, bận rộn trong ngoài hảo một trận náo nhiệt đâu. Vương Thanh Thu cũng đi theo cười, nhưng thật ra muốn phiền toái ngươi. Phiền toái cái gì? Liên an tâm chủ hạ, Hương Thảo hiện giờ hoài thân mình, một người ở nhà cũng cô đơn thực, các ngươi tới trụ một thời gian, vừa lúc còn có thể bồi bồi nàng. 648 chương 648 ta mập lên sao? Hương Thảo có thai. Vương Thanh Thu kinh ngạc nói, cũng không phải là, hiện giờ đều 3 tháng, nhưng cố tình nàng thân mình đơn bạc, cho tới bây giờ cũng không thế nào hiện hoài, vẫn là đến nhiều bổ bổ thân mình mới là Hương Lê lôi kéo Hương Thảo dặn dò nói. Hương Thảo thật là sợ Hương Lê nói lời này, vẻ mặt đau khổ nói, trưởng quân mấy ngày nay nhưng đều muốn căng chết ta, ngươi nhưng đừng quá lăn lộn ta. Một phòng người cười vang lên. Vừa lúc tiểu nha hoàn tiến vào nói đồ ăn hảo, Hương Lê liền tiếp đón đại gia đi ăn cơm đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi như thế nào không gặp bọn họ, còn có Quách người tướng công. Trang tiên sinh nhất thời không biết nên nói cái gì xưng hô, trực tiếp kêu Quách Hàn, không khỏi có chút quá không tôn kính, rốt cuộc hiện giờ thân phận tôn quý. Hương Lê nhưng thật ra không như thế nào để ý, cười nói, hắn sáng sớm đi ra ngoài làm công vụ, ta lúc này còn không có tới kịp thông chi hắn đâu, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chờ buổi chiều hạ học liền tới rồi. Vừa dứt lời, liền thấy Thu Thủy vội vàng tiến vào nói, ra tới. Hương Lê kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy Quách Hàn xoải bước vào được, ngươi như thế nào chạy đến. Quách Hàn cười cười, Trang tiên sinh tới, ta tự nhiên nên tới rồi, trên tay chuyện này tạm thời buông đó là. Dứt lời, liền cung kính đối với Trang tiên sinh chắp tay thi lễ, tiên sinh. Trang tiên sinh nhất thời cảm thấy có chút không đảm đương nổi lớn như vậy lễ, đang muốn ngăn trở. Hương Lê liền cười ôm Trang tiên sinh cánh tay ngồi xuống, ngài đừng quá câu nệ, đương nghĩa phụ, chịu con rể nhất bái cũng là hẳn là. Trang tiên sinh bất đắc dĩ cười cười, người đứa nhỏ này, cho tới bây giờ cũng vẫn là tính tình này, xem ra kinh thành nhật tử vẫn là quá thoải mái, mà không xong người này tính nết. Hương Lê khanh khách cười hai tiếng, Quách Hàn lại thật sâu nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, nói, Hương Lê thực không dễ dàng. Trang tiên sinh thở dài nói, ta đoán cũng là... Lúc trước nghe nói ngươi thân thế lúc sau, ta liền nghĩ Hương Lê tình cảnh chỉ sợ sẽ không tốt lắm, rốt cuộc xuất thân khó coi. Quách Hàn trong tay háo tay méo méo Hương Lê lòng bàn tay, tiên sinh nói ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo che chở nàng, huống hồ hiện giờ kinh thành chỉ sợ cũng không ai dám chọc nàng. Nói, như là nhớ tới chuyện gì nhi dường như, hơi hơi câu môi. Nga! Lời này có ý tứ gì? Vương Thanh Thu có chút kinh ngạc hỏi. Đứng ở một bên Thu Thủy cười nói, chúng ta phu nhân chỗ nào là dễ khi dễ như vậy. Lời này vừa ra, không cần phải nói mọi người đều minh bạch, Hương Lê lúc trước ở Thanh Sơn trấn uy danh nhưng đến bây giờ còn ở đâu. Trang tiên sinh cười cười, mới nói, ngươi lần này cố ý mời ta tới, nói là có vị người bệnh muốn ta hỗ trợ, không biết vị kia người bệnh ở nơi nào, cũng làm cho ta trước tự mình nhìn một cái. Trang tiên sinh rốt cuộc sợ chậm trễ nhân ra bệnh tình. Hương Lê nói, cái này không cần phải gấp gáp, việc này còn phải trước an bài một chút, huống hồ bệnh tình của nàng, hiện giờ cũng không tính thực nguy cơ thời điểm, tiên sinh không cần quá lo lắng. Quan trọng nhất, vẫn là chuyện quan trọng trước an bài một chút, nghiêm gia bên kia tự nhiên không phải tưởng tiến là có thể tiến, huống hồ Phùng thị vì thần không biết quỷ không hay độc hại Đoàn thị, đại khái mời vào trong phủ đại phu đều là chính mình đã sớm chuẩn bị quá, xa lạ đại phu tưởng vào cửa đều khó. Lần trước chuyện này tuy rằng bảy nghiêm tư kỳ một đạo, nhưng là Phùng thị hiện giờ nương nữ nhi chuyện này, đại có thể đối với nghiêm lão gia tranh thủ đồng tình, trưởng gia quyền to còn ở nàng trong tay, sẽ không thay đổi, muốn an bài một ít chuyện gì, cuối cùng vẫn là đến xem Phùng thị. Cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trang tiên sinh gật gật đầu, cũng hảo, ta hiện giờ tới kinh thành, liền cũng trụ một thời gian, tả hữu nơi này đều là đồng hương người quen, nhưng thật ra cũng phương tiện không ít. Hương Lê cười, đúng là đâu, ta cũng hy vọng tiên sinh ở lâu một thời gian, chỉ sợ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng sẽ cao hứng. Vương Thanh Thu ngươi khoa khảo cũng nhanh, tòa nhà này có cái gì hai cái sân, ngươi đọc sách muốn thanh tĩnh chút, vừa lúc này Tây Huyền không, ngươi cùng Thải Vân liền ở tại nơi này đi. Này nhiều không hảo, Vương Thanh Thu vội vàng chối từ. Hương Thảo cười nói, tòa nhà này rất lớn, một cái sân phòng liền 10-20 gian, vẫn là đồ vật hai cái sân. Bên kia một cái sân không cũng chưa người, các ngươi tới vừa lúc cấp thêm những người này khí nhi, cũng đừng chối từ, huống hồ ngươi khảo công danh quan trọng, ngày sau chúng ta còn có thể đi theo thơm lây đâu. Vương Thanh Thu ngượng ngùng cười cười, ta chính mình cũng chưa cái gì nắm chắc đâu. Hương Lê cười, ngươi còn trẻ, không cần quá lớn áp lực, thật khảo không chúng 3 năm sau lại đến là được, không nhiều như vậy chú ý không phải sao. Ân. Thanh Thu cũng là như vậy tưởng đâu. Hắn tới trên đường còn cùng ta nói, nếu là chúng, thật đúng là muốn luyến tiếc sùng sân phơi những cái đó, bọn nhỏ Thải Vân cười nói. Nói cũng là, tới, ăn cơm trước đi. Hương Lê cười nói. Quách Hàn ăn cơm xong liền đi rồi, trên tay còn có cái đại án tử chờ xử lý, vốn dĩ chính là chăm vội chung bất thời giờ ra tới, tự nhiên cũng chậm trễ không được lâu lắm công phu. Hương Lê một bụng nói tưởng cùng Trang tiên sinh cùng ông Thanh Thu Thải Vân nói, một buổi trưa thời gian lóa mắt liền qua. Thanh Sơn Trấn Hương giật lâu hiện giờ hết thể đều hảo, nguồn cung cấp cũng ấn ngươi phân phó, đều là từ Đại Sơn thôn các thôn dân cung cấp, cho nên mọi người nhật tử đều giàu có đi lên, so với từ trước hảo quá nhiều, còn có thôn học, hiện giờ cũng coi như là Thanh Sơn Trấn số 1 số 2 hiếu học đường, các thôn dân hải tử bất luận nam nữ đọc sách đều không cần tiền, này cũng đều là lấy phúc khí của ngươi, mọi người đều rất là cảm nhớ ngươi. Trang tiên sinh cười nói, ta tới kinh thành hơn nửa năm công phu, hiện giờ cũng thật là rất tưởng niệm Thanh Sơn Trấn người. Hôm nay nghe ngài nói lên nhiều như vậy, lòng ta nhưng thật ra cảm thấy trấn an không ít. Hương Lê nhẹ giọng cười cười. Thải Vân lôi kéo Hương Lê tay nói, ngươi nếu là cảm thấy kinh thành quá gian nan, chỉ lo trở về, mọi người đều ngóng trông ngươi đâu. Không có gì quá không đi xuống, ở đâu không phải giống nhau quá đâu. Mới đến cũng đích xác cảm thấy gian nan, hiện giờ qua mấy ngày nay, tốt xấu cũng coi như đứng vững vàng chút góp chân, liền không như vậy vất vả. Trang tiên sinh nói, ngươi có thể quá hảo liền hảo, ngươi đứa nhỏ này có thể có hôm nay quyền quý, cũng là mệnh trùng chú định phúc khí. Đang nói chuyện đâu, liền thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hai đứa nhỏ vui mừng vọt tiến vào, Trang ra ra. Trong phòng nháy mắt náo nhiệt lên, này hai hài tử tới, tự nhiên là không được ngừng nghỉ, một cái hai cái toàn hướng Trang tiên sinh trên người phác, Trang ra ra ta có thể tưởng tượng ngài. Ngài còn nhớ rõ ta không? Ta trưởng thay đổi không có. Nhạc Nhi cái thứ nhất phát lại đây, vội vàng gấp không chờ nổi hỏi. Trang tiên sinh cười ha ha, ta lại già cả mắt mở cũng không thể nhận không ra người tôi à, ngoan Nhạc Nhi, trưởng cao đâu? Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta trưởng cao lạc. Ta có hay không ngập lên? Không có, Nhạc Nhi hiện giờ chịu sợi, so từ trước còn gầy đâu, Nhạc Nhi ngày sau khẳng định là muốn trổ mã thành mỹ nhân. 649 chương 649 ngày mai không nghĩ xuống giường. Thật vậy chăng? Nhạc Nhi hưng phấn đến không được, quay đầu lại liền hướng về phía Tiểu Trúc đắc ý dơ dơ lên đầu. Ca ca liền biết gạt ta, Trang ra ra đều nói ta xinh đẹp, mới không có béo đâu. Tiểu Trúc lạnh lạnh nhìn nàng một cái, Trang ra ra sợ người khóc nhẹ. Ha ha ha, này hai hài tử, thật đúng là một chút không thay đổi, đều trưởng thành một tuổi, như thế nào còn theo trước một cái hình dáng. Ồn ào nhốn nháo Trang tiên sinh nhìn thấy này hai đứa nhỏ, thật là miễn bản quá cao hứng. Hương Lê bất đắc dĩ cười nói, ta đánh giá đời này đều trường không lớn. Này hai xui xẻo hải tử. Ở Tạ gia vẫn luôn ngốc đến đã khuya, Hương Lê mới mang theo hai đứa nhỏ đi trở về. Quách Hàn vừa lúc từ đại lý tự vội xong rồi sự tình, liền tiện đường tới đón bọn họ. Bọn nhỏ hôm nay một ngày đều quá hưng phấn, tới nơi này lại là lôi kéo Trang tiên sinh nói giỡn. Lại là lôi kéo ông Thanh Thu nói khoa khảo chuyện này, lúc này nhưng thật ra mệt, liền hô hô ngủ rồi. Đem bọn nhỏ bế lên xe ngựa, làm cho bọn họ tốt lành ngủ, Hương Lê đang định theo vào đi, Quách Hàn liền dắt lấy tay nàng, chúng ta cưỡi ngựa đi, ngươi đi lên còn xảo bọn họ. Hương Lê tức giận cười nói, ta này đương mẫu thân như thế nào còn có thể xảo bọn họ. Quách Hàn thập phần vô lại một phen ôm nàng vòng eo, nhẹ nhàng vùng liền ôm nàng lên ngựa, câu môi cười. Ngươi ngồi xe ngựa, ta cũng đi theo, đến lúc đó chẳng phải là muốn xảo chứ. Hương Lê thật là không lay chuyển được hắn đi, đành phải tính, dặn dò Như Lan cùng Thu Thủy ở trên xe ngựa hảo sinh chiếu cố này hai hài tử. Quách Hàn dục ngựa tốc độ rất chậm, cơ hồ là chậm rãi mạng tính, bởi vì xe ngựa tốc độ cũng rất chậm, sợ quá nhanh hoảng đến hài tử. Hương Lê thân mình hơi hơi sau này dựa vào, liền hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực, không biết vì sao. Tựa hồ cảm thấy ngồi ở chỗ này so ở trong xe ngựa còn an tâm, thật tốt, Trang tiên sinh cũng tới, hôm nay nghe được hắn nói lên Thanh Sơn Trấn chuyện này, ta đều cảm thấy tựa hồ là đã lâu phía trước. Ngươi nếu là tưởng nghiệm, ngày sau ta mang các ngươi trở về, chờ ta đem kinh thành sự tình xử lý xong rồi. Kinh thành sự tình xử lý xong, chỉ sợ là khó khăn, chữ quân chi vị còn không có tin tức, toàn bộ triều đình vẫn là dương cung bạt kiếm bầu không khí, muốn nhảy ra. Nói dễ hơn làm. Hương Lê lại không nhiều bi quan, chỉ là nhẹ giọng cười, thật cũng không phải quá tưởng niệm, hiện giờ tới kinh thành, cũng có làm ta ràng buộc người cùng sự, nếu là rời đi, không chuẩn ta ngày sau vẫn là đến hoài niệm, tới rồi một chỗ, phải tiếp thu cái này địa phương tân sinh hoạt, không phải sao? Chúng ta hiện tại cũng khá tốt. Quách Hàn lại sắc mặt tối sầm, hiện tại nhiều cái gì đáng giá ràng buộc người. Hương Lê dựa lưng vào trong lòng ngực hắn, tự nhiên nhìn không tới sắc mặt của hắn, ân một tiếng, liền nói, rất nhiều a, Tư An a, còn có Nghiêm đại phu nhân a, còn có Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đám kia các bạn nhỏ, còn có. Nói tới đây, Hương Lê liền không khỏi ngừng lại một chút, tựa hồ nghĩ tới người nào giống nhau. Quách Hàn một tay bóp nàng cằm, chuyển qua nàng đầu, đối thượng hắn đã có chút sâm sâm nhiên con người, ngữ khí đều lạnh thực, còn có. Ân. Hương Lê kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi làm sao vậy? Ta rất tốt. Hương Lê một trận vô ngữ, ngươi người này như thế nào động bất động chính là quái tính tình. Quách Hàn trên tay lực đạo tăng lớn vài phần, còn có ai? Hương Lê tê một tiếng, ngươi làm đau ta. Quách Hàn vội vàng buông lòng tay ra, trong lòng lại vẫn là khí, ai? Hương Lê trừng mắt hắn, ta không nghĩ nói. Này hư nam nhân, nàng lúc này vạn nhất nói ra cái gì hắn không thoải mái người tới, nên sẽ không một phen bóp chết nàng đi. Không nói. Ân. Ngươi ngày mai không nghĩ xuống giường. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, tràn đầy uy hiếp hương vị. Hương Lê mặt nháy mắt đỏ lên, mọi nơi nhìn xung quanh một chút xác định không ai xem bọn họ mới buồn bực nói, ngươi này lưu manh. Còn không nói. Quách Hàn hiển nhiên không cho nàng thương lượng cơ hội. Hương Lê đành phải bất đắc dĩ nói, thấm tần đi. Quách Hàn nhướng mày, thấm tần. Hương Lê như suy tư gì nói, ta cũng không biết lúc này vì cái gì đột nhiên nhớ tới nàng tới. Tổng cảm thấy, nếu rời đi kinh thành nói, ta chỉ sợ sẽ nhớ mong nàng. Ta cùng nàng gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lại cố tình cảm thấy nàng tựa hồ thực đáng giá thâm giao, cũng rất muốn cùng nàng nhiều lui tới một ít. Nữ nhân này cũng coi như là cái người đáng thương. Hương Lê nói, liền khẽ thở dài một cái. Quách Hàn mím môi, chỉ có nàng. Hương Lê cổ quái nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, còn có ai? Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng con ngươi, thật lâu sau mới câu môi cười, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, không có ai. Hắn nhiều sợ, miệng nàng nói ra Long Linh Vũ ba chữ tới. Hương Lê tức giận chụp bay hắn tay, ngươi tránh ra. Đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài nhi hảo hứng đâu. Quách Hàn tức khắc cười khổ không được, này không lương tâm tiểu nữ nhân, còn đánh một cái tát, hắn một cây lông tơ đều luyến tiếc động nàng, hợp lại nàng trong lòng đem hắn đương bạo lực cuồng. Tiểu không lương tâm. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Hương Lê quay đầu đi chỗ khác hừ một tiếng, Quách Hàn để sát vào nàng, thấp giọng nói, sinh khí. Kia vi phu đêm nay hảo hảo biểu hiện, nhất định làm nương tử xin bất giận. Hương Lê mặt nháy mắt càng đỏ, khuỷu tay hung hăng thọc hắn một chút, không biết xấu hổ. Quách Hàn lại thập phần cao hứng cười, ở biết nàng trong lòng không có đối Long Linh Vũ vướng bận lúc sau, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì tính tình cũng chưa, nhậm có nàng đánh chửi. Đúng rồi, bệ hạ có tâm săn thú, ta đến lúc đó hẳn là muốn đi theo, ngươi muốn đi sao? Đi nói, ta mang theo ngươi cùng nhau. Hương Lê ánh mắt sáng lên, săn thú sao? Mới vừa rồi vì cái gì sinh khí tới. Nàng giống như đều đã quên. Quách Hàn cười, nhà hắn tiểu tức phụ nhi chính là tốt như vậy hống, liền ở Thu Minh Sơn, nơi đó có hoàng gia săn thú chẳng, đánh giá đi cũng chính là ngây ngốc dăm ba bữa công phu, ta cũng luyến tiếc phóng ngươi một người ở trong phủ, ngươi nếu là không chê vất vả, liền cùng ta cùng nhau đi. Hương Lê vui mừng cười, hảo. Nghiêm gia, lúc này đã là lúc lên đèn. Tiểu thư, đã trễ thế này, nô tỳ trước hầu hạ tiểu thư rửa mặt trải đầu đi trà hoa tiến vào, liền nhìn thấy Thẩm Nhiêu còn chỉnh dung ngồi ở gương trang điểm trước. Thẩm Nhiêu cầm mi bút, nhẹ nhàng phát họa chính mình một đôi mày thanh tú, ánh mắt thanh lanh rồi lại yêu dã, thiếu gia đã trở lại sao? Trà hoa sửng sốt, tiểu thư chính là trước nay đều không đem Nghiêm trước để vào mắt, Nghiêm trước chính mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Tiểu thư cũng khinh thường với đi theo những cái đó đê tiện các nữ nhân đoạt một cái đê tiện nam nhân, nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Thiếu gia hắn còn không có hồi, đại khái. Trà hoa còn chưa có nói xong, liền đột nhiên nghe được bên ngoài trong viện một trận ầm ĩ thanh, hỗn loạn Nghiêm trước thanh âm, nói vậy chính là Nghiêm trước đã trở lại. 650 chương 650 ta so các nàng đẹp sao? Thiếu gia, ngài nhưng xem như đã trở lại. Thật đúng là làm nô tỳ lo lắng gần chết, sợ ngài có cái tốt xấu có cái kiểu diễm thanh âm truyền đến, khẳng định chính là cái muốn thượng vị nha đầu. Nghiêm trước ở bên ngoài uống lên chút hoa tiểu, bước chân có chút lảo đảo, mê mang con mắt, liền nhìn đến nha đầu này nhưng thật ra cái tiểu tiếu bộ dáng, thuận thế liền đem nàng mang vào trong lòng ngực, như vậy lo lắng ta. Xem ra ta cho ngươi yêu thương quá ít. Thiếu gia kia nha hoàn hờn dỗi một tiếng, đỡ Nghiêm trước, nói là đỡ, kỳ thật chính là hướng trong lòng ngực hắn toản. Phòng trong, Trà Hoa sắc mặt nháy mắt liền trắng, tiểu thư hôm nay khó được quan tâm khởi Nghiêm trước tới, kết quả lập tức chính là đối mặt loại này cục diện, chỉ sợ là muốn phát giận. Trà Hoa vội vàng nói, tiểu thư, ngài đừng cùng loại người này chấp nhận, chúng ta nghỉ tạm đi. Thẩm Nhiêu sắc mặt lại không có chút nào phập phồng, ngược lại hừ lạnh một tiếng, đi hắn trong phòng. Nhưng thiếu gia hiện tại Trà Hoa lắp bắp nói, hiện tại khả năng ở cùng kia nha hoàn thân thiết đâu. Tiểu thư hôm nay là làm sao vậy? Thẩm Nhiêu cười lạnh một tiếng, ta còn có thể so bất quá cái kia nha đầu. Trà Hoa tức khắc ngơ ngẩn, tiểu thư ý tứ, là muốn tranh sủng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nghiêm trước đem kia nha hoàn bái đều chỉ còn lại có Yếm Nhi, đột nhiên truyền đến động tĩnh đem hắn giật nảy mình, buồn bực giống lên một tiếng, ai như vậy lớn mật. Dương mắt lại thấy thế nhưng là Thẩm Nhiêu, tức khắc đều sững sờ ở nơi này. Gần nhất, là Thẩm Nhiêu từ trước đến nay khinh thường với chính mình, cơ hội nhìn thấy hắn một lần đều đắc dụng ghê tởm ánh mắt, loại này thời điểm, nàng hẳn là càng ghê tởm tránh đi mới là. Thứ hai, không biết là Nghiêm trước hôm nay uống nhiều quá duyên cớ, vẫn là phòng trong ánh đèn quá mê mang, hôm nay Thẩm Nhiêu, tựa hồ phá lệ mỹ. Kia tiểu nha hoàn giả bộ chấn kinh bộ dáng hướng Nghiêm trước trong lòng ngược trốn. Thiếu gia. Thẩm Nhiêu hướng về phía Trà Hoa sử cái ánh mắt, Trà Hoa lập tức minh bạch, xông lên đi bắt lấy kia tiểu nha hoàn liền từ Nghiêm trước trên giường cấp xả xuống dưới, kia nha hoàn a một tiếng hét lên ra tới, Trà Hoa vỗ tay một cái bàn tay phiến ở nàng trên mặt, tiểu đệ tử, còn dám đặng cái mũi lên mặt có phải hay không? Ngay sau đó liền lôi kéo nàng tóc cấp kéo đi ra ngoài, kia tiểu nha hoàn liều mạng kêu khóc dãy rủa, còn kêu thiếu gia. Mắt thấy đều phải bị kéo đi ra ngoài, Nghiêm trước lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Thẩm Nhiêu nói, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi còn tưởng quản ta ngủ cái nào nữ nhân? Thẩm Nhiêu lại không nói lời nào, nhìn Nghiêm trước ánh mắt nhiều một mạt câu nhân mị hoặc, Nghiêm trước tựa hồ cảm thấy cả người đều tô, Thẩm Nhiêu thực mỹ, so với hắn ngủ những cái đó thanh lâu nữ tử tiểu nha hoàn đều mỹ, như vậy một cái mỹ nhân, đối chính mình dùng như vậy dụ hoặc ánh mắt. Nghiêm trước như thế nào có thể chịu nổi. Nghiêm trước hung hăng nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ cảm thấy một bụng hỏa khí đều đi theo tiêu tán. Cửa phòng phanh một tiếng bị mang lên, kia tiểu nha hoàn không có được đến Nghiêm trước bất luận cái gì đáp lại, liền đã bị kéo đi ra ngoài, không biết vận mệnh. Trong phòng chỉ còn lại có Thẩm Nhiêu cùng Nghiêm trước, Thẩm Nhiêu chậm rãi đi dạo bước chân, đi bước một đi đến Nghiêm trước trước mặt, giơ tay liền giải khai chính mình thượng thân quần áo, thượng thân và táo nửa rộng mở. Bên trong màu đỏ Yếm Nhi hiển lộ ra hiện, Nghiêm trước trong mắt đều tựa hồ muốn trừng ra tới, hô hấp đều đi theo gia tốc. Thẩm Nhiêu một tay đem hắn đẩy đến trên giường, Nghiêm trước cả người mềm mại vô lực ngồi ở trên giường, đôi mắt lại vẫn là sắc mị mị nhìn chằm chằm Thẩm Nhiêu. Yếm Nhi hạ hơi hơi hiển lộ ra tới kia đấy đà bộ ngực, Thẩm Nhiêu đáy mắt xẹt qua một mạt ngạo khí, chỉ cần là nàng thiệt tình muốn câu dẫn nam nhân, cái nào sẽ không thượng thủ. Người hôm nay như thế nào? Nghiêm trước đang muốn nói chuyện, liền thấy Thẩm Nhiêu trực tiếp câu lấy cổ hắn, khóa ngồi tới rồi hắn trên đùi, yêu mị con con ngôi, ngươi hủy ta trong sạch thời điểm, cố ý đem ta bãi thành tư thế này, xem ra ngươi thực thích. Ta so các nàng đẹp sao? Nghiêm trước đầu đều phải sung huyết, thanh lâu hoa khôi cũng chưa như vậy có thể trêu cho người. Nghiêm trước nguyên bản trong bụng trang một đống nghi vấn, vào lúc này tất cả tan thành mây khói, hắn đã không có tâm tình suy nghĩ này đó. Trực tiếp liền ngăn chặn Thẩm Nhiêu kiều môi, bước thiết tắc cầu, trên tay cũng không nhàn rỗi, kéo ra nàng vạt áo, cũng chưa công phu đi cởi bỏ nàng Yếm Nhi, Thẩm Nhiêu cũng thập phần phối hợp, cấp Nghiêm trước cởi xiêm y, vặn vẹo chính mình thân mình, làm Nghiêm trước hưởng dụng càng tận hứng chút. Nghiêm trước đầu góc đều là một trận chỗ trống, xoay người liền đem Thẩm Nhiêu cấp đè ở trên người. Mây mưa qua đi, Nghiêm trước còn thập phần hưởng thụ vô về chơi đùa Thẩm Nhiêu trần trụi thân hình, này mạn diệu thân hình. Quả thực không phải này đó nữ nhân có thể so sánh, thanh lâu hoa khôi cũng chưa cái này tuyệt diệu. Hôm nay mới nhớ tới muốn cầu dẫn ta, như thế nào? Nhận mệnh biết đời này người đường ra đều chỉ có thể ở ta trên người đi. Nghiêm trước nói lời này, trong giọng nói mang theo đắc ý cùng cười nhạo. Thẩm Nhiêu rũ xuống con ngươi, che lại đáy mắt lạnh băng, ngồi dậy, khoe miệng giơ lên một cái giả dối tươi cười. Đúng vậy, hôm nay mới cuối cùng minh bạch, cho nên chậm sao. Nghiêm trước đánh giá nàng mỹ lệ khuôn mặt, cười ha ha một tiếng, không muộn. Không muộn. Đương nhiên không muộn. Nhiều năm như vậy, không ngủ quá tốt như vậy một cái tuyệt sắc, lớn lên tuyệt sắc không nói, trên giường công phu cũng là không bình thường a. Hắn đã sớm biết xuất giá trước nữ hài nhi giống nhau sẽ bị giáo dục chuyện phòng the, lại không nghĩ rằng, Thẩm Nhiêu thiệt tình lấy lòng khởi hắn tới, có thể có như vậy quyến rũ, quả thực không phụ tên này. Nghiêm trước nhìn Thẩm Nhiêu ánh mắt đều sắc mị mị, nguyên bản liền lấm la lấm lét mặt, càng hiện đáng khinh, sớm như vậy ngoan thật tốt, tấm tắc, tốt như vậy tuyệt sắc, bên ngoài những cái đó dung chi tục phấn nơi nào có thể cùng người so. Thừa tướng phu nhân lúc trước giáo dục Thẩm Nhiêu câu đầu tiên lời nói chính là, nam nhân nói không thể tin, nam nhân ở trên giường nói càng không thể tin. Thẩm Nhiêu trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt trào phúng, lại vẫn là câu môi nói, ngươi thích. Thích. Đương nhiên thích, quả thực thực cốt mất hồn. Nghiêm trước nói, còn méo một chút nàng bộ ngực. Thẩm Nhiêu hừ nhẹ một tiếng, làm ra hưởng thụ bộ dáng, xoa hắn trần trụi ngực, nhẹ giọng hỏi, này mấy đều sẽ ở nhà bồi ta sao? Đương nhiên. Nghiêm trước có gì? Nhưng ngay sau đó, lại nghĩ đến chuyện gì nhi dường như, nhăn nhăn mày, chỉ sợ vẫn là phải đi ra ngoài mấy ngày. Thẩm Nhiêu hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác, xem ra ta còn là so không được bên ngoài những cái đó hạ tiện hóa hảo. Nghiêm trước vội vàng hống, này cũng thật không phải ta không nghĩ bồi ngươi, là bệ hạ lập tức muốn săn thú, ta phải cùng đi ra ngoài mấy ngày. Thẩm Nhiêu vẫn như cũ không có sắc mặt tốt, ta đây liền không thể đi sao. Nghiêm trước sắc mị mị nói, như thế nào? Hôm nay nếm hương vị, liền biết luyến tiếc ta. Hắn làm sao lại bỏ được? Khó được nếm một cái tuyệt sắc, hắn ước gì cả đời không dưới giường. Thẩm Nhiêu hờn dỗi một tiếng, vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không mang lên ta? 651 chương 651 không thể thấy. Nghiêm trước có chút do dự nói, ta đương nhiên muốn mang, liền sợ phụ thân không vui. Nghiêm đại nhân ghét nhất nhìn đến hắn trầm mê nữ sắc bộ dáng. Không tiền đồ. Điểm này nhi chuyện này đều còn phải xem cha người sắc mặt. Thẩm Nhiêu hừ một tiếng. Nghiêm trước bị như vậy một kích thích, lập tức liền vô đuổi, ai nói ta xem hắn sắc mặt. Mang theo. Ta muốn mang cái nào nữ nhân đi ra ngoài, còn có thể từ người khác tả hữu. Thẩm Nhiêu ánh mắt sáng ngời, lại vẫn là thực mau giấu đi đi, nhỏ đến không thể phát hiện cười lạnh một tiếng. Liền xoay người ôm lấy Nghiêm trước, cười phá lệ điểm mỹ, đây chính là ngươi nói. Tự nhiên là ta nói. Nghiêm trước đang khinh cười một tiếng, liền lại phát đi lên, đã lâu không như vậy tận hứng. Săn thú gần, trong cung ngoài cung đều ở bận rộn bên trong, hiện giờ chính trực cuối mùa thu, mát mẻ thời tiết đều mang theo một chút hàn ý. Vương Phi, thêm kiện xiêm y đi, bằng không đến lượt lạnh như lan vừa tiến đến. Liền nhìn thấy Hương Lê An mặc đơn bạc một kiện thu sam ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, cửa sổ mở rộng ra, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi vào tới. Hương Lê cười cười, không đáng ngại, ở trong phòng đâu. Như Lan lại vẫn là cầm kiện áo choàng cấp Hương Lê phụ thêm, nô tỳ thật đúng là muốn giống hống tiểu quận chúa thêm xiêm y giống nhau hống Vương Phi, như vậy lạnh phòng, đến lúc đó nhiễm phong hàn nhưng như thế nào hảo. Lần trước Vương Phi sinh bệnh, Vương gia kia hỏa khí thật đúng là. Nói tới đây, lập tức ngậm miệng, lần đó chuyện này thật đúng là không hài hòa, Vương Phi nếu là nhớ tới chỉ sợ trong lòng cũng không thoải mái. Hương Lê nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, một chút sự tình đi qua, nàng rất ít có thể ở trong lòng nhớ kỹ, cười nói, lần đó là hắn cùng ta cáu kỉnh đâu, cũng mặc kệ ta sinh bệnh chuyện này. Nói, còn không có tức giận hừ nhẹ một tiếng. Vương Phi là bệnh ngất đi rồi. Không biết vương gia lúc ấy biết được ngài nhiễm phong hàn bộ dáng, so với trước sắc mặt càng dọa người như Lan đệ thấp thanh âm nói. Phàm là vương phi có chuyện gì nhi, nay trong phủ từ trên xuống dưới liền cùng luyện ngục dường như. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, mới rời đi đề tài, lần này đi theo muốn đi săn thú người nhiều sao. Như Lan gật gật đầu, A Văn hôm nay buổi sáng vừa mới tìm hiểu tới tin tức, rất nhiều, văn võ đại thần, hoàng tôn quý tộc, đều mang theo không ít đâu. Hiện giờ Nghiêm gia Nghiêm Tư Kỳ bị tống cổ rớt, Nghiêm Tư An tiểu thư đại khái cũng là sẽ đi. Hương Lê hỏi, bệ hạ mang theo vài vị phi tử. Như Lan nghĩ nghĩ nói, chỉ dẫn theo một vị, chính là Thấm Tần, hoàng hậu tọa trấn hậu cung không tiện đi ra ngoài. Nhưng thật ra dự kiến bên trong đáp án, Thấm Tần hiện giờ tại hậu cung xem như nhất được sủng ái, từ nguyên phi bị nhốt đánh vào lãnh cung, bổn hẳn là tân nhân thượng vị cơ hội tốt, nhưng ai biết, như vậy một cái ân sủng, lại vẫn là bị một cái nhốt ở lãnh cung nhiều năm như vậy lao nhân cấp đoạt. Hoàng đế rốt cuộc vẫn là nhớ tình bạn cũ người. Huống hồ năm đó sự tình, hoàng đế nói vậy đối Thấm Tần cũng có chút áy náy, chỉ là nhiều năm như vậy, bên người nữ nhân thay đổi nhiều như vậy, tự nhiên cũng đã quên lãnh cung còn có như vậy cá nhân, hiện giờ nghĩ tới, nhìn như vậy phong tư cùng tính tình, không để bụng đều khó khăn. Nếu là Thấm Tần, kia liền hảo. Hương Lê khẽ cười một tiếng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới Nghiêm đại phu nhân bệnh, rốt cuộc vẫn là nhăn nhăn mày, hiện giờ Trang tiên sinh đang ở kinh thành, lại không cơ hội có thể tiến Nghiêm phủ, như thế nào đẹp bệnh đâu. Nhưng như vậy kéo đi xuống, khẳng định cũng không phải cái biện pháp. Xem ra chuyện này, vẫn là đến làm Đường Ly giúp đỡ mới hảo, đi Định An hầu phủ. Hương Lê ngươi tìm ta. Ta đang định ra cửa nhi đâu, ngươi tới nhưng vừa lúc. Gần nhất ta phát hiện kinh thành có cái thú vị tân địa phương, ngươi muốn hay không cùng đi? Đường Ly hiển nhiên tâm tình tốt đến không được. Hương Lê nhìn hắn bộ dáng này cũng là một trận vô ngữ, ta xem toàn kinh thành cũng liền ngươi sống nhất tự tại, lúc trước từ Cẩm La Thành tới thời điểm kỳ thật một chút đều không cảm thấy ủy khuất đi. Nói cái gì a? Ta khẳng định vẫn là luyến tiếc. Bất quá ngươi đã đến rồi sao, ta hiện tại cảm thấy cũng không có gì luyến tiếc. Ta không công phu đi theo ngươi đi ngoạn nhì, đi, bồi ta một chuyến Nghiêm phủ. Nghiêm phủ? Lại làm sao vậy? Đường Ly vội vàng hỏi, Tư An lại xảy ra chuyện nhi. Không có, ta muốn cho ngươi hỗ trợ mang một người đi vào, Nghiêm gia bên kia ta đi không có phương tiện, ngươi làm nàng vị hôn thê, ngươi đi nói Nghiêm lão gia đều ước gì, Phùng thị tự nhiên là ngăn trở không được. Hương Lê lần trước cố ý đi thăm Đoàn thị, chính là đánh đi nhục nhã Thẩm Nhiêu ngụy trang. Nhưng là một cái ngụy trang không thể dùng vài lần, nếu không dễ dàng sinh ra nghi ngờ, cho nên nhất thích hợp người vẫn là Đường Ly. Người nào? Đường Ly còn có chút sở không rõ đầu óc. Người này ngươi cũng nhận thức, chính là Trang tiên sinh. Hương Lê cười nói. Trang tiên sinh A. Ta tự nhiên là nhận được, hắn thế nhưng tới kinh thành. Không phải là muốn đi cấp Nghiêm đại phu nhân xem bệnh đi. Tính ngươi còn có chút đầu óc, bất quá ngươi đi. Đương nhiên không thể nói là dẫn người đi cấp đại phu nhân xem bệnh, như vậy Phùng thị khẳng định sẽ mọi cách ngăn trở. Ngươi liền nói là cho Nghiêm Tư An xem bệnh, nàng hiện giờ nhưng bệnh nặng đâu. Hương Lê hơi thêm đề điểm, Đường Ly liền lập tức minh bạch, cười nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này lòng ta hiểu rõ nhi đâu. Kia đi thôi, đi trước tiếp Trang tiên sinh, ngươi lại mang theo hắn đi. Hương Lê nói, liền xoay người muốn lên xe ngựa. Đường Ly vội vàng hỏi, ai? Bệ hạ thu săn người đi sao? Hương Lê chớp chớp mắt, tự nhiên là muốn đi. Kia thật tốt quá, Tư An đến lúc đó hẳn là cũng sẽ đi, ta còn có mấy cái huynh đệ, vừa lúc chúng ta cùng đi bắt thỏ. Đường Ly hứng thú bừng bừng nói. Hương Lê tức giận cười một tiếng, đến lúc đó rồi nói sau, ta phụ nữ có chồng, còn có thể đi theo các ngươi này đàn dã hài tử điên đâu, đi rồi. Hương Lê nói, liền xoay người chui vào trong xe ngựa. Đường Ly lẩm bẩm nói, ai dã hải từ đâu? Phùng thị chống cái chán ngồi ở ghế bành, đau đầu nhíu mày, nhớ tới mấy ngày nay liên tiếp phát sinh chuyện này, thật là một kiện so một kiện đả kích sâu nặng, Nghiêm Tư Kỳ bị đưa đến từ đường không nói, chính mình kia không nên thân nhi tử hiện giờ thế nhưng bị Thẩm Nhiêu cấp mê năm mê ba đạo, liền hoàng đế săn thú đều còn muốn mang theo trên người, lao ra cũng càng thêm đối nàng không để bụng, trong phủ mặt khác các di nương một đám ngo ngoe dục dịch, nghĩ vậy chút sốt ruột chuyện này, Phùng thị quả thực cảm thấy chính mình như là ở làm ác mộng. Phùng di nương. Phùng thị hung hăng nhíu mày, chuyện gì? Hiển nhiên là thực không muốn bị người quấy rầy. Kia tiểu nha hoàn có chút ngượng ngùng nói, là Định An thế tử tới. Phùng thị vừa nghe trong lòng hỏa khí liền lớn hơn nữa, nàng nữ nhi bị hủy danh dự, tiếng xấu lan xa, đưa đến từ đường đi, này Nghiêm Tư An êm đẹp ở trong phủ nốc, vị hôn phu còn thi thoảng tới xung xoe, dựa vào cái gì a? Phùng thị lạnh lùng nói, lại không phải qua môn tức phụ, chỗ nào có thể ba ngày hai đầu gặp mặt. Còn có hay không một chút lễ nghĩa liêm sỉ. Người đi trở về hắn, liền nói Nghiêm gia gia phong nghiêm cẩn, chưa xuất các nữ nhi ra không thể cùng nam nhân khác gặp mặt. 652 chương 652 mọi cách ngăn trở. Là cái gì nam nhân khác? Đều định rồi hôn ước, thấy thượng một hai mặt cũng không tính cái gì đi. Phùng di nương như vậy. Thật sự sẽ không đắc tội với người sao? Tiểu nha hoàn rốt cuộc cũng không dám phản bác cái gì, xoay người liền phải đi, nhưng ai biết, Phùng thị lại vẫn là đứng dậy, ta tự mình đi nói. Rốt cuộc vẫn là sợ đắc tội Đường Ly. Đường Ly mang theo Trang tiên sinh ở phòng khách chờ, sớm có bọn nha hoàn cấp thượng trà, bọn họ là nam nhân, muốn vào loại này nhà cao cửa rộng nội viện, cần thiết trải qua đương gia chủ mẫu cho phép, bằng không kia nội viện chuyên môn chủ nữ quyến địa phương, nơi nào có thể tùy tiện phóng nam nhân đi vào đâu. Tiên sinh ngài trong chốc lát cũng đừng nói cái gì, chỉ lo đi theo ta liền thành, các nàng vạn nhất cho ngài cái gì sắc mặt, ngài cũng ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Đường Ly cũng là sợ Trang tiên sinh đến lúc đó đối sắp đối mặt tình huống cảm thấy không thoải mái. Trang tiên sinh nhưng thật ra thập phần hiểu rõ gật gật đầu, ân, lão phu biết. Đang nói, liền thấy Phùng thị chậm rãi vào được, trên mặt còn mang theo ý cười, Định An thế tử hôm nay như thế nào cố ý tới. Cũng không chào hỏi một cái, ta cũng hảo trước tiên thông chi lão gia a. Đường Ly lúc này nhưng thật ra thu hồi bất cần đời thái độ, chắp tay nói, Phùng di nương, ta hôm nay tiến đến, đảo không phải muốn tìm Nghiêm đại nhân. Phùng thị cười một tiếng, đó là tới tìm ai? Không phải là Tư An đi. Đường Ly cũng không cùng nàng đi loanh quanh, nói thẳng, đúng là. Phùng thị trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, này chỉ sợ không được tốt đi, rốt cuộc vẫn là không có thành thân, nam nữ có khác, lén lút trao nhận rốt cuộc không tốt, Định An thế tử liền tính trong lòng tưởng niệm, cũng không nên hỏng rồi quy củ a. Đường Ly thập phần rộng thoáng nói, ta tự nhiên là biết quý củ, cũng hoàn toàn không tưởng hỏng rồi Tư An thanh danh, bằng không Nghiêm đại nhân đem nàng cũng đưa đi từ đường, lòng ta nhưng luyến tiếc. Phùng thị sắc mặt nháy mắt liền không hảo, Đường Ly lời này, rõ ràng chính là châm chọc Nghiêm Tư Kỳ. Phùng thị nghiến răng, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới? Phùng di nương thế nhưng không biết sao. Tư An bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Ta cái này người ngoài đều đã biết, Phùng Di nương thế nhưng nửa điểm không biết. Ta cũng là không yên tâm nàng, lúc này mới cố ý mang theo một cái danh y lại đây cho nàng nhìn xem, sợ này bệnh kéo nghiêm trọng, chỉ sợ không tốt. Phùng thị nhưng thật ra thật không nghe nói Nghiêm Tư An bị bệnh, trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt, nàng khi nào bệnh, như thế nào bệnh. Mấy ngày nay nàng Nghiêm Tư Kỳ chuyện này, Nghiêm trước cùng Thẩm Nhiêu chuyện này, não nàng đầu đều phải tạc. Tự nhiên vô tâm tư đi quản Nghiêm Tư An chết sống. Đường Ly thở dài, ai, nói đến cũng là nháo tâm, chính là lần trước Nghiêm gia yến hội lúc sau, liền bắt đầu dần dần thân mình ôm bệnh nhẹ, nàng chỉ sợ là lần đó sự tình đã chịu kinh hách, này thân mình liền càng thêm suy yếu, Phùng Di Nương cũng là biết đến, lần đó sự tình, đích xác rất kinh tủng lời này chưa đã thèm, không thể nghi ngờ là lại ở Phùng Di Nương miệng vết thương thượng giải một phen muối. Phùng Di Nương sắc mặt quả thực hắc như đáy nổi, còn không có chơi không có có phải hay không. Bắt lấy lần đó chuyện này muốn chọc nàng bao nhiêu lần mới bỏ qua. Chúng ta Nghiêm gia có đại phu, liền không nhọc Định An thế tử lo lắng. Phùng thị buồn bực nói. Ta đây chính là đại thật xa mời đến danh y gì hết, cùng tầm thường đại phu nhưng không giống nhau. So với trong cung ngự y gì hết đều không thua kém đâu. Lòng ta rốt cuộc là không thế nào yên tâm, Phùng Di Nương vẫn là xin thương xót. Làm hắn cấp Tư An nhìn xem đi, cũng làm cho ta yên tâm không phải. Phùng thị lúc này cũng thật không phải cùng Đường Ly trí khí duyên cớ, nàng đương ra lúc sau, trước nay liền không có làm ngoại lai đại phu bước vào phủ môn một bước, chính yếu nguyên nhân, tự nhiên vẫn là Đoàn thị duyên cớ. Nàng cấp Đoàn thị hạ độc, nếu là hướng xa lạ đại phu nhìn, khẳng định sẽ nhìn ra nghe bưng tới, cho nên phàm là bị thỉnh đến trong phủ tới đại phu, đều bị nàng chuẩn bị quá, trước mắt cái này xa lạ đại phu. Nghe nói là nơi khác mời đến danh y đi hề, vẫn là Định An thế tử tự mình tìm tới, chỉ sợ không hảo chuẩn bị, tuy rằng không phải cấp Đoàn thị xem bệnh, nhưng là cũng muốn để ngừa vặn nhất. Chúng ta Nghiêm gia đại phu đều là cố định, nữ nhi ra nội viện, rốt cuộc không làm cho xa lạ nam tử tùy ý xuất nhập, như vậy người ngoài đem chúng ta Nghiêm gia gia quy còn có thể để vào mắt sao. Định An thế tử vẫn là nhiều thông cảm một chút chúng ta đi, Tư An bệnh. Ta nhất định sẽ làm trong phủ đại phu toàn lực ứng phó chữa khỏi, khẳng định sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Phùng thị thanh âm không lớn, nhưng thái độ lại thập phần kiên quyết. Đường Ly lập tức liền nhìn ra Nghe Bưng tới, khó trách Hương Lê muốn cố ý tìm Trang tiên sinh tới cấp Đoàn thị xem bệnh, chỉ bằng lúc này bất quá là tưởng cấp Nghiêm Tư An xem cái bệnh, Phùng thị đều có thể mọi cách ngăn trở không cho ngoại lai đại phu xem, liền có thể đoán được này trong đó khẳng định có không thể cho ai biết manh mối. Đường Ly nhưng thật ra cũng cố tình nói cái gì, chỉ là lãnh hạ mặt, Phùng Di Nương lời này, là không tín nhiệm bổn thế tử, vẫn là căn bản liền không đem ta để vào mắt đâu. Phùng thị ngực khẽ run lên, ngày thường thấy Đường Ly kêu bất cần đời bộ dáng, còn có kinh thành tiểu bá vương chi sưng, liền nghĩ chắc là cái tính tình không còn dùng được, lại không nghĩ rằng, này một khi uy nghiêm lên, cũng thật là làm người có chút kính sợ. Định An Hầu Phủ dù sao cũng là có tước vị, nghiêm gia chỉ có thể trèo cao, không thể hèn hạ. Đường Ly lạnh lùng hừ một tiếng, một cái tắt chụp ở trên bàn, ngay sau đó đứng dậy, ta hôm nay nếu tới, liền như thế nào cũng đến cấp Tư An nhìn xem bệnh, ngươi mọi cách quấy nhiễu, bổn thế tử kiên nhẫn cũng là hữu hạn. Phùng Di Nương hôm nay ngăn lại ta, tuyệt đối không phải bởi vì quan gia nghiêm cẩn, mà là chẳng phân biệt tốt xấu, bằng không. Làm nghiêm lão gia tới bình luận đại khái cũng là giống nhau. Thế tử ra ngài đừng. Phùng thị còn chưa có nói xong, liền nghe được một cái trầm giọng nói, ngươi làm gì? Phùng thị trong lòng lột bột một chút, thật là sợ cái gì tới cái gì, vội vàng hành lễ nói, lão gia, ngài lúc này như thế nào tới? Nghiêm lão gia hừ lạnh một tiếng, ta như thế nào tới? Ta hôm nay nếu là không tới, ngươi còn không chừng náo ra cái gì chuyện xấu tới. Định An Thế Tử một mảnh hảo tâm cấp Tư An thỉnh đại phu, ngươi vì sao không bỏ? Chúng ta trong phủ lại không phải không có đại phu, ngoại lai người khắp nơi tán loạn, người khác còn phải nói chúng ta trong phủ không quý củ. Ngươi nếu có thể lấy cái này nghiêm cẩn tâm thái đối phó Trương Đại Thạch, lúc trước hắn cũng sẽ không lấy một thân hạ nhân xiêm y liền dễ dàng lẫn vào ta trong phủ tới. Nghiêm lão ra lạnh lùng nói. Phùng thị cắn cắn môi, túi đầu, đúng vậy. Định An Thế Tử mời đến danh y rỉa, có thể chậm trễ đi. Chúng ta trong phủ kia mấy cái lang băm, đoàn thị bệnh nhiều năm như vậy cũng chưa xem trọng, còn tưởng lăn lộn Tư An không thành. Lời này vừa ra, Phùng thị sắc mặt lại đi theo trắng vài phần, đại phu nhân bệnh hẳn là tâm tật. Nghiêm lão gia trực tiếp đánh gãy nàng, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta hiện tại cũng vô tâm tư nghe ngươi nói này đó. Ngay sau đó đối với Đường Ly khen tặng cười nói, Định An Thế Tử khó được tới. Vậy bên trong thỉnh đi, Tư An lúc này hẳn là cũng nghĩ nhìn thấy thế từ đâu. 653 chương 653 người mẫu thân đều không được ngươi còn tới hỏi ta. Đường Ly hừ lạnh một tiếng, làm ra cao ngạo bộ dáng, nghiêm phủ gia giáo quả nhiên nghiêm cẩn, Tư An đều đã là ta định hảo sang năm thành hôn vị hôn thê, lại ở nàng bị bệnh thời điểm liền tới xem một cái đều không thành, ngược lại thành lén lút trao nhận. Nghiêm lão gia sắc mặt đều âm trầm vài phần. Hung hăng chừng mắt nhìn Phùng thị liếc mắt một cái, mới chắp tay đối với Đường Ly cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, thế tử đối tiểu nữ một mảnh tâm ý, ta cái này làm phụ thân, tự nhiên là cao hứng đều không kịp, thế tử ngày ngày sau muốn tới xem nàng, tùy thời tới đó là. Đường Ly lúc này được nghiêm lão gia cho phép lệnh bài, lúc này mới hướng về phía Phùng thị nói, Phùng di nương nghe rõ ràng. Ngày sau ta lại đến, Phùng di nương vẫn là ít nói vài câu đi. Dứt lời, lúc này mới mang theo Trang tiên sinh ra phòng khách, hướng nội viện đi đến, nghiêm lão gia vội vàng phân phó một cái tiểu nha hoàn theo sau dẫn đường, ngay sau đó chỉ vào Phùng thị cái mũi chính là một đốn phá mạ, Phùng thị đầy mình nghẹn quất, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Sợ này đại phu cấp đoàn thị nhìn ra cái gì nghe bưng tới, nhưng như thế nào hảo. Nhưng sự tình đã phát triển tới rồi này một bước, nàng đều không thể khống chế, cũng chỉ cũng may trong lòng trấn an chính mình. Hẳn là sẽ không có việc gì, nghiêm Tư An đều trước nay không hoài nghi quá đoàn thị bệnh kỳ thật là trúng độc. Nhưng Đường Ly mang theo Trang tiên sinh đi tới nghiêm Tư An sân, nghiêm Tư An liền lập tức mang theo bọn họ đi đoàn thị trong phòng, Trang tiên sinh tinh tế cấp đoàn thị hào mạch, lại xem xét một phen, lúc này mới vớt dâu nói, quả nhiên dư độc chưa thanh, thâm nhập cốt thủy, nếu là lại như vậy kéo đi xuống, chỉ sợ cũng căng bất quá sang năm mùa xuân đi. Nghiêm Tư An trong lòng đều đi theo căng thẳng, vội vàng nói, tiên sinh nhưng có biện pháp. Trang tiên sinh cười cười, ta lần này có thể tới, chính là Hương Lê mời đến bảo con mẹ ngươi mệnh, bất quá lao phu thi châm bài độc, cũng là có nhất định nguy hiểm, ngươi cũng muốn có nhất định chuẩn bị tâm lý, lao phu không thể tuyệt đối bảo đảm thành công. Tư An hốc mắt đều đi theo đỏ, còn thỉnh tiên sinh làm hết sức, kết quả như thế nào, kia cũng chỉ sợ cũng là mệnh, Tư An cảm tạ tiên sinh. Trang tiên sinh gật gật đầu, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử. Tiên sinh thỉnh đi. Trang tiên sinh đối với đoàn thị chắp tay, mạo phạm. Ngay sau đó liền cho nàng bắt đầu thi châm. Ước chừng một nén nhang công phu, Trang tiên sinh mới bắt đầu thu châm, trên trán đã toát ra tế tế mật mật hãn, hiển nhiên vì lần này thi châm, cũng thật là khó khăn rất lớn, Trang tiên sinh trong lòng đều có chút khẩn trương. Đoàn thị đã hôn mê đi qua, Tư An đi theo Trang tiên sinh ra tới, lúc này mới gấp không chờ nổi hỏi, tiên sinh như thế nào? Chuyện này không thể cấp, cách 3 ngày thi châm một lần, đánh giá đến 1 tháng công phu, nhìn xem có thể hay không rửa sạch sạch sẽ, ta khai cái phương thuốc, ngươi cầm đi tìm Hương Lê lấy dược liệu, nàng nơi đó dược liệu muốn tốt một chút. Trang tiên sinh dặn dò nói, ân, đã biết. Nghiêm Tư An cảm kích gật gật đầu, cảm tạ Trang tiên sinh. Trang tiên sinh vẫy vẫy tay, không đáng ngại, chỉ là này 3 ngày tới một lần thi châm, ta liền sợ có chút khó. Đường Ly nói thẳng, có cái gì khó? Hôm nay Nghiêm lão gia đều hạ lệnh, ta tùy thời có thể tới, Tư An ngươi chỉ cần ở trên giường bệnh 1 tháng liền thành, đến lúc đó liền tính ta không tới, ta cũng cho ta thủ hạ mang theo Trang tiên sinh tới, xem ai dám ngăn đón. Tư An gật gật đầu, lúc này mới cười, hảo. Ai, đáng tiếc, ngươi lần này cần ở nhà trang bệnh, không thể cùng chúng ta cùng đi săn thú, ta còn nghĩ chúng ta một khối đi săn con thỏ đâu. Đường Ly tiếc hận nói. Nghiêm Tư An cười có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi thấp đầu xuống, về sau, cũng có cơ hội. Đường Ly không nghe ra lời này ý tứ tới, trực tiếp vây vây tay, ta đây liền đi trước, tiên sinh, ngài thỉnh. Hảo. Hương Lê đã ở trong phòng chờ tin tức, thế nào? Nghiêm gia bên kia nhưng có tin tức tới. Thu Thủy tiến vào cười nói, Định An Thế Tử cố ý sai người tiến đến báo tin nhi, nói hết thể đều hảo đâu, còn thỉnh Vương Phi không cần lo lắng. Hương Lê lúc này mới yên tâm, nhẹ giọng cười, vậy là tốt rồi, chuyện này giao cho Đường Ly quả nhiên đáng tin cậy. Không mấy ngày liền phải đi theo săn thú, dọc theo đường đi khó tránh khỏi sốc nảy, Vương Phi cũng đến chuẩn bị một ít. Thu Thủy nói, ta cũng không phải cái loại này ăn không được khổ quý giá thân mình, có cái gì hảo cố ý chuẩn bị, mang vài món nhi nhẹ nhàng xiêm y liền hảo. Hương Lê tùy ý nói, tiểu trúc cùng nhạc nhi này hai cái tiểu gia hỏa cũng là không chịu ngồi yên, đến lúc đó khẳng định đến ba ba đi theo, ai. Thu Thủy cười nói, tiểu thế tử từ trước liền đi theo vương gia lên núi săn thú, hiện giờ thân thể này thể trạng, đi theo đi săn thú hoàn toàn không nói chơi, Vương Phi vừa lúc có thể cho tiểu thế tử rèn luyện rèn luyện. Hương Lê thở dài, ta chính là lo lắng hắn, này săn thú tuy rằng một đống người cùng nhau, nhưng rốt cuộc người nhiều cũng không phải chuyện tốt nhi, hắn tuổi tác tiểu, vạn nhất bị người cấp ngộ thương rồi, ta nhưng đến chấn kinh chết. Thiên hạ từ mâu tâm, Vương Phi có loại này sầu lo cũng là bình thường, Vương Phi đến lúc đó nhiều nhìn chút đi như là nói. Ân, cũng chỉ hảo như vậy. Ngày nay sáng sớm, cuối thu mát mẻ, thời tiết tuy rằng có chút lạnh lẽo, nhưng lại vạn dặm trời quang. Nhưng thật ra cái thích hợp đi ra ngoài ngày lành. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở trong xe ngựa dọc theo đường đi đều ríu rít cái không ngừng, vui mừng đến không được. Mẫu thân, lần này săn thú chúng ta có phải hay không muốn hòa hảo nhiều người cùng nhau vây săn thi đấu? Ta có thể hay không tham gia? Tiểu Trúc hưng phấn nói. Không thể. Hương Lê lạnh lạnh nói, ngươi cho ta cưỡi ngựa con đi theo tiểu hài tử bên cạnh đi chơi, kia đều là đại nhân, ngươi đi theo đi khó tránh khỏi bị loạn chúng tên chứ. Tiểu Trúc nhăn run gió khuôn mặt nhỏ, không vui. Nhạc Nhi cười ha ha đi theo vui sướng khi người gặp họa, ca ca cũng có ăn mệt một ngày, hừ hừ. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng gương mặt, lại cười. Về sau ta nhưng không che chở ngươi. Nhạc Nhi rầu cái miệng nhỏ, một chút đều không chịu uy hiếp bộ dáng, ta mới không sợ đâu, ta có nguy hiểm, ca ca khẳng định không thể mặc kệ. Nhạc Nhi quả thực không có sợ hãi. Hương Lê nhìn nàng này kiêu ngạo tiểu bộ dáng, vẻ mặt hắc tuyến, này cũng đáng đến kiêu ngạo. Tiểu Trúc cũng vô tâm tư cùng nàng xảo, lôi kéo Hương Lê tay háo đáng thương hề hề cầu tình. Mẫu thân, ta thật sự rất muốn cùng người khác cùng nhau thi đấu sao? Tiểu Trúc ngoan, ngươi hiện tại tuổi quá nhỏ, kia vây săn là cha ngươi tuổi này lão nam nhân tham gia, ngươi mới không đi xem náo nhiệt, nhiều mất mặt. Hương Lê đành phải từ một cái khác góc độ an ủi hắn. Tiểu Trúc chớp chớp đôi mắt, thật vậy chăng? Đương nhiên. Hương Lê trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Cửa sổ xe mảnh đột nhiên bị xốc lên, Quách Hàn ở bên ngoài cưỡi ngựa, lạnh lạnh nói, ta tuổi này lão nam nhân làm sao vậy? Hương Lê tức giận giận cười một tiếng, ngươi xem náo nhiệt gì? Tiểu Trúc vội vàng nhìn đến cứu tinh dường như, tiến đến cửa sổ xe thượng, cha, ta muốn đi vây săn sao, mẫu thân không được. Quách Hàn liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi mẫu thân đều không được ngươi còn tới hỏi ta. Tiểu Trúc thất bại ngồi trở lại đi. Khuôn mặt nhỏ càng nhíu, cha quả nhiên là nhất không đáng tin. 654 chương 654 là cha muốn nguy hiểm. Chuyến này tiến đến, đúng là xa ở Thu Minh Sơn Hoàng gia săn thú tràng, liền ở kinh đô 100 dặm ngoại Tùy Châu, ước chừng một ngày hành trình liền có thể tới. Thụy Vương Phủ đi theo, sắc trời còn chưa lượng liền đi ra ngoài, liền tiên tiến cung, chờ ở Tĩnh An Môn, chờ Hoàng đế ngự giá khởi hành, đi theo ngự giá mặt sau. Tới rồi Tĩnh An Môn, đã thập phần ầm ĩ, không ít vương tôn quý tộc tất cả đều muốn đi theo, lần này săn thú thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tự nhiên náo nhiệt phi phàm. Quách Hàn đẩy ra màn xe nói, trong chốc lát ta muốn theo bệ hạ mã đi ở phía trước, ngươi mang theo bọn nhỏ ở trong xe ngựa an tâm ngồi, ân. Biết rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Quách Hàn đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, các ngươi hai trên đường ngoan ngoãn. Là, tiểu gia hỏa nhóm hưng phấn không thôi, nơi nào còn quản này đó. Quách Hàn lại dặn dò một phen, lúc này mới cuối cùng là yên tâm xuống dưới, dục ngựa đi rồi. Một tiếng thai giám vang dội tiêm thanh, bệ hạ đi ra ngoài. Vang vọng toàn bộ Tĩnh An Môn, ngự giá đã bắt đầu chậm rãi đi trước, đằng trước là Quách Hàn mang theo binh mã đi tới, sau đó đó là thanh giá, bệ hạ cùng thấm tần xe ngựa, lại sau này đó là ấn trong triều địa vị bài xuống dưới một hàng xe ngựa, mênh mông quần quận đi ra cửa cung, kéo dài ba điều đường phố. Các ba tánh tranh nhau ra cửa xem, thánh giá trải qua nơi, ba tánh tự giác quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hương lê xe ngựa đi theo thánh giá mặt sau cách đó không xa, tự nhiên cũng thơm lây bị quỳ một chút, lần đầu đối mặt như vậy thanh thế to lớn triều bái. Hương lê thật là có chút thụ sủng nhược kinh, Nhạc Nhi hướng hương lê trong lòng ngực toảng, luôn luôn là gan so thiên đại tiểu cô nương, hiện tại còn nhút nhát sợ sệt, nhỏ giọng nói, mẫu thân. Hương lê ôm nàng. Sờ sờ Nhạc Nhi đầu, cười nói, làm sao vậy? Sợ. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, ta mới không đâu, bọn họ kêu thật lớn thanh A. Tiểu Trúc cười nói, trong chốc lát còn có kêu đâu, nếu không tắt đoàn đông. Hương lên nở nụ cười, ngươi nhìn, ca ca đều không sợ, người khác kêu đều là người khác chuyện này, ngươi sợ cái gì? Đúng lúc này, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, thiên nột. Phía trước cái kia cưới cao đầu đại mã huy phong lẫm lẫm nam nhân là Thụy Vương sao? Quả thật là thiên chi kiêu tử, hảo sinh tuấn lãng A. Ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy đẹp người, kia toàn thân khí thế cũng quá kinh sợ nhân tâm. Đúng vậy, chính là mặt có chút lãnh, bất quá vẫn là rất đẹp A. Nếu có thể gả cho hắn thật tốt, thật không biết kia Thụy Vương phi là tu mấy đời phúc khí, nàng đại khái cũng chính là vận khí tốt, ai, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hương lê mặt đều đen, Nhạc Nhi chỉ cảm thấy mâu thân trên người khí thế đều thay đổi, mới vừa rồi còn ấm áp như xuân cùng nàng nói không cần để ý bên ngoài người thanh âm, lúc này quanh thân đều là thấm người hơi thở. Nhạc Nhi vội vàng từ hương lê trong lòng ngực cấp chui ra tới, ôm Tiểu Trúc cánh tay thấp giọng nói, ca ca, mâu thân có phải hay không muốn phát giận? Tiểu Trúc trịnh trọng gật gật đầu, đại khái là, kia chúng ta ngồi ở nơi này có phải hay không hảo nguy hiểm? Nhạc Nhi chớp ngập nước mắt to nói. Tiểu Trúc sờ sờ nàng đầu nhỏ, không sợ, là cha muốn nguy hiểm. Đúng lúc này, cửa sổ xe mảnh lại một lần bị từ bên ngoài đẩy ra, Quách Hàn cưỡi ngựa từ bên ngoài tiến dần lên tới một cái túi giấy. Ta vừa mới làm người ở thành đông ngươi thích kia ra tiệm bánh bao mua, ăn trước một ít đi, buổi sáng liền không ăn mấy khẩu, dọc theo đường đi lộ trình còn xa đâu. Hương Lê tức giận tiếp nhận túi, Nga. Quách Hàn nhìn nàng sắc mặt không tốt. Liền hổ mặt đối Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, các ngươi có phải hay không chọc mẫu thân sinh khí? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liếc nhau, ngay sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn Quách Hàn, hẳn là đi. Quách Hàn thật đúng là không minh bạch này hai tiểu gia hỏa ý tứ, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Hương Lê hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy, bên ngoài bá tánh tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn bọn họ cái này xe ngựa, tự nhiên là bởi vì Quách Hàn cố ý chạy tới. Đặc biệt là mới vừa rồi nghị luận sôi nổi những cái đó các thiếu nữ, lúc này ánh mắt quả thực khó có thể ngôn truyền. Hương Lê mặt lập tức liền đỏ, tức giận nói, ngươi chạy nhanh đi phía trước đi, đi theo chúng ta xe làm gì. Trong chốc lát bệ hạ vấn tội ngươi. Quách Hàn lúc này mới câu môi cười, duỗi tay sờ sờ Hương Lê đầu, lúc này mới nói, ta đây đi trước. Bên ngoài đột nhiên bùng nổ một trận tiếng thét chói tai, ta thiên. Đây là cái kia thiết huyết vô tình mặt lạnh tâm lạnh Thụy Vương điện hạ. Hương Lê mặt đều phải hồng lấy máu, thấp giọng nói, mau cút. Quách Hàn lúc này cũng ý thức được đám người xôn xao, liền cũng không đùa lưu, đánh mã liền muốn đi phía trước, Hưng Lê lại đột nhiên gọi lại hắn, ai? Quách Hàn thít chặt dây cương, làm sao vậy? Cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Quách Hàn nhiệm vụ lần này là bảo hộ thánh giá, một con ngựa trước mặt mang theo ngự lâm quân nhóm đi ở phía trước, Hưng Lê cũng thật sợ nửa đường sát ra cái gì gây rối đồ đệ tới. Ân, ta sẽ. Quách Hàn gật gật đầu, ngay sau đó mới vừa kéo roi ngựa, nhanh chóng đi tới đội ngũ đằng trước. Quách Hàn đi rồi, trong đám người xôn xao lại là dễ dàng dừng không được tới, các loại nghị luận sôi nổi không dứt bên hai, một chúng thiếu nữ tâm càng là ở mới vừa rồi Quách Hàn kia ôn nhu một cái sờ đầu sắt chung vỡ thành cặn bã. Hương Lê ôm trong tay túi, trong lòng ấm không ít. Nhạc Nhi tiến đến Tiểu Trúc bên tai nói, hiện tại có phải hay không không có việc gì? Ân, hẳn là đi. Tiểu Trúc trịnh trọng gật gật đầu. Mẫu thân một tay nắm bọn họ hai khuôn mặt nhỏ, nghiến răng nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, khi ta nghe không được sao. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hoa hoa kêu, nương khởi, nô thô chọc ố ố ố, mẫu thân, ta sai rồi. Trải qua mới vừa rồi nhìn Quách Hàn đối Hương Lê kia sủng nịch tư thế, mọi người biết rõ Thủy Vương đã là mây bay, một đám đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác vài vị phong thần tuấn lãng hoàng tử trên người. Sở Vương cũng coi như là người trung cực phẩm, đơn luận dung mạo, nhưng một chút đều không thua Thủy Vương, so sánh với dưới càng vì tinh xảo, so nữ nhân đều mỹ đâu. Sở Vương ái mỹ nhân, ngươi nói ta như thế nào? Sở Vương gặp qua mỹ nhân nhưng nhiều đi, đều nói Sở Vương phủ thiên hạ tuyệt sắc tận ôm, chỉ sợ Sở Vương tầm mắt cũng không cạn a. Bên ngoài náo nhiệt lộ ra, hoàng đế ngẫu nhiên nghe thế sau một hai câu cũng là cười ha ha, hôm nay nghe được bên ngoài này đó bá tánh đối chấm hoàng nhi các hoàng tôn nghị luận, chấm mới thật sự cảm thấy, chính mình đã già rồi. Thâm Tần ôn nhu cười, bệ hạ đang lúc trắng niên, hòa đàm già rồi. Là bệ hạ hoàng nhi các hoàng tôn đều quá ưu tú. Hoàng đế trong lúc nhất thời cười càng cao hứng. Thẩm Nhiêu lúc này sắc mặt lại không như vậy đẹp, trong tay háo tay đều cơ hồ muốn veo phát thanh. Nghiêm trước còn nghĩ thân thiết nàng, thò qua tới muốn thân nàng, Thẩm Nhiêu liền trực tiếp thập phần không sắc mặt tốt một phen đẩy ra hắn. Nghiêm trước sắc mặt nháy mắt liền đen, như thế nào? Người còn không vui? Nghe được bên ngoài nghị luận Thụy Vương phi chuyện này, người trong lòng lại ngứa đi. 655 chương 655, ngươi đoán ai sẽ thắng? Sao có thể? Thẩm Nhiêu vội vàng nói, cái này mấu chốt thượng, nàng tuyệt đối không thể làm Nghiêm trước đối chính mình sinh ra nghi ngờ. Ta bất quá là nghe được về Lý Hương Lê sự tình thực không thoải mái thôi, ngươi cũng biết nàng lúc trước như thế nào tính kế ta. Nghiêm trước lúc này mới cười nhạo một tiếng, nói cũng là, hiện giờ ngươi bất quá chính là cái bị ta ngủ quá dày rách, ai vui muốn ngươi. Ngươi cũng nên ước lượng chính mình phân lượng, đỡ phải bị người chế dễ ước, đến lúc đó còn phải ném ta mặt. Thẩm Nhiêu sắc mặt lại trắng vài phần, trong mắt hiện lên một mạt hung hăng lệ khí, ngay sau đó bình tĩnh trở lại, ân. Nghiêm trước lại muốn thò qua tới thân cận Thẩm Nhiêu, hắn cảm thấy nữ nhân này chính là cái yêu vật, trên mặt nhìn qua như vậy thanh cao kiêu ngạo, tới rồi trên giường miễn bàn nhiều lang thang, liền tính là thanh lâu những cái đó lớn mật nữ chủ cũng chưa nàng kỹ xảo hảo, nếu không có là xác định nàng chỗ là hắn phá, hắn thật đến hoài nghi nữ nhân này phía trước cùng nhiều ít nam nhân ngủ quá. Thẩm Nhiêu đẩy ra hắn, trên xe ngựa đường sang bậy, thánh giá liền ở phía trước. Vạn nhất quấy nhiễu Nghiêm gia đảm đường không dậy nổi, cha ngươi chỉ sợ lại đến mắng ngươi chết bẩm. Thẩm Nhiêu lấy ra Nghiêm lão gia tới áp hắn, Nghiêm trước lúc này mới thu liễm, hừ một tiếng, ta liền nói ta không nghĩ tới, thật không biết loại chuyện này có cái gì nhưng tới, còn không bằng ở nhà, cha ta cố tình muốn ta tới. Thẩm Nhiêu trong mắt xẹt qua một mạt khinh thường, ngươi loại này liền cung tiễn đều lấy không xong bao cỏ, đương nhiên sẽ cảm thấy không thú vị. Nếu không có là Nghiêm trước muốn tới, nàng mới vô tâm tư đi lo lắng lấy lòng hắn đi. Ra kinh thành, toàn bộ đoàn xe tốc độ liền mau đứng lên, cả ngày lộ trình xuống dưới, cuối cùng là ở sắc trời ám xuống dưới trực tiếp tới rồi Thu Minh Sơn Hoàng gia săn thu chẳng, săn cung. Lớn lớn bé bé mái vòm lều chạy liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ mênh mông vô bờ, Hương Lê mang theo hai đứa nhỏ xuống xe tới, liền có cung nữ dẫn bọn họ tiến đến bọn họ trụ lều chạy. Tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa lều trại ở bên này, thỉnh tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đi theo nô tỳ tới một cái tiểu cung nữ nói. Nhạc Nhi tới rồi xa lạ địa phương có chút không thích ứng, ngay cả tiểu trúc đều có chút sợ người lạ, rốt cuộc là hài tử. Hương Lê liền nói, trước không vội, trong chốc lát ta tự mình dẫn bọn hắn đi xem. Là, Thụy Vương Phi yên tâm, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa lều trại là dựa gần ngài. Ân. Tiến vào lều trại, nhưng thật ra làm Hương Lê kinh ngạc một chút, nguyên bản sẽ cho rằng tương đối đơn sơ, nhưng sự thật thật là nàng suy nghĩ nhiều, hoàng gia đổ vật từ đâu ra đơn sơ. Còn không phải giống nhau tinh xảo xa hoa sao, cái gì cần có đều có. Nhạc Nhi lôi kéo Hương Lê xiêm y rìa nói, mẫu thân, ta không nghĩ một người ngủ ở vùng hoang vu dã ngoại sao. Hương Lê điểm điểm nàng cái mũi, nơi nào là vùng hoang vu dã ngoại. Nay lều trại bên trong cùng cung điện dường như, tận sẽ nói càn nói bậy, ngươi đều là 7 tuổi đại tiểu hài nhi, còn dính mẫu thân không thành. Nhạc Nhi chơi xấu, không sao, ta liền phải cùng mẫu thân cùng nhau. Ca ca không phải bồi ngươi sao. Hương Lê tuy rằng thực không bỏ được, nhưng là cũng không nghĩ làm hài tử quá ỷ lại chính mình, tổng phải học được buông tay, bằng không về sau độc lập tính quá kém nhưng như thế nào hảo. Mẫu thân. Hương Lê thật là không biện pháp, đành phải bất đắc dĩ nói, hảo đi, liền ngủ một buổi tối, ngày mai ngươi liền qua bên kia đi theo ca ca ngủ. Hảo ra. Tiểu Trúc khẳng định cũng đến đi theo lưu lại, mắt trông mong nhìn Hương Lê, Hương Lê đều không đành lòng cự tuyệt một câu. Chờ đến Quách Hàn vội xong hết thể trở về, liền nhìn đến Hương Lê mẫu tử ba cái đã ở trên giường nặng nề đi ngủ, rốt cuộc hôm nay một ngày ngựa xe hành trình rốt cuộc vẫn là mệt thực. Quách Hàn nhìn này hai cái vướng bận hải tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn xuống đem hải tử trực tiếp ném văng ra xúc động, đem Hương Lê ôm tới rồi trong lòng ngực ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền vang lên tiếng kèn, Hương Lê một cái giật mình tỉnh lại, Quách Hàn đã mặc chỉnh tề, nhìn thấy Hương Lê đột nhiên tỉnh lại liền nói, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Hôm qua cũng mệt mỏi chứ, trong chốc lát vây săn ngươi cũng không cần cố ý đi. Hương Lê vội vàng từ trên giường bỏ dậy, kia nhưng không thành, ta phải đi xem. Ta tới chỗ này lại không phải ngủ ngon, ngươi cũng không gọi ta. Quách Hàn cười, là ta không tốt, này liền tự mình cấp nương tử mặc quần áo. Hương Lê giận hắn liếc mắt một cái, đi đi đi, kêu bọn nhỏ đi, ta chính mình tới, không cần ngươi. Hương Lê lần này mang đến xiêm y gì đều thập phần nhẹ nhàng, nàng lại không tham dự vây săn, tự nhiên không cần kính trang trang điểm, chỉ cần không quá trầm trọng liền thành. Một bộ vàng nhạt sắc trăm điệp xuyên váy hoa, khoác trăng non bạch áo choàng, trên đầu ba lượng chỉ ngọc châm cố định tóc, toàn thân tươi mát khí chất. Quách Hàn một thân màu đen kính trang, rõ ràng không có chút nào tân trang trang điểm, đứng ở trong đám người lại vẫn như cũ như vậy nổi bật bất phàm. Tham dự vây săn hoàng tộc các quý nhân đã chuẩn bị ổn thỏa, mấy chục thất chuẩn bị vừa lúc tuấn mã vận sức chờ phát động, con ngựa mặt trên nam nhân tự nhiên liền thành mọi người nghị luận trọng tâm. Thu săn là mỗi năm một lần, năm trước là thất hoàng tử đoạt giải quán quân, không biết năm nay có thể hay không liên tục đâu. Chỉ sợ không thể đi, năm nay không phải có Thụy Vương sao. Quách Hàn từ trước vẫn luôn ở biên quan, không lớn vui trở lại kinh thành, loại này hoạt động hắn tự nhiên không tham dự quá. Nói cũng là, Sở Vương năm nay cũng đã trở lại, ai, đúng rồi, Định An Thế Tử không phải cũng là năm nay lần đầu tham gia. Kinh thành tiểu bá vương. Không biết săn thú có phải hay không cùng đánh nhau giống nhau lợi hại. Một các nữ quyến khe khẽ nói nhỏ cười nói, Hương Lê hơi hơi con ngồi, ánh mắt lại trước sau rừng ở cái kia cầm đầu nam nhân hắc y kính trang nam nhân trên người, nhìn hắn kiên nghị mặt nghiêng, tựa hồ là nhìn thiên hạ tốt nhất nam nhân, hắn sẽ thắng. Đột nhiên bên cạnh người truyền đến một thanh âm, ngươi đoán ai thắng. Hương Lê kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy Long Linh Vũ một bộ áo tím kính trang. Nắm con ngựa đi tới bên người nàng, nhướng mày cười nói. Hương Lê khẽ cười một tiếng, Sở Vương nói lời này, xem ra là rất có nắm chắc ca. Long Linh Vũ tả tả con môi, ngươi nói lời này, xem ra là thực không tin ta a. Hương Lê mím môi, cười nói, Sở Vương nói đùa. Bằng không chúng ta hôm nay đánh đố, nếu là ta thắng, ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện, ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi một sự kiện, như thế nào? Long Linh Vũ nhướng mày. Hương Lê hơi hơi như mày, này có cái gì thích đánh bạc? Hương Lê đang muốn mở miệng cự tuyệt, liền thấy Long Linh Vũ đã xoay người lên ngựa, dục ngựa hướng phía trước đi đến, liền như vậy định rồi. Hương Lê tức khắc một trận vô ngữ, này nam nhân thật đúng là đủ vô lại. Hoàng đế hiển nhiên tinh thần đầu cũng thập phần hảo, cất cao giọng nói, chấm càng già càng dẻo dai, các ngươi cũng không cần nhường chấm, vẫn là lao quy củ, hoàng hôn phía trước, ai con mồi nhiều. Ai chính là cuối cùng người thắng? Ai được đầu một người, trâm trọng thưởng. tạ bệ hạ long ân. Mọi người ôm quyền tạ ơn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cao công công tiêm thanh hô một tiếng, bắt đầu. Quách Hàn đột nhiên quay đầu lại nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, lại thấy Hương Lê chính nhìn hắn, thấy hắn quay đầu lại, giơ lên một cái tươi cười, Quách Hàn hơi hơi cầu môi, xoay người rục ngựa bay nhanh mà đi. 656 chương 656 cổ quái. Bùi bặm cuồn cuộn, một chúng hoàng tộc quý nhân nháy mắt giống như thoát huyền mũi tên, từng người bay nhanh, giải rác tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, không một lát sau liền không thấy bóng dáng. Tiểu Trúc kích động nói, mẫu thân ngươi xem, cha ở đằng trước đâu, ta cũng muốn đi nha. Ta thật muốn nhanh lên lớn lên, trưởng thành là có thể cùng cha cùng nhau vây săn. Hương Lê cười sờ sờ Tiểu Trúc đầu, chúng ta qua bên kia chơi. Liền có tiểu cung nữ lại đây cười nói, Thủy Vương cố ý phân phó qua, sợ tiểu thế tử nhàm chán, mặt khác có một mảnh rừng cây nhỏ, không ở bên kia vây săn trong phạm vi, sẽ không có loạn mũi tên ngộ thương, hơn nữa cũng không có gì đại dã thú, đại có thể yên tâm làm tiểu thế tử qua bên kia săn thú. Vừa dứt lời, liền thấy mấy cái tiểu nam hài xoạch xoạch chạy tới, vui mừng nói, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, chúng ta đi đánh thỏ hoang đi. Hảo A. Hương Lê cười cười, đi thôi. Hai đứa nhỏ đi theo một đám bọn nhỏ chạy, phía sau còn đi theo một trung thái giám cung nữ bọn thị vệ, rốt cuộc tất cả đều là quý giá tiểu các chủ tử, chịu một chút thương đều đủ muốn bọn họ mệnh, mỗi người nhi đều chiếu cố thập phần chu toàn. Hương Lê tự nhiên cũng là yên tâm. Chỉ là này không còn xuống dưới, Hương Lê liền cảm thấy nhàm chán, nơi này không nữ nhân thích săn thú, nàng nhưng thật ra muốn thử xem, cũng không ai bồi. Tổng không thể cùng bọn nhỏ ngoạn nhi đi, nguyên bản nghĩ Tư An tới có thể bồi nàng cho chuyện, nhưng là Tư An muốn ở nhà trang bệnh, cũng không có tới. Hương Lê đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi yết kiến thấm tần đâu, liền thấy Viên Mộng đột nhiên đã đi tới, cười nói, Thủy Vương Phi hảo thanh nhàn, không bằng tùy chúng ta cùng nhau. Nghe nói bên kia có phiến hồ, cảnh sát hợp lòng người thực đâu. Từ trước đây lộng đổ thầm nhiêu. Hiện tại trong kinh này đó danh viện các quý phụ liền phá lệ thích cùng Hương Lê sáp lại gần, Viên Mộng cũng là một trong số đó. Hương Lê không có gì tâm tư đi ứng phó nhiều người như vậy, nàng cười nói, vẫn là không được, ta coi bên này liền không tồi, thanh tĩnh chút. Viên Mộng nghe ra Hương Lê cũng không rất muốn cùng một đám người dối trá ý tưởng, nhưng thật ra thập phần hiền lành cười cười, một khi đã như vậy, ta đây bổi người đã khỏe. Dứt lời. Liên đối với phía sau một chúng thiên kim các tiểu thư nói, các ngươi đi thôi, ta không đi. Ngươi như thế nào đột nhiên không đi? Các ngươi đi liền hảo, ta vừa lúc thân mình cũng có chút hư, đi không được quá xa. Hảo đi rõ ràng là thoái thác chi tử, nhưng là đại gia cũng không miễn cưỡng, dứt lời liền thành đàn đi rồi. Hương Lê có chút kinh ngạc nhìn Viên Ngộng, nàng thế nhưng vì nàng vứt bỏ một mảnh rừng rậm, nàng có phải hay không còn phải cảm động một chút? So với cảm động, Hương Lê càng muốn biết đến là Viên Ngộng có cái gì mục đích, nàng từ trước liền cảm thấy nha đầu này không tính đơn thuần. Viên Ngộng cười cười, mới nói, lúc này thanh tĩnh, ta vừa lúc muốn hỏi một chút Tư An chuyện này đâu, lần này vây săn, thế nhưng cũng không có tới. Hương Lê nhướng mày, Tư An, ngươi không biết nàng hiện tại bị bệnh, nàng đang ở nuôi trong nhà bệnh đâu. Viên Ngộng đương nhiên biết, nàng chỉ là muốn biết càng rõ ràng một ít đồ vật, nhưng là Hương Lê cái dạng này. Hiển nhiên là cũng không rất muốn cùng nàng giảng. Đối này, Viên Mộng cảm thấy thực thất bại, Lý Hương Lê tựa hồ cùng Nghiêm Tư An quan hệ thực hảo, nhưng chính mình rõ ràng đối Lý Hương Lê thái độ cũng vẫn luôn rất hòa thuận, mặt sau cũng thường xuyên hướng nàng vứt đi cành ô liu, nhưng Lý Hương Lê lại tựa hồ cũng không thực nguyện ý tín nhiệm nàng, ngược lại ở chung chung, luôn có như không xa cách cảm. Thật không biết nàng là quá khôn khéo, vẫn là quá không biết điều. Viên Mộng ánh mắt hơi rũ, lúc này mới nói, nàng thân mình nếu không tốt, không tới cũng là hẳn là, chỉ là đáng tiếc. Hương Lê cười cười, không có gì đáng tiếc, sang năm lại đến cũng là giống nhau. Thụy Vương Phi cùng Tư An quan hệ tựa hồ thực hảo đâu, ta cùng Tư An từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay không có gì giấu nhau. Tư An thường xuyên cùng ta nói lên Thụy Vương Phi. Viên Mộng cười nói, phải không? Tư còn đâu trong kinh bằng hữu rất ít, Viên tiểu thư xem như nàng duy nhất bằng hữu. Viên tiểu thư trong lòng hẳn là cũng đem nàng thật sự tâm bằng hữu đi. Không biết vì sao, lời này từ Lý Hương Lê lúc này nói ra, không giống như là một cái hỏi câu, ngược lại như là cảnh cáo. Viên Mộng sắc mặt hơi hơi trắng bạch, cứng đờ cười, đó là tự nhiên. Kỳ thật Viên Mộng hiện tại tới tìm Hương Lê quan trọng nhất mục đích, chính là ý đồ hiểu biết Tư An tin tức, nàng từ trước sự tình gì đều sẽ không gạt nàng, nhưng gần nhất, có một số việc kỳ quái thực, Nghiêm Tư An lại cũng không chủ động cùng nàng nói, nhưng Viên Mộng cảm thấy, những cái đó sự tình, Lý Hương Lê lại tựa hồ tất cả đều biết. Chẳng lẽ Nghiêm Tư An đối chính mình có phòng tâm? Nghĩ đến đây, Viên Mộng trong lòng liền có chút không yên ổn, cảm xúc đều có chút dao động. Hiện giờ hết thể biến hóa, tựa hồ đều bởi vì Lý Hương Lê xuất hiện, nàng hiện tại đã vô pháp nắm giữ Nghiêm Tư An hết thảy. Nàng nguyên bản nghĩ, kéo gần lại cùng Lý Hương Lê khoảng cách, khả năng vẫn là có thể có điều bổ cứu, nhưng Lý Hương Lê lại đối nàng vĩnh viễn mang theo khoảng cách cảm. Ở Lý Hương Lê nơi này, nàng phát hiện nàng đối phó mặt khác nữ nhân dùng biện pháp tựa hồ đều không dùng được, lấy lòng, khích lệ, cực kỳ hâm mộ, này đó nhất có thể thỏa mãn một nữ nhân hư vinh tâm cảm xúc. Ở cái này nữ nhân trên người, lại tựa hồ kích không dậy nổi chút nào gợn sóng tới, chỉ cần ở điểm này, Nghiêm Tư An liền cảm thấy thất bại. Viên tiểu thư, Hương Lê hô một tiếng. A, Viên Mộng cuống quýt theo tiếng. Ngươi làm sao vậy? Không, không, không có gì. Viên Mộng xả ra một mặt ý cười, không bằng qua bên kia ngồi ngồi đi, tổng đứng cũng mệt mỏi. Nói liền muốn đi phía trước đi, lại tựa hồ là bởi vì nỗi lòng không linh duyên cớ. Dưới chân một cục đá nàng cũng chưa chú ý tới, vừa lơ đãng liền vướng ngã. Viên Mộng thở nhẹ một tiếng, ngã ở trên mặt đất, Hương Lê vội vàng đi đỡ, thế nào? Quăng ngã chỗ nào không có? Viên Mộng ngượng ngùng cười cười, chống mà đứng lên, không có gì, ta chính mình không chú ý tới. Hương Lê đỡ nàng đứng lên, đôi mắt đảo qua, liền nhìn đến trên mặt đất nằm một cái túi gấm, nhìn chúng đi thủ công thực tinh xảo, nhưng hình thức đơn điệu thực. Đảo không giống Viên Mộng loại này, nũng nịu tiểu nữ sinh thích hình thức, Hương Lê nhặt lên tới, đây là ngươi đi. Viên Mộng sắc mặt chợt biến đổi, bay nhanh đem túi gấm thu vào trong lòng ngực, xả ra một nụ cười, là của ta. Hương Lê trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng là cũng không như thế nào để ở trong lòng, mỗi người đều có chính mình bí mật, chỉ cần không tổn thương đến nàng, nàng giống nhau cũng chưa cái gì nhàn tâm đi xen vào việc người khác. Ân, vậy ngươi thu hảo. Đi thôi. Viên Mộng ngốc ngốc nhìn Hương Lê, nàng không có truy vấn, là thật sự không chú ý tới, vẫn là làm bộ. Viên Mộng trong lòng trong lúc nhất thời càng hoảng loạn, cả người đều có chút hoảng hốt. Ta thân mình có chút không thoải mái, đi về trước nghỉ tạm. Hương Lê gật gật đầu, cũng hảo, ngươi đi đi. Hương Lê nhìn Viên Mộng rời đi thân ảnh, hơi hơi nhăn lại mày, bất quá là cái túi gấm, có cái gì nhưng đáng giá nàng như vậy. 657 chương 657 tân phát hiện. Hoa, tiểu trúc ngươi thật là lợi hại a, ngươi săn đến con thỏ lạc. Một chúng bọn nhỏ kinh hỉ hoan hô. Nhạc Nhi so tiểu trúc còn đắc ý, dơ dơ lên đầu nói, ca ca ta năm trước đi học sẽ săn thú, lúc ấy liền săn tới rồi một con thỏ, ta còn ăn đâu. Thật sự nha, tiểu trúc ngươi quá lợi hại, ta về sau cũng muốn giống ngươi giống nhau có thể săn đến con thỏ hảo, ta đến bây giờ cái gì cũng chưa săn đến đâu. Đúng vậy, quá không thú vị, luôn là bắn không trúng. Rốt cuộc đều là tiểu hài tử, săn thú loại chuyện này chỉ có thể đường chơi chơi, không có đại nhân như vậy thủ đoạn lực độ cùng độ chính xác, tự nhiên rất khó săn đến con mồi. Tiểu Trúc đem trên tay con thỏ đưa cho đi theo phía sau tiểu thái giám, liền nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta không săn thú. Hắn chưa bao giờ như vậy thích huyễn kỹ, mọi người đều sẽ không, liền tính hắn thích, cũng không cần thiết tiếp tục đi xuống. Kia chúng ta làm gì a? Nhạc Nhi hưng phấn nói, kia chúng ta tới Ngoạn Nhi chơi trốn tìm đi. Tiểu Trúc mặt tối sầm, có thể hay không chơi thành thục điểm. Cô ca Nhi lời này vừa ra, quả thực nhất hô ba ứng, một chúng bọn nhỏ vội vàng định ra, hảo. Liền Ngoạn Nhi cái này. Tiểu Trúc đỡ chán, bất đắc dĩ nói, hảo đi. Úc, quá hảo lạc. Nhạc Nhi cao hứng nhảy dựng lên. Lập tức có tiểu cô nương thò qua tới nói. Tiểu Trúc, ta có thể cùng ngươi một tổ sao? Tiểu Trúc, ta cũng tưởng cùng ngươi một tổ. Nhạc Nhi nhưng thật ra không cùng các nàng đoạn, mỗi ngày cùng ca ca ở bên nhau, nàng cũng cảm thấy không thú vị nha, chủ động chạy đến một cái tiểu nam hài bên người nói, chúng ta cùng nhau nha. Kia tiểu nam hài ngượng ngùng thực, nghe vậy mặt đều đỏ, thật, thật vậy chăng? Đương nhiên rồi, ngươi yên tâm, ta che chở ngươi, khẳng định không cho bọn họ dễ dàng tìm được. Tiểu Nam Hải đang muốn gật đầu đâu, liền đột nhiên nghe được Tiểu Trúc nói, không được. Tiểu Nam Hải ngốc ngốc xem qua đi, hắn liền biết. Nhạc Nhi như vậy đáng yêu nữ hài tử, không có một nam hài tử chủ động đưa ra cùng nàng một tổ, nguyên nhân chính là, nàng có cái hộ muội cuồng ma giống nhau ca ca. Tiểu Trúc kéo qua Nhạc Nhi nói, ngươi đến cùng ta một tổ. Nhạc Nhi méo miệng, vì cái gì nha? Liền ngươi này không ký sự đầu, trong chốc lát cất giấu cũng không biết trở về lộ. Tiểu Trúc thập phần không khách khí nói. Càng quan trọng là, Nhạc Nhi cùng khác nam hài tử ở bên nhau, vạn nhất bị ăn đậu hủ đâu. Nha đầu này tổng cảm thấy người khác thân cận nàng một chút chính là thích nàng, ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn chỗ nào có thể làm chính mình bảo bối muội muội bị người ta khinh bạc đi. Tiểu Nam Hải rơi lệ đầy mặt, dắt cái tay cũng coi như khinh bạc sao. Nhạc Nhi trừng mắt nói, ta mới sẽ không đâu. Đại gia chạy nhanh phân tổ đi, hai người một tổ, lập tức muốn bắt đầu rồi. Tiểu Trúc lời này hiển nhiên là giải quyết dứt khoát, không có thay đổi khả năng. Nhạc Nhi khi mà giúp đều phình phình, ca ca ngươi quá chán ghét. Tiểu Trúc thấp giọng nói, cùng ta một tổ ta bảo đảm ngươi thắng. Nhạc Nhi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chớp chớp mắt, thật sự. Đương nhiên, ta khi nào thua quá. Nhạc Nhi lập tức liền vui mừng, ôm chặt Tiểu Trúc, thật tốt quá. Vừa mới vì cái gì chán ghét ca ca tới. Tiểu Trúc ở hống Nhạc Nhi chuyện này thượng hiển nhiên đã là thuận buồm xuôi gió, hống hảo lúc sau sẽ trong lòng cao hứng trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó lại sẽ có chút ưu sầu, nha đầu này ngu như vậy, về sau có thể hay không thường xuyên bị người lừa a. Phân tổ thực mau liền phân hảo, trò chơi lập tức bắt đầu. Đệ nhất tổ là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi phụ trách tìm người, hai người nhắm mắt lại đứng ở tại chỗ, cấp một nén nhang thời gian làm mặt khác Tiểu Hài Nhi nhóm đi tàng hảo. Bọn thái giám cung nữ cũng là một đoàn loạn, từng người cùng một cái tiểu chủ tử, còn phải bị bọn họ chỉ huy đến chỉ định địa phương tàng hảo. Các cung nhân rơi lệ đầy mặt, đều bao lớn tuổi còn phải bồi tiểu các chủ tử ngoạn nhi chơi trốn tìm. Hảo, chúng ta đi tìm người đi. Tiểu Trúc đứng dậy, ánh mắt liền ở chung quanh nhìn lướt qua. Bọn họ là ở rừng cây nhỏ, chung quanh bụi cây bụi cỏ nhưng thật ra không ít. Tiểu Trúc liếc mắt một cái liền quét đến một cái bụi cỏ mặt sau có động tĩnh, lập tức liền bắt được tới một cái. Bên hai khẽ nhúc nhích, nhận thấy được có chút không giống bình thường động tĩnh, nhấc chân hướng về phía một thân cây thượng một đá. Vương Bảo Phương, ta ở chỗ này ngươi đều có thể nhanh như vậy phát hiện. Vương Bảo Phương thất bại nói, liền từ rậm rạp trên đại thụ hiện thân, đi theo run run thân mình ghé vào mặt trên tiểu thái giám đều phải dọa nước tiểu, may mắn nhanh như vậy tìm được rồi. Không biết có phải hay không di truyền duyên cớ, Tiểu Trúc thính lực cùng thị lực bao gồm cảm quan đều so người bình thường nhạy bén. Nhạc Nhi khanh khách cười nói, đó là đương nhiên, thực mau liền đem các ngươi tất cả đều tìm được lạp. Tiểu Trúc thực mau lại bắt được mấy cái, còn dư lại một cái, lại là như thế nào cũng tìm không thấy, Nhạc Nhi khắp nơi tìm đều tìm không ra tới, lẩm bẩm nói, thượng vũ, cũng không biết hắn trốn chỗ nào vậy, thật là. Mặt khác bọn nhỏ cười ha ha nói, tiểu tử này khẳng định tránh ở một cái ẩn nấp địa phương, chúng ta từ trước ngoạn nhi đều luôn là tìm không thấy hắn. Tiểu Trúc đột nhiên hô một tiếng, thượng đại nhân, ngại như thế nào tới. Đột nhiên một cái hài tử lập tức nhảy ra tới, cuống quýt nói, cha, cha, ta không ở ngọn nhi. Ta ở học săn thú đâu. Ngay sau đó dương mắt đảo qua, nơi nào có cái gì thượng đại nhân. Bọn nhỏ một trận cười ầm lên, ha ha ha, Tiểu Trúc ngươi quá độc ác. Thượng vũ khí cái mũi đều vai, ngươi còn lấy cha ta lừa gạt ta. Tiểu Trúc cười cười, binh bất thiếm trá. Ngay sau đó đối với Nhạc Nhi nói, ta nói cái gì tới, khẳng định thắng đi. Nhạc Nhi hoan hô nói, ha ha thật sự ra. Thượng Vũ không phục lắm nói, tiếp theo tới, lần này ta tới tìm, ta nhất định cái thứ nhất đem ngươi cấp tìm ra. Hảo. Bọn nhỏ thực mau vào đợt thứ hai. Tiểu Trúc đưa cho Nhạc Nhi một cái đại thụ chi, dùng cái này chống đỡ thân mình. Nhạc Nhi thập phần không nghi ngờ có hắn lấy hảo, Thượng Vũ thực mau liền bắt đầu tìm người, hắn phiên nhưng tinh tế, lập tức liền hướng về phía Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bên này lại đây. Nhạc Nhi tâm đều nhắc tới cổ họng Nhi, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Tiểu Trúc kéo lại Nhạc Nhi tay, so cái hư thủ thế, nắm nàng liền lặng lẽ bắt đầu di động, Thượng Vũ đi tới lùn cây này một đầu, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền chuyển qua một khắc đầu, Thượng Vũ vòng một vòng, lại vẫn là không tìm được Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Cái này địa phương đã bị bại lộ, không thể ngây người, Tiểu Trúc liền lôi kéo Nhạc Nhi nhỏ giọng theo kia lùn cây bắt đầu đi ra ngoài. Cái này lùn cây nhất bên ngoài chính là rừng cây nhỏ ngoại, đại đại nhà bạt hiện ra ở trước mắt, Nhạc Nhi đột nhiên nói, ca ca, ta ta tưởng thượng nhà xí. Tiểu Trúc liền nói, dù sao cũng ở doanh địa, ta trước mang ngươi đi nhà xí đi, bọn họ còn có trong chốc lát tìm đâu. Ân. Hai cái tiểu gia hỏa đang muốn đi, liền đột nhiên nghe được tới gần chính mình cái này lều lớn truyền đến một trận không hài hòa tiếng rên rỉ, Nhạc Nhi cả người đều tê dại, này ai? Tiểu Trúc cũng tò mò, liền cùng Nhạc Nhi tiến đến cạnh cửa, xúc lên một tiểu biên hướng trong nhìn, lọt vào trong tầm mắt lại là một nam một nữ đang ở dây dưa. 658 chương 658 đánh vỡ rèm pha. Tuy là Tiểu Trúc như vậy bình tĩnh thói quen người, lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đảo không phải trước mắt nam nữ nhiều lộ liễu, chỉ là này hai người thân phận, thật sự là làm người không dám nhìn thẳng. Lúc này đang ở vây săn, điện hạ lại trên đường đánh mã trở về, nếu là làm bệ hạ biết, chỉ sợ không ổn. Thẩm Nhiêu cụp mi du mắt nói. Tam hoàng tử khép cười một tiếng, đến gần Thẩm Nhiêu vài bước, hai người khoảng cách cơ hồ chút xíu chi gian, phụ hoàng liền tính thật sự muốn vấn tội, bổn vương gánh hạ cũng không sao. Chỉ cần có thể mượn này nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Thẩm Nhiêu vội vàng làm ra hoảng sợ bộ dáng, điện hạ Nhạc Nhi quay đầu nhìn Tiểu Trúc, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, như là bị ghê tởm tới rồi. Thẩm Nhiêu cùng bọn họ hai từ trước tuy rằng chưa từng có tiếp xúc, nhưng là nàng là cái người nào bọn họ vẫn là hiểu biết, rốt cuộc lúc trước ở tại Thụy Vương phủ đoạn thời gian đó, Thẩm Nhiêu nhưng không thiếu chơi thủ đoạn, lúc này nhìn thấy Thẩm Nhiêu này phó kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng. Thật đúng là làm ra vẻ có thể. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ghê tởm, tam hoàng tử nhưng không ghê tởm, thương tiếc đến không được. Nếu không có lúc trước bị hãm hại, lấy thân phận của ngươi, như thế nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, chịu loại này tội. Tam hoàng tử thâm tình chân thành nói. Thẩm Nhiêu nghe được lời này, hốc mắt lập tức liền đỏ, là ta chính mình xứng đáng mệnh khổ. Nhạc Nhi méo miệng, là ngươi xứng đáng tìm đường chết. Tam hoàng tử đau lòng đến không được. Giơ tay liền ôm Thẩm Nhiêu, ngày sau ta che chở ngươi, liền không cho ngươi chịu bực này khổ sở. Thẩm Nhiêu vội vàng lui ra phía sau một bước, làm ra hoảng loạn bộ dáng, điện hạ không thể, ta đã là Nghiêm gia thiếu phu nhân, liền tính ta lại không tình nguyện, đời này, cũng là thay đổi không được sự thật. Nói, liền nghẹn ngào bắt đầu khóc thút thít, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, càng thêm nhu nhược động lòng người. Nhạc Nhi chép chép miệng, nữ nhân này thật sẽ trang. Ngoài miệng nói không vui, trên mặt lại một hai phải làm ra loại này bộ dáng tới làm người đau lòng nàng, không bỏ xuống được. Chỉ là lời này nàng cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng nói, đại khí không dám ra một tiếng, nếu không một khi kinh động bên trong người, đã có thể muốn phiền toái. Nhạc Nhi cắn chặt răng, thật đúng là muốn nghẹn chết nàng. Thẩm Nhiêu này phó làm vẻ ta đây hiển nhiên là thực thành công, đối với bất luận cái gì một người nam nhân tới nói. Trước mặt một cái thống khổ đáng thương đại ngọc muội muội giống nhau mỹ nhân, đều chỉ sợ khó có thể tự kiềm chế. Tam hoàng tử bàn tay to ôm Thẩm Nhiêu, trấn an lau đi nàng nước mắt, lúc này mới nói, ngươi yên tâm, thế gian này trước nay đều không có thay đổi không được sự tình, kẻ hèn một cái nghiêm trước, bổn vương còn không bỏ ở trong mắt. Thẩm Nhiêu chớp chớp thủy quang mông lung con ngươi, tựa hồ thấy được hy vọng giống nhau, tha thiết nhìn tam hoàng tử, thật vậy chăng? Như vậy ánh mắt có thể cho một người nam nhân tự tôn được đến cường đại thỏa mãn, tam hoàng tử quyết đoán nói, đó là đương nhiên, nghiêm trước tính cái gì. Chờ ngày sau bổn vương một khi đoạt được ngôi vị hoàng đế, bổn vương muốn cái gì không thể. Huống chi thay đổi vận mệnh của ngươi. Điện hạ Thẩm Nhiêu đau khổ rơi lệ, dựa tới rồi tam hoàng tử trong lòng ngực. Tựa hồ là bị tam hoàng tử theo như lời nói đả động, tam hoàng tử trong lòng cảm giác thành tựu 10 phần mừng thầm. Cảm thấy chính mình dựa vào mị lực hấp dẫn một cái đáng thương mỹ nhân, lại hoàn toàn không dự đoán được chính là, chính mình bất quá là bị kia rắn giết mỹ nhân trở thành con mồi bắt được tới tay. Tam hoàng tử khẽ vuốt vài cái Thẩm Nhiêu phía sau lưng, lấy làm trấn an, cảm thụ được chính mình trong lòng ngực nhu nhu nhược nhược mỹ nhân, kia mang theo bách hợp hương quanh quẩn ở chóp mũi, thập phần mê người, tam hoàng tử trong lúc nhất thời tâm thần nhộn nhạo, cầm lòng không đậu liền sờ hướng về phía nàng vạt áo. Thẩm Nhiêu đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý cười lạnh, đây là nàng đã sớm ở trên người bị hảo trộn lẫn thôi tình tác dụng túi tiền, nàng chưa bao giờ tin cái gọi là nam nhân nói, lúc này muốn leo lên tam hoàng tử này cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, chỉ có đem hết thể chứng thực, đến lúc đó hắn tưởng bước ra bỏ xuống nàng đều khó. Thẩm Nhiêu thập phần thuận theo từ tam hoàng tử động tác nhỏ, hai người thực mau liền quấn quýt si mê hôn ở cùng nhau. Tam hoàng tử thậm chí đã gấp không chờ nổi bắt đầu cấp Thẩm Nhiêu cởi áo tháo thắt lưng. Nhạc Nhi trừng trong mắt đều hơi kém trừng ra tới, trước nay chưa thấy qua như vậy kích thích chuyện này, huống chi vẫn là như vậy hai cái thân phận người, lập tức nhịn không được, liền a thở nhẹ một tiếng, Tiểu Trúc lập tức bưng kín nàng miệng. Nay nhẹ nhàng một tiếng tuy rằng bị kịp thời ngừng, còn là kinh động bên trong. Tam hoàng tử thân hình đều đi theo chợt cứng lại, quát chói tai một tiếng, ai. Ngay sau đó xoay người hướng lều trại khẩu quét tới, Nhạc Nhi còn ngốc tại chỗ, tựa hồ cảm thấy chính mình muốn xong đời, Tiểu Trúc lại trong nháy mắt này lập tức lôi kéo Nhạc Nhi lắc mình chạy đi. Tam hoàng tử nhìn đến, chỉ có thoáng đong đưa lều trại rèm cửa. Thẩm Nhiêu lúc này cũng luống cuống, vội vàng nói, có phải hay không có người thấy được? Nay vạn nhất bị người thấy được, nàng đã có thể xong rồi. Tam hoàng tử lạnh lùng nói, lúc này vương tôn quý tộc bao gồm bệ hạ đều ở vây săn, cùng tiến đến các nữ quyến cũng đều đi phong cảnh hợp lòng người địa phương thường cảnh, doanh địa lúc này không nên có người. Kia có thể là ai? Thẩm Nhiêu sốt ruột nói. Người tới. Lập tức cho ta đi tìm, phong tỏa doanh địa, không thể thả ra đi một người, cần phải đem cái kia to gan lớn mật hôn trướng cho ta nhảy ra tới. Lúc này dù sao hoàng đế không ở, tam hoàng tử liền tính ở doanh địa tự mình phong tỏa điều tra, hoặc là giết chết ai, cũng sẽ không có bất luận cái gì biết. Tam hoàng tử trong mắt đều tràn đầy lệ khí, nghiến răng nói, thấy được lại như thế nào? Tả hữu sẽ biến thành người chết. Tiểu Trúc lôi kéo Nhạc Nhi bay nhanh chạy, muốn theo trước đây tới kia một bụi bụi cây trở lại bọn họ Ngoạn Nhi chơi trốn tìm rừng cây nhỏ, nhưng ai biết, còn không có xe thể thao doanh địa, liền thấy một đám các binh lính vọt lại đây, canh giữ ở doanh địa chung quanh. Tam hoàng tử hạ lệnh, lập tức phong tỏa doanh địa, một con rùa bỏ đều không thể thả ra đi, doanh địa hoàn toàn điều tra. Phàm là phát hiện khả nghi nhân vật, giết chết bất luận tội. Cái gọi là khả nghi nhân vật, chính là trừ bỏ tam hoàng tử người, mặt khác mọi người. Tiểu Trúc nháy mắt lôi kéo Nhạc Nhi lắc mình trốn đến một cái lều lớn sau lưng, tránh đi những cái đó binh lính, thiếu chút nữa Nhi liền đụng phải đi. Nhạc Nhi mặt mũi trắng bệnh, run rẩy thanh âm nhỏ giọng nói, bọn họ có phải hay không muốn bắt chúng ta? Bọn họ nói giết chết bất luận tội, có phải hay không muốn giết chúng ta? Bọn họ trong lúc vô tình đánh vỡ tam hoàng tử cùng Thẩm Nhiêu gian tình, cho nên tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không lưu bọn họ người sống, lúc này doanh địa căn bản không ai, bắt lấy ai giết ai đó là. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi cả người đều lạnh cả người. Tiểu Trúc thần sắc lại cường tự chấn định xuống dưới, mí môi, nắm Nhạc Nhi tay càng dùng sức chút, đừng sợ, coi như là chơi trốn tìm, chúng ta tiểu tâm lại cẩn thận, không cho bọn họ tìm được, chờ đại gia phát hiện chúng ta không còn nữa, khẳng định sẽ tìm đến chúng ta, đến lúc đó liền được cứu rồi, hoặc là chờ đến vây săn kết thúc, tam hoàng tử liền không còn có một tay che trời bản lĩnh, trước đó, chúng ta chỉ cần tàng hảo hảo, liền sẽ không có việc gì. 659 chương 659 giết chết bất luận tội. Tiểu Trúc nói nhẹ nhàng thực, nhưng kỳ thật hắn trong lòng đều khẩn trương thực, nhưng hắn biết, loại này thời điểm, hắn không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, không đơn thuần chỉ là như thế, hắn còn phải trở thành muội muội dựa vào, hắn không thể loạn, lúc này doanh địa, tam hoàng tử chính là đỉnh núi vương, sự tình gì làm không được. Bọn họ hai tiểu hài tử, sao có thể là như vậy nhiều tinh binh lương tướng đối thủ? Một khi bị phát hiện, bị giết chết cũng là không thể nghi ngờ sự, duy nhất biện pháp, chính là không bị phát hiện. Nhạc Nhi sợ hãi hỏi, thật sự có thể không bị phát hiện sao? Tiểu Trúc kiên định gật đầu, ân. Ngươi đã quên, ta nói rồi đi theo ta khẳng định thắng, chúng ta nhất định có thể chờ đến cha mẫu thân tới cứu chúng ta. Nhạc Nhi trong lòng lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, an ổn không ít, có ca ca ở, ta sẽ không sợ. Bởi vì ca ca luôn là có thể thắng. Tiểu Trúc đứng ở lều lớn sau, cẩn thận cảm thụ được bốn phía hết thể động tĩnh, lôi kéo Nhạc Nhi bắt đầu khắp nơi len lỏi. Một đám các binh lính giơ đao các nơi điều tra, chạy tới, cơ hồ đáp ứng không xuể. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi từ này một chỗ tránh ra, sau lưng liền có một đôi bọn lính lại đây, trước sau chân công phu, dọa Nhạc Nhi phía sau lưng đều là một thân mồ hôi lạnh. Nhạc Nhi lúc này cũng chút nào không xong dây xích, một câu cũng không nói, ngoan ngoãn đi theo Tiểu Trúc đi, đi theo hắn cảm quan đi. Tiểu Trúc phân biệt bốn phía hỗn độn tiếng bước chân, đôi mắt quét đối diện lều lớn thượng hình chiếu, không ngừng làm ra phân biệt, trong đầu bay nhanh chế định ra nhất thích hợp che giấu lộ tuyến, đi đến này một chỗ, tránh đi một nhóm người, xoay người liền lại trốn đến một khác chỗ, bởi vì mặt sau một nhóm người cũng một cái quẹo vào lại đây, một chỗ có thể ngốc thời gian dài nhất bất quá 3 lượng phút, nhất khẩn trương thời điểm, ngắn ngủn 1 phút thời gian liền đổi 3 năm cái địa phương. Nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải khoe ra, ca ca chơi nhất kích thích chơi trốn tìm, chính là, có thể tồn tại đi ra ngoài sao. Tiểu Trúc trên trán đều mạo tế tế mật mật mồ hôi, khuôn mặt nhỏ lại vẫn là ông cụ non vững vàng ứng đối, một chút ít chậm trễ cũng không dám có. Lúc này doanh địa, tựa như một cái thật lớn mê cung, một đám lớn nhỏ không đồng nhất rậm rạp lều trại, liền thành duy nhất cái chắn vật, vô số chỉ binh lính đội ngũ xuyên qua trong đó, hai đứa nhỏ càng là thân hình linh hoạt tránh đi mọi người. Tiểu Trúc lôi kéo Nhạc Nhi lắc mình trốn đến một cái lều trại sau lưng, ngay sau đó Tiểu Trúc bên thai khẽ nhúc nhích, liền nhận thấy được bên trái chỗ rẽ chỗ có rất nhỏ tiếng bước chân, đang muốn mang theo Nhạc Nhi hướng bên phải trốn, lại nghe đến bên phải cũng có. Không xong, hai bên đồng thời người tới, bên trái không được bên phải không được, nếu là đi phía trước chạy, tất nhiên sẽ bị nhìn đến, hiện tại duy nhất đường lui. Chính là chính mình phía sau cái này xa lạ lều trại. Tiểu Trúc không thể tưởng được cái này lều trại rốt cuộc là của ai, hắn lúc này duy nhất lo lắng chính là, vạn nhất lều trại có người đâu. Tiểu Trúc trên mặt đất bắt một phen thổ, quả quyết lôi kéo Nhạc Nhi xoay người liền xốc lên lều trại mảnh hướng trong đi. Nếu là có người, trước dùng thổ giải đi ra ngoài mê hắn mắt, chính mình lại nhân cơ hội nhảy lên phách vượng hắn. May mà chính là, không ai. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thư khẩu khí. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Nhi liền dự kiến đến không thích hợp, bạch khuôn mặt nhỏ nói, ca ca, nơi này có phải hay không tam hoàng tử lều trại? Tiểu Trúc trong lòng lộ bộ một chút, nhìn chung quanh một chút chung quanh, giống như còn thật là. Nhạc Nhi vừa dứt lời, liền nghe được lều trại ngoại chuyện tới tam hoàng tử táo bạo thanh âm, một đám phê vật. Lục soát nửa ngày liền nhân ảnh tử cũng chưa lục soát ra tới. Ngay sau đó tức muốn hộp máu sốc lên lều trại mảnh tiến vào, lều trại cũng đã giống tuyết. Tam hoàng tử đầu tiên tiến vào, theo sau đi theo đó là hắn thị vệ thống lĩnh, vẻ mặt vâng vâng dạ dạ, dọa chết khiếp, điện hạ, thuộc hạ đã mệnh sở hữu binh lính cẩn thận điều tra vài biến, nhưng cố tình không tìm ra người tới. Tam hoàng tử một phen huy rớt trên bàn sở hữu trà cụ, gầm lên một tiếng, không tìm được người. Phong tỏa doanh địa cẩn thận lục soát. Các ngươi thế nhưng một bóng người tử cũng chưa tìm được, chẳng lẽ hắn là chắp cánh bay thiên không thành. Bọn thị vệ run run nói, hoặc là chính là người nọ tàng thâm, hoặc là, đại khái chính là điện hạ phía trước không chuẩn nghe lầm, này đều lục soát như vậy cẩn thận, sở hữu địa phương đều lục soát quá 3 lần, như thế nào sẽ còn có người cất giấu không bị phát hiện đâu. Liền kém đảo 3 thước đất. Tam hoàng tử quát, bổn vương sao có thể nghe lầm. Các ngươi liền tính cho ta đảo 3 thước đất. Cũng cần thiết cho ta đem người nhảy ra tới, nếu không, ta trước chém các ngươi này đàn phế vật. Bọn thị vệ sợ không được, vội vàng chắp tay nói, đúng vậy. Còn không mau cút đi. Bọn thị vệ không dám chậm trễ nữa, lập tức lui xuống đi càng thêm nghiêm mật điều tra. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xúc ở trong ngăn tủ, tay nhỏ đem miệng che gắt gao, liền hô hấp đều phóng nhẹ không thể càng nhẹ. Tam hoàng tử lúc này hiển nhiên là táo bạo trạng thái, ở lều trại không ngừng tạp đồ vật. Khí đỏ mặt tiến thai, nếu là làm bổn vương tìm ra, quản ngươi là ai, thế nào cũng phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà rừng cây nhỏ bên này, thượng vũ đã đem mọi người đều tìm đến, nhưng cố tình còn không có Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bóng dáng, không phục tìm một hồi lâu, vẫn là không biện pháp. Thượng vũ ngươi vẫn là nhận thua thôi bỏ đi, đều lâu như vậy. Chính là nha, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tổng trốn tránh nhiều nghẹn khuất ta, ngươi lâu như vậy cũng chưa tìm ra. Lại kéo đi xuống không thú vị lạc. Mấy cái hải tử nói. Thượng vũ lúc này mới thở phì phì nói, vậy được rồi, ta nhận thua. Ha ha ha, thượng vũ ngươi vẫn là so bất quá Tiểu Trúc đi. Buồn cười thanh qua đi, lại không có chút nào động tĩnh, không ai xuất hiện. Thượng vũ có chút kỳ quái nói, ta nhận thua, các ngươi chạy nhanh ra tới a. Mau làm ta nhìn xem các ngươi giấu ở chỗ nào, quá đáng giận, Tiểu Trúc ngươi về sau nhưng đến dạy ta chơi chơi trốn tìm. Thượng vũ toái toái niệm chứ, còn là không ai xuất hiện. Một cái tránh ở lùn cây mặt sau tiểu thái giám đột nhiên hét lên một tiếng, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đâu? Như thế nào không thấy? Mọi người trong lòng đều là lộ bộ một chút, một chúng bọn nhỏ mặt đều đi theo trắng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải đi theo bọn họ sao? Ngươi như thế nào sẽ không biết bọn họ giấu ở chỗ nào? Kia tiểu thái giám đều phải cất khóc, tiểu nhân cũng không biết ta. Tiểu nhân nguyên bản thật là đi theo tiểu các chủ tử, nhưng là tiểu chủ tử không phải giấu ở một chỗ, mà là khắp nơi tránh né, tránh người mắt, tiểu nhân bước chân lại không linh hoạt, đi theo động tĩnh quá lớn, cho nên liền vẫn luôn giấu ở nơi này, tiểu nhân cho rằng tiểu các chủ tử liền ở phụ cận, như thế nào sẽ đột nhiên không bóng dáng. Thượng Vũ buồn bực mắng, kia hiện tại bọn họ người đâu? Ngươi thế nhưng thất trách đến tận đây. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi nhưng như thế nào hảo? Còn không lập tức phái người đi tìm. Sở Hữu đi theo chiếu cố các cung nhân đều dọa choáng váng, vội vàng luống cuống tay chân phân phó người đi tìm, trong lúc nhất thời toàn bộ rừng cây nhỏ đều ầm ĩ lên. 660 chương 660 là người cả đời câm miệng. Thụy Thế Tử, Thụy Quận Chúa. Ngài ở đâu a? Toàn bộ rừng cây nhỏ đều ồn ào náo động các loại sốt ruột tiếng gào, bọn thị vệ cũng bắt đầu khắp nơi điều tra, cung nữ bọn thái giám càng là luống cuống tay chân giống nhau nơi nơi tìm kiếm. Này nhưng như thế nào hảo a? Này rừng cây nhỏ nơi nơi cũng chưa tìm được, tiểu các chủ tử rốt cuộc là tàng đến chỗ nào vậy? Chăm sóc bọn họ tiểu thái giám hiện tại hối hận tưởng hộp máu đều. Thượng Vũ vội vàng nói, tiểu trúc từ trước đến nay là nhất có chủ kiến, hắn khẳng định sẽ không chạy loạn. Ta xem khẳng định là xảy ra chuyện gì nhi. Thượng Vũ lời này vừa ra, một chúng hài tử tự nhiên cũng là vội vàng đi theo hẳn là, đúng vậy, không chuẩn chính là xảy ra chuyện nhi, các ngươi chạy nhanh khắp nơi tìm xem a. Kia tiểu thái giám sốt ruột nói, nhưng bên này một khối rừng cây nhỏ tổng cộng cũng liền lớn như vậy một chút, trừ bỏ gà rừng thỏ hoang càng là cái gì đều không có, liền xa trùng đều tìm không thấy, như thế nào sẽ? Tiểu thái giám vừa nói, sắc mặt chợt một bạch, này rừng cây nhỏ mặt sau chính là núi sâu vùng, tiểu các chủ tử sẽ không sớm tới đó mặt đi đi. A, các ngươi không phải ở bên trong xây tường sao? Hẳn là không thể nào. Vừa dứt lời, liền thấy kia ở rừng cây nhỏ các nơi tìm kiếm các binh lính đột nhiên trở về báo tin nhi, rừng cây nhỏ chỗ sâu trong ngăn cách núi sâu tường vây có một cái động. Lời này vừa ra, cơ hồ mọi người sắc mặt đều nháy mắt trắng, không thể nào. Nơi này như thế nào sẽ có động đâu? Bọn nhỏ kỳ quái hỏi. Kia tiểu thái giám cấp dậm chân, hiện tại nơi nào là muốn quan tâm cái này động là chỗ nào tới thời điểm. Kia hai cái tiểu chủ tử sẽ không thật sự đến núi sâu đi đi. Không nói đến núi sâu manh thú nhiều như vậy, hiện tại hoàng đế mang theo một đám hoàng tôn quý tộc ở bên trong vây săn, loạn mũi tên không có mắt, phàm là nhìn đến trong rừng năng động cơ hồ sẽ không thấy rõ ràng liền trực tiếp bắn tên. Kia hai cái tiểu chủ tử nếu là thật đi vào, còn không phải tử lộ một cái. Tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa xảy ra chuyện nhi, hắn đến cái thứ nhất tao hương. Nghĩ đến đây, kia tiểu thái giám quả thực dọa chết khiếp, cũng biết nói, này nhưng như thế nào hảo, này nhưng như thế nào hảo. Binh lính nói, tường vây bên kia chính là một cái triền núi, tiểu các chủ tử khả năng đến gần rồi cái kia cửa động, sau đó lăn xuống đi, khá vậy có khả năng tiểu các chủ tử không có độ sâu sơn. Rốt cuộc nếu liền tính không cẩn thận ngã đi vào, cũng không nên tìm không thấy người, tiểu các chủ tử hẳn là canh giữ ở cửa động chờ cứu viện mới là, nhưng hiện tại, lại là một bóng người tử đều không có. Rốt cuộc có phải hay không vào núi sâu vẫn là cái nghi vấn, lúc này đi tùy tiện thông chi hoàng đế, nếu là sợ bóng sợ gió một hồi chỉ sợ hoàng đế đến tức giận không nói, càng quan trọng là, lúc này căn bản khó có thể thông chi đến. Hiện tại vây săn thời gian đã qua nửa. Hoàng đế bao gồm vương tôn quý tộc ở bên trong, tất cả đều phân tán ở núi sâu các nơi, như thế nào có thể một đám thông chi xuống dưới làm cho bọn họ xuống sân khấu. Viên Mộng lúc trước cùng Hương Lê nói phải đi về nghỉ tạm bất quá là ngụy trang, nàng thân mình rất tốt, tự nhiên không có gì hảo nghỉ tạm, chỉ là trong lúc nhất thời trong lòng quá hoảng loạn, sợ cùng Hương Lê ở chung ở bên nhau dễ dàng lộ ra càng nhiều sơ hở, cho nên tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi mà thôi. Lúc này chính mình giải sầu đi ngang qua bên này, liền lưu ý tới rồi bên này hoảng loạn, kỳ quái hỏi một cái đang bối rối tiểu cung nữ nói, đây là làm sao vậy? Ồn ào nhốn nháo. Kia tiểu cung nữ cuống quýt nói, là Thụy Thế Tử cùng Thụy Quận Chúa không thấy, cũng không biết đi đâu vậy, chúng ta chính khắp nơi tìm đâu. Viên Mộng kinh ngạc nói, em đẹp như thế nào sẽ không thấy? Đúng vậy à, bọn thị vệ phát hiện rừng cây nhỏ chỗ sâu trong ngăn cách núi sâu một đổ tường vây phá cái động. Có người hoài nghi tiểu các chủ tử có phải hay không từ cái kia động lăn xuống trên núi, tới rồi núi sâu đi, nhưng là đây cũng là suy đoán, không chuẩn tiểu các chủ tử chỉ là nhất thời ham chơi, chạy đến mặt khác địa phương đi, chúng ta này đều chính suốt ruột đâu, đều không biết nên như thế nào hảo. Viên Mộng gật gật đầu, như vậy a, vậy các ngươi mau chút đi tìm đi. Là kia tiểu cung nữ cũng không chậm trễ công phu, hành lễ liền lập tức chạy. Viên Mộng ánh mắt hơi hơi trầm xuống, không biết đi đâu vậy sao. Viên Mộng xoay người liền đi, đi theo Viên Mộng phía sau tiểu nha hoàn vội vàng hỏi, tiểu thư ngài đi chỗ nào a? Viên Mộng nhẹ giọng nói, tự nhiên là đến giúp đỡ tìm người. Hương Lê cũng không có đi mặt khác địa phương, mà là ở vây săn điểm xuất phát tìm cái đỉnh hóng gió thanh thản ngồi phẩm trà. Tại đây lối vào thỉnh thoảng có các loại thám tử tình báo truyền ra tới, tỉ như vị nào hiện giờ chiến quả nhiều ít, vị nào hiện tại dẫn đầu, vị nào dũng mãnh vô cùng săn tới rồi đại dã thú. Hương Lê nhưng thật ra không như thế nào để ý này đó chiến quả gì đó, chỉ là lo lắng Quách Hàn an nguy, cho nên muốn thủ tại chỗ này, bên trong loạn mũi tên bay múa, lại là các loại mãnh thú, nàng rốt cuộc là không yên tâm. Báo. Thụy Vương Điện Hạ săn đến gấu đen một đầu. Như Lan kinh hỉ cười nói, Điện Hạ quả nhiên lợi hại a, lúc này vây săn thời gian đã qua nửa, chiến quả lại so với chi những người khác muốn nhiều quá nhiều. Vương Phi ngài nhìn, Thụy Vương Điện Hạ săn đến con mồi hiện tại đã đôi tiểu sơn giống nhau cao, lúc này thế nhưng còn thêm cái gấu đen. Nô tỳ xem, lần này Điện Hạ khẳng định có thể đoạt giải quán quân. Mỗi người đều có chuyên môn đặt chính mình chiến quả địa bàn. Đại gia săn tới rồi thứ gì, tự nhiên không có khả năng mang ở trên người, từng người bên người đều sẽ mang lên 2-3 cái người hầu, theo bên người ký lục chiến quả, thuận tiện thay phiên đem nhà mình chủ tử săn đến con ngồi cấp đưa về tới. Hiện tại Quách Hàn kia một khối địa phương, đã đôi tiểu sơn giống nhau cao. Hương Lê nhìn thoáng qua, khẽ cười một tiếng, còn chưa tới cuối cùng, nói không chừng đâu. Nói, liền nghe được một người tới báo, báo. Sở Vương săn đến lợn rừng một đầu. Hương Lê hướng về phía bên kia dơ dơ lên đầu. Sở Vương bên kia chiến quả cũng là đuổi sát, không nhất định sẽ thua đâu. Không nghĩ tới Sở Vương săn thú tiêu chuẩn còn như vậy cao đâu, như Lan táp lươi nói. Đang nói, liền thấy Viên Mộng đột nhiên vội vàng tới rồi. Hương Lê kinh ngạc nhìn nàng, Viên tiểu thư đây là làm sao vậy? Như vậy hoảng loạn. Viên Mộng hôm nay tựa hồ kỳ quái thực. Lúc trước bởi vì cái kia túi gấm sự tình dọa sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ chạy, lúc này như thế nào còn chạy về tới. Viên Mộng cuống quýt đi vào đình hóng gió, sốt ruột nói, Thụy Vương Phi, ta vừa mới đi ngang qua bên kia rừng cây nhỏ, mới biết được Thụy Thế Tử cùng Thụy Quận Chúa tựa hồ không thấy, lúc này đều ở tìm đâu. Hương Lê tay run lên, nói thượng chén trà ngay sau đó ngã trên mặt đất, đống nhiên đứng dậy, cái gì? Như thế nào sẽ ném? Viên Mộng vội vàng nói, ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ là đi ngang qua thời điểm nghe nói là, giống như hai cái tiểu chủ tử độ sâu sơn. Hương Lê chỉ cảm thấy đầu đều là một trận choáng váng, chống cái bàn đứng vững vàng thân hình, ngay sau đó không quan tâm hướng về rừng cây nhỏ bên kia vọt qua đi. Vương Phi, Như Lan vội vàng đuổi theo đi. Viên Mộng nhìn các nàng hoảng sợ chạy ra đi thân ảnh, sắc mặt hơi hơi rét run. Nếu không xác định ngươi có phải hay không đã biết bí mật của ta, bảo hiểm khởi kiến liền vẫn là làm ngươi cả đời câm miệng hảo. 661 chương 661 không thể lại phong khóa. Lý Hương Lê nữ nhân này mượn sức không được, lấy lòng không được, còn làm Nghiêm Tư An bắt đầu đối nàng có phong tâm. Chỉ cần này vài giờ, Lý Hương Lê liền đã thành Viên Mộng trong lòng đâm, huống chi sáng nay thượng còn làm nàng thấy được cái kia túi gấm. Tuy nói chỉ sợ Lý Hương Lê phía trước không thấy ra cái gì, nhưng chưa chừng về sau có thể không nghĩ đến cái gì. Nàng không thể mạo hiểm như vậy, chỉ có người chết mới là nhất an phận. Hôm nay vừa lúc có như vậy một cơ hội, nàng không ngại thuận nước đẩy thuyền đó là. Các cung nhân rõ ràng nói chính là còn không xác định tiểu các chủ tử rốt cuộc đi đâu nhi. Viên Mộng liền trực tiếp đem cái này không xác định biến thành xác định, nàng nói, tiểu trúc cùng nhạc nhi độ sâu sơn. Loại này nửa thật nửa giả nói, Lý Hương Lê hiện tại loại này sốt ruột cảm xúc sao có thể lại đi lôi kéo những cái đó các cung nhân tế hỏi đâu. Lý Hương Lê có thể không nóng này sao? Nếu sốt ruột, liền chạy nhanh vọt vào đi thôi, đi chịu chết đi. Viên Mộng ác độc nghĩ. Một bên tiểu nha hoàn liền có chút sốt ruột nói, tiểu thư, ta xem Thụy Vương Phi cái này trạng thái, chỉ sợ vọt tới núi sâu tâm đều có, chúng ta vẫn là đi ngăn đón đi. Bằng không trong chốc lát thật xảy ra chuyện nhi nhưng như thế nào hảo. Viên Mộng thanh âm có chút lương bạc, lại thấp thực, xảy ra chuyện nhi, mới hảo đâu. Cái gì? Kia tiểu nha hoàn có chút không nghe rõ. Viên Mộng lắc lắc đầu, không có gì, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy, tiểu nha hoàn cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải theo tiếng lui ra. Hương Lê ở nghe được tiểu trúc cùng Nhạc Nhi ném kia một khắc, cơ hồ sở hữu lý trí đều hỏng mất, từ trước không phải không có đánh mất quá bọn họ, đúng là bởi vì ném quá, cho nên mới sẽ càng thêm sợ hãi, đặc biệt là ở nghe được kia một câu bọn họ độ sâu sơn, Hương Lê hơi kém không ngất xỉu đi. Lúc này núi sâu là cái gì hoàn cảnh? Manh thú hoành hành, loạn mũi tên bay múa, kia hai đứa nhỏ tùy tiện chạy đi vào, chẳng phải là chịu chết. Hương Lê nghĩ đến đây, ngực đều sinh đau. Rừng cây nhỏ bên này đã loạn thành một đoàn, các cung nhân không ngừng khắp nơi kêu tìm, nhìn lên thấy Lý Hương Lê, một đám sắc mặt sò quỷ còn thảm. Vương, Vương Phi. Hương Lê thanh âm cơ hồ lạnh băng không có chút nào độ ấm, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thẳng đến một cái run run thái giám đi ra, trực tiếp quỳ gối Hương Lê trước mặt, khóc lóc nói, Vương Phi, tiểu nhân vô năng, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa hiện tại không biết nơi nào. Bọn họ như thế nào tiến núi sâu? Hương Lê quát chói tai một tiếng. A, kia tiểu thái giám vừa nghe Hương Lê nói như vậy, liền trong lòng biết Hương Lê chỉ sợ là cái gì đều đã biết, đành phải nói, tiểu các chủ tử nguyên bản ở bên này chơi chơi trốn tìm, nhưng ai biết. Sau lại tìm không ra người, có người phát hiện, rừng cây nhỏ chỗ sâu trong ngăn cách núi sâu tưởng vây phá cái động, tiểu các chủ tử đại khái là không cẩn thận từ cái kia trong động lăn đến núi sâu đi. Chính là, kia tiểu thái giám đang muốn nói chính là cũng không nhất định là ở núi sâu, rốt cuộc bọn nhỏ bướng bỉnh, nhất thời chơi phiền chán cũng nói không chừng, trực tiếp liền hồi doanh địa đi, hắn lập tức phái người đi doanh địa xem xét. Nhưng Hương Lê lại ở nghe được hắn lời này thời điểm đã nghe không vào bất luận cái gì lời nói, tiểu trúc cùng Nhạc Nhi thật sự độ sâu sơn, nguyên bản đối Viên Mộng nói còn có chút hoài nghi, nhưng này tiểu thái giám là tiểu trúc cùng Nhạc Nhi bên người hầu. Bọn họ xảy ra chuyện nhi hắn cũng đến đi theo rơi đầu, tự nhiên là nửa câu lời nói dối không dám nói, liền hắn đều tán thành Viên Mộng nói, có thể thấy được là thật sự. Hương Lê không đợi kia tiểu thái dám nói xong, liền bạch mặt hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu trong cấp tốc đi đến, cái kia động ở đâu. Liền ở phía trước kia tiểu thái dám vội vàng đuổi theo đi. Nhưng ai biết, Hương Lê nhìn đến cái kia cửa động, liền lập tức xoay người muốn vào đi. Tiểu thái dám vội vàng ngăn lại, Vương Phi. Trăm triệu không được a. Vương Phi thiên kim chi khu, như thế nào có thể đi vào mạo hiểm, vạn nhất có cái tốt xấu. Hương Lê lại một phen sốc lên hắn, quát lạnh một tiếng, cút ngay. Mạo hiểm. Bọn nhỏ hiện tại ở săn thú tràng sinh tử không rõ mới là lớn nhất mạo hiểm. Ai có thể biết Hương Lê trong lòng lúc này hoảng loạn. Chính mình đầu quả tim nhi thượng bảo bối, như thế nào có thể xảy ra chuyện. Như Lan cũng tới kịp nói cái gì, thấy Hương Lê phiên đi vào. Vội vàng cũng muốn đuổi kịp, nô tỳ cùng ngài cùng nhau. Hương Lê lại nói, ngươi lập tức phái người đi thông chi Thủy Vương, đừng đi theo ta. Như Lan cũng sẽ không công phu, đi theo bên người nàng cũng chỉ là trói buộc, nàng có không gian, chân chính trong lúc nguy cấp có thể bảo mệnh, không cần phải nàng. Như Lan nguyên bản còn tưởng kiên trì một chút, rốt cuộc không yên tâm, nàng cơ hồ chưa thấy qua tưởng tượng gặp biến bất kinh Vương Phi có như vậy kinh hoàng thất thố bộ dáng. Hoảng loạn bên trong dễ dàng nhất xảy ra chuyện nhi, nàng như thế nào có thể yên tâm hạ đâu. Đã có thể ở nàng còn tưởng mở miệng nháy mắt, Hương Lê liền đã lắc mình không thấy. Hương Lê dưới chân bước chân bay nhanh, cấp mồ hôi đầy đầu, xuyên qua ở núi sâu rừng cây chi gian, lớn tiếng đều, tiểu trúc, nhạc nhi, tiểu trúc, nhạc nhi. Sợ chính mình chậm một chút, bọn nhỏ liền muốn xảy ra chuyện nhi. Như Lan cũng không dám nữa chậm trễ. Lập tức đối với những cái đó tiểu thái giám nhóm quát chói tai một tiếng, còn không chạy nhanh đi săn thú chàng thông chi Thủy Vương. Làm săn thú tạm dừng. Phái người tiến đến tìm người. Nếu là Thủy Vương Phi có cái gì tốt xấu, các ngươi còn muốn sống sao? Nguyên bản là không xác định núi sâu chung thật sự có tiểu các chủ tử, hiện tại là trơ mắt nhìn Thủy Vương Phi vào núi sâu, nơi nào còn có người dám do dự. Lập tức liền chạy tới báo tin nhi. Mà lúc này, Tam hoàng tử trường lều trại bên trong, tam hoàng tử vẫn như cũ ở bởi vì tìm không thấy người mà nổi trận lôi đình, tiểu trúc cùng nhạc nhi vẫn như cũ che miệng xúc ở trong ngăn tủ, đại khí không dám ra một ngụm. Đống nhiên nghe được bên ngoài tựa hồ có dị động, tam hoàng tử lúc này mới nhíu mày nói, bên ngoài tình huống như thế nào. Lập tức có người tiến vào thông báo, điện hạ, không hảo, săn thú đột nhiên bỏ dở, bệ hạ chỉ sợ phải về tới, doanh địa bên này không thể lại phong khóa đi xuống. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng, sao lại thế này? Rõ ràng còn có nửa ngày công phu, như thế nào sẽ đột nhiên liền bỏ dở? Hình như là Thụy Thế Tử cùng Thụy Quận Chúa hai vị tiểu chủ tử trộm đi đến săn thú chàng đi ngoan nhi, Thụy Vương Phi nóng vội dưới cũng trực tiếp đi vào tìm người, bệ hạ biết được việc này, sợ tiếp tục săn thú ngộ thương rồi tiểu các chủ tử cùng Thụy Vương Phi, liền hạ lệnh tạm dừng, hiện tại mọi người đều ở săn thú chàng tìm người đâu. Tam hoàng tử đối chuyện này không có chút nào hứng thú, kia hai cái không liên quan hài tử, cho dù chết cũng là Quách Hàn xứng đáng. Hắn chỉ hận này hai đứa nhỏ mất tích đưa tới săn thú nguyên kế hoạch thay đổi, mà hắn lúc này còn không có bắt được cái kia đã biết hắn cùng Thẩm Nhiêu gian tình người giết chết. Nếu là lúc này giải trừ phong tỏa, mặt sau kết cục rốt cuộc như thế nào hắn cũng không dám tưởng. Tam hoàng tử đang do dự hết sức, liền nghe được bên ngoài lập tức lại có người tới báo, điện hạ, không thể lại phong khóa, bệ hạ sắp đã trở lại, nếu là bệ hạ biết được điện hạ tự tiện phong tỏa doanh địa, sẽ cho rằng điện hạ muốn tạo phản. Tam hoàng tử hung hăng cắn chặt răng, phân phó đi xuống, toàn bộ giải tán. 662 chương 662 nàng nếu có việc, các ngươi tất cả đều trốn cùng. Tam hoàng tử oán hận một cái tát chụp ở trên bàn, trong lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có từ bỏ. Phong tỏa doanh địa loại chuyện này một khi bị hoàng đế biết, tại đây loại đoạt đích chi tranh mẫn cảm thời kỳ, không biết còn tưởng rằng hắn muốn tạo phản đâu. Rốt cuộc là ai? Tam hoàng tử như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, chính mình khổ tâm người muốn tìm, chính là bị đồn đãi xâm nhập núi sâu mất tích tiểu trúc cùng nhạc nhi. Nếu là lúc này đồn đãi chính là một cái người trưởng thành mất tích, hắn đánh giá còn phải cẩn thận liên tưởng một chút, nhưng cố tình hai cái bất quá 7 tuổi tiểu hài tử, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới hai đứa nhỏ có thể trốn quá hắn thủ hạ nhiều như vậy biến tìm tòi, mấy cái mỗi cái góc đều phiên không thua năm biến, thế nhưng tìm không thấy người. Bệ hạ phải về tới, điện hạ không bằng trước tránh một chút, bằng không đến lúc đó chẳng phải là chứng thực chuyện đó nhi. Rốt cuộc đã bị người đánh vỡ rèm pha, hiện giờ đã có người đã biết, như vậy người nọ một khi ra tới chỉ chứng tam hoàng tử nói, lấy không ra chứng cứ tới đó là bôi nhọ. Tam hoàng tử lúc này làm hoàng đế phát hiện chính mình vây săn trên đường cố ý phản hồi doanh địa tới, chỉ sợ này chứng cứ liền tính là chứng thực một nửa nhi. Tam hoàng tử trầm giọng nói, chuẩn bị hảo thủ hạ nhân, bổn vương hôm nay vẫn luôn đều ở vây săn, chưa từng phản hồi doanh địa quá, minh bạch. Đúng vậy. Tam hoàng tử dứt lời, liền phất một cái ống tay áo, xoay người ra lều trại. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nghe được bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng ra tới. Nhạc Nhi xoa xoa ngực, làm ta sợ muốn chết, chúng ta cuối cùng được cứu trợ, nhưng chúng ta rõ ràng là ở doanh địa, như thế nào sẽ bị người ta nói thành là đi núi sâu đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhạc Nhi liền cảm thấy không thích hợp, tức khắc mở to hai mắt nhìn, bọn họ mới vừa rồi là không phải nói mâu thân vì tìm chúng ta một mình độ sâu sơn. Tiểu Trúc vẫn luôn trầm khuôn mặt, trong lòng tuy rằng giống nhau sốt ruột, cũng hiểu được không thể hoảng loạn, trầm giọng nói, chúng ta trước hết cần đi ra ngoài, nói cho cha, mâu thân có nguy hiểm. Trần Trùi hãm hại, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nhạc Nhi sốt ruột đến không được. Lôi kéo Tiểu Trúc liền phải ra bên ngoài chạy. Tiểu Trúc lại nói, lều trại ngoại có người thủ, ta nghe được tiếng bước chân, hai người. Này dù sao cũng là hoàng tử lều trại, bên ngoài tự nhiên sẽ có người gác, mới vừa rồi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xông tới thời điểm không ai, đó là bởi vì tam hoàng tử nóng lòng tìm ra đánh vỡ hắn gian tình người, cho nên hạ lệnh mọi người đều đi tìm người, gác người cũng không dám ở chỗ này đứng chờ trước mắt. Nhạc Nhi ngẩn người, kia chúng ta trực tiếp xông ra đi đó là, dù sao tam hoàng tử người đều bỏ chạy, hoàng gia gia cũng đã trở lại, hiện tại lại không phải tam hoàng tử một tay che trời, ở như vậy xông ra đi, ai dám lấy chúng ta thế nào? Tiểu Trúc lắc lắc đầu, lúc này xông ra đi tam hoàng tử tự nhiên cũng không dám lấy chúng ta thế nào, nhưng là sẽ bị hắn phát hiện, vẫn luôn giấu ở doanh địa người là chúng ta, đánh vỡ hắn gian tình người cũng là chúng ta, hiện tại không thể đối chúng ta xuống tay. Về sau có rất nhiều thủ đoạn hướng về phía chúng ta xử ám chiêu, đến lúc đó chỉ biết cấp cha mẹ thêm phiền toái, không thể làm bên ngoài người biết. Nhạc Nhi nóng nảy, không thể làm bên ngoài người nhìn đến, kia chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Như thế nào thông chi cha, mẫu thân có nguy hiểm? Tiểu Trúc đem phía trước ở bên ngoài chảo kia một đống thổ từ trong lòng ngực móc ra tới, đưa cho Nhạc Nhi một nửa, ấn ta nói làm. Nhạc Nhi nhìn Tiểu Trúc như vậy định liệu trước bộ dáng, trong lòng liền cũng tin vài phần, gật gật đầu, hảo. Tiểu Trúc nắm lên lều trại một cái tiểu lư hương liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Bên ngoài thủ lều trại người nghe được bên trong tựa hồ có động tĩnh, lập tức xoay người liền vào được, hét lớn một tiếng, ai. Nhưng vừa mới vén lên mảnh, còn không có tới kịp dương mắt, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền một người hướng về phía một cái thủ vệ thị vệ đôi mắt giải ra một phen thổ. Thị vệ ai ra một tiếng vội vàng đi dùi mắt, Nhạc Nhi sao khởi một cây gậy liền thật mạnh đánh vào trong đó một cái thị vệ trên đầu, cấp đánh hôn mê. Tiểu Trúc càng trực tiếp, mũi chân nhẹ điểm, bay lên một chân đá vào một cái khác thị vệ sau cổ chỗ, kia thị vệ hai mắt vừa lật liền hôn mê qua đi. Hắn rốt cuộc tuổi con nhỏ, trên tay lực đạo so không được thành nhân, trực tiếp dùng tay phách sợ một chút phách không đựng, dùng chân liền sức lực lớn hơn. Đi! Tiểu Trúc lôi kéo Nhạc Nhi hướng lều trại bên ngoài nhìn nhìn, vừa lúc không ai, mới vừa rồi kia hai cái thị vệ còn không có tới kịp ra tiếng liền bị xử lý, tự nhiên không có người chú ý tới bên này cực kỳ bé nhỏ động tĩnh tới. Lúc này doanh địa đã không có tam hoàng tử người, tầm thường tuần tra thị vệ tự nhiên lơi lỏng rất nhiều, Tiểu Trúc mang theo Nhạc Nhi dễ như trở bàn tay liền ra doanh địa. Bên ngoài cơ hồ đều là ở tìm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi các cung nhân. Lúc này thấy đến Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, quả thực cùng nhìn đến Bồ Tát dường như, ta tiểu các chủ tử, các ngươi thế nhưng ở chỗ này à. Thật đúng là hù chết bọn nô tài, ngại nhưng không có việc gì đi. Tiểu Trúc lại trầm giọng nói, mau đi cho ta biết cha, ta mẫu thân độ sâu sơn. Núi sâu bên trong, Quách Hàn dục ngựa chạy như điên, khỏe mắt quét đến rừng cây chỗ sâu trong một chút động tĩnh, một tay thít chặt dây cương, giơ tay liền lấy cung cài tên. Ánh mắt sắc bén như kiếm, dương cung đã mãn, vận sức chờ phát động hết sức, liền đột nhiên thấy có người tới báo, vương gia không hảo. Vương phi đã xảy ra chuyện. Người tới cấp báo thanh nháy mắt kinh chạy rừng cây chỗ sâu trong cái kia con thỏ, bụi cỏ sột sột soạt soạt hết sức, liền đã không có con thỏ bóng dáng. Quách Hàn lại hoàn toàn không có tâm tư đi quản kia con thỏ như thế nào, quanh thân hơi thở cơ hồ nháy mắt âm lánh xuống dưới, giống như vạn năm hàn băng. Chỉ cần kia hung ác nham hiểm ánh mắt liền đủ để cho người khiếp đến hoảng. Cái gì? Người nọ từ con ngựa thượng bò xuống dưới, bị ánh mắt kia dọa bắp chân đều là mềm, cả người đều ở run run. Lúc trước Thụy Thế Tử cùng Thụy Quận Chúa không thấy, mọi người đều ở tìm, không biết là ai nói tiểu các chủ tử vào núi sâu. Vương Phi nóng vội dưới liền truy đi vào, tiểu các chủ tử mới vừa rồi tìm được rồi, căn bản chưa đi đến núi sâu, nhưng là Vương Phi sớm đã độ sâu sơn. Cũng không biết ở. Người nọ còn chưa có nói xong, Quách Hàn liền đã vừa kéo roi ngựa, ngay sau đó biến mất ở hắn trước mắt, chỉ để lại lạnh băng một câu quát chói tai, lập tức cho ta đi tìm. Nàng nếu là xảy ra chuyện, bổn vương cho các ngươi cùng nhau chôn cùng. Mọi người dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hô lên, còn không chạy nhanh đi tìm. Hương Lê ở núi sâu bên trong nôn nóng tìm hai đứa nhỏ, búi tóc đều có chút rối loạn, lại cũng hoàn toàn không có tâm tư đi xử lý. Chỉ là liệu mạng kêu, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi. Các ngươi ở đâu a? Đông nhiên nghe được phía trước có sột sột soạt soạt động tĩnh, Hương Lê thần kinh đều đi theo căng thẳng. Nàng này dọc theo đường đi may mà chính là không có gặp phải người khác bắn ra tới loạn mũi tên. Chỉ là rắn độc con kiến lại không ít, nàng một đao giải quyết rất cũng liền thôi. Nhưng cái này động tĩnh, lại rõ ràng trầm trọng làm nhân tâm kinh. Hương Lê tay sờ hướng về phía chính mình bên hông tiểu xảo loan đao. Cảnh giác nhìn cách đó không xa dần dần toát ra đầu không biết danh đồ vật, đen nhánh lông tóc, cực đại khổ người, ngao ôm một tiếng gào giống, tựa hồ vang vọng phía chân trời, dưới chân một cái bước chân mặt đất đều đến đi theo chân chấn động, Hương Lê không khỏi cắn chặt khớp hàm, thân mình đều căng thẳng, là gấu đen. 663 chương 663 người đã đến rồi. Nay một quan, rốt cuộc là không thể tránh cho. Hương Lê rút ra loan đao, trở tay nắm ở trong tay. Cảnh giác nhìn chính đi bước một hướng về chính mình đánh tới đại gấu đen, nàng không có chạy trốn, cho nên kia gấu đen cũng hoàn toàn không thực nóng nảy, nàng nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, tựa hồ cũng không có rất lớn lực sát thương, cho nên kia gấu đen cũng không có quá nhiều phòng bị, chỉ đương nàng là chính mình buổi tối bữa ăn ngon, tận có thể chậm rãi hưởng dụng. Đã có thể ở kia gấu đen ngao một tiếng bổ nhào vào Hương Lê trước mặt khoảnh khắc, Hương Lê thân hình chợt lóe, nháy mắt tránh ra. Ngay sau đó một cái nhảy lấy đà, đao liền thật mạnh cắm ở kia gấu đen trên người. Nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân, rốt cuộc chỉ cắm ở mặt bên, không phải yếu hại, gấu đen đột nhiên bị trọng thương, cảm xúc lập tức táo bạo lên, cặp kia chuông đồng cười to đôi mắt cơ hồ nhiễm thị huyết đỏ bừng, ngao ôm một tiếng liền xoay người tiếp tục hướng về phía Hương Lê nhào qua đi, lần này liền không có mới vừa rồi ôn nhu, cơ hồ muốn đem cái này thương đến chính mình người bầm thây vạn đoạn. Hương Lê vội vàng né tránh, mặt khác một bên tìm cơ hội đối nó lại lần nữa tiến hành bị thương, nhưng kia gấu đen thân mình tuy rằng vụng về, nhưng đầu óc một chút cũng không ngu ngốc, trừ bỏ lần đầu tiên thiếu cảnh giác bị thương một lần, lúc sau cơ hồ chiếm hết quyền chủ động, Hương Lê tự bảo vệ mình đều khó. Hương Lê hiện tại mới biết được, trước đây có người báo Thụy Vương chiến quả, nói Thụy Vương săn tới rồi một con gấu đen thời điểm mọi người vì sao sẽ kinh ngạc cầm đều phải rớt, loại này hung tàn táo bạo đến cực điểm sinh vật, một người có thể từ nó mí mắt thấp hèn đảo tẩu đều cơ hồ không có khả năng, huống chi săn đến nó. Hương Lê một ngã ngã ở trên mặt đất, mắt thấy kia gấu đen lông xù xù đại móng vuốt liền phải chụp ở nàng trên người, một chưởng chụp được tới cơ hồ có thể cho nàng mất mạng. Hương Lê khẽ cắn môi, lắc mình vào không gian. Gấu đen lần này chụp được đi, lại thấy chụp cái không, lập tức càng táo bạo, tiếp tục phát cuồng trừng mắt đỏ bừng con ngươi khắp nơi tìm người. Nó trên người bị Hương Lê căm kia một đao miệng vết thương âu còn ở không ngừng đổ máu, nhưng nó tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, bạo nổ ngao ô chu lên. Hương Lê ngồi ở trong không gian thở hổn hển khẩu khí, sắc mặt vẫn như cũ bạch thực, không biết là bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, vẫn là bị dọa, lúc này nàng vẫn luôn ở trong không gian ốc, chờ kia gấu đen phát xong rồi tính tình lại đi có lẽ cũng không có việc gì, nhưng là nàng không thể, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn ở núi sâu, nàng một lát đều không thể chậm trễ, tại như vậy một cái nguy hiểm địa phương, nàng như thế nào có thể yên tâm làm bọn nhỏ chờ nàng. Nàng cần thiết giết kia chỉ gấu đen. Hương Lê thuận thuật khí, ánh mắt lạnh lùng, lắc mình ra không gian. Quách Hàn rục ngựa ở núi sâu trung lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, trong lòng cơ hồ cấp muốn nổi điên, này núi sâu lớn như vậy, ai có thể biết nàng rốt cuộc ở đâu? Rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, Quách Hàn rục ngựa tốc độ liền càng nhanh, bay nhanh tốc độ giống như một đạo tia chớp. Đồng nhiên, nghe được rất xa một tiếng ngao chu lên thanh. Quách Hàn cả người một cái giật mình, một phen kéo lấy dây cương, con ngựa chợt dừng lại bước chân, móng trước đều cao cao nâng lên, Quách Hàn lôi kéo con ngựa dây cương, ổn ngồi như núi, ánh mắt càng vì lạnh lẽo một chút, thanh âm này hắn lại quen thuộc bất quá, đại khái chính là gấu đen ở cùng người vật lộn đã chịu bị thương khi gào giống thanh, lúc này bệ hạ hẳn là đã hạ lệnh mọi người đình chỉ vây săn, cho dù có người chạy quá xa khó có thể thông chi đến, chỉ sợ dám cùng gấu đen đấu cũng không mấy cái, chỉ sợ rất xa nhìn đến thời điểm liền tại thủ hạ yểm hộ hạ nhanh chóng rút lui. Duy nhất khả năng chính là, nàng lẻ loi một mình đụng phải gấu đen, muốn tránh cũng không được, lui không thể lui, chỉ có thể cùng nó đấu. Quách Hàn ngực đều đi theo hung hăng đau xót, nhanh chóng quay lại đầu ngựa, hét lớn một tiếng, giá. Ngay sau đó bay nhanh hướng về phía mới vừa rồi chu lên thanh dục ngựa chạy như điên mà đi. Hương Lê chợt ra không gian, kia gấu đen hoàn toàn không có dự kiến đến, Hương Lê ra tay nhanh như tia chớp, lại là một đao cắm ở gấu đen trên người, nàng hiện tại đã có chút không sức lực, nhưng kia gấu đen da dày thịt béo, muốn thật sâu cắm vào đi, cơ hồ muốn dùng ra toàn thân sức lực tới, chờ đến nàng một đao cắm đi xuống, kia gấu đen liền gào giống một tiếng, một chưởng đem nàng chụp bay, Hương Lê sớm đã co né tránh phòng bị, nhưng là bất đắc dĩ thật sự là muốn không sức lực, rốt cuộc vẫn là bị kia gấu đen chụp đến. May mà chính là không có như thế nào thương đến. Gấu đen táo bạo lại lần nữa hướng về phía Hương Lê ngao ô phát lại đây. Hương Lê liền chuẩn bị lại lần nữa lắc mình tiến vào không gian, bằng vào nàng bản thân chi lực muốn giết này gấu đen, khai ngoại quải là duy nhất biện pháp. Nhưng Hương Lê còn không có tới kịp tiến không gian đâu, liền thấy kia chính hướng về chính mình chụp tới tay gấu thế nhưng ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung. Hương Lê kinh ngạc dương mắt nhìn lại, lại thấy một cái hắc y kính trang thân ảnh, đã dừng ở gấu đen trên người, trong tay thật dài kiếm xúc tích 10 thành nội lực một phen cắm vào kia gấu đen trong cơ thể, hắn cao cao nửa ngồi xổm đứng ở gấu đen trên người, trên tay trường kiếm rơi xuống trong nháy mắt huyết quang vẩy ra, một đôi sắc bén lạnh băng con ngươi tràn đầy thị huyết hơi thở, đao tước giống nhau tinh xảo mặt nghiêng lúc này càng hiện cương nghị. Hương Lê ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ lẩm bẩm giống nhau nói, ngươi đã đến rồi. Kia gấu đen hét lên rồi ngã gục, như vậy một cái quái vật khổng lồ, liền tại như vậy một kích dưới đảo như thế nhanh chóng, kia thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, chấn mặt đất kêu rên một tiếng vang lớn. Quách Hàn lại sớm nó một bước lưu loát rút kiếm rời đi, mũi chân nhẹ điểm liền phi thân rơi xuống trên mặt đất, bảo vệ Hương Lê. Thương đến chỗ nào rồi? Quách Hàn ngữ khí vẫn như cũ mang theo còn chưa tới kịp biến mất lạnh lẽo, lại tràn đầy nóng nổi. Hương Lê lắc lắc đầu, không, sao ngươi lại tới đây? Quách Hàn ánh mắt chợt lạnh lùng, gian dậy ngữ khí, ngươi hiện tại còn hỏi ta như thế nào tới sao? Ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi như thế nào có thể tùy tiện tới loại địa phương này. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bọn họ chạy vào, ta phải tìm bọn họ. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, sốt ruột liền phải đứng dậy. Nhưng ngay sau đó cảm giác được chính mình trên đùi có một trận đau đớn, thân mình nhoáng lên liền lại một lần quăng ngã đi xuống, còn hảo Quách Hàn tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng, ngồi xổm xuống thân mình vội vàng đi xem nàng chân, ngữ khí lại lạnh thật nhiều, không phải nói không thương sao. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, bọn họ không có việc gì, đều tìm được rồi, căn bản chưa đi đến núi sâu. Quách Hàn không kiên nhẫn đánh gãy nàng, thật là bực bội thực, thương thành như vậy nàng chính mình là hoàn toàn không để bụng sao. Hương Lê trong lòng chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui sướng nói, thật vậy chăng? Bọn họ không có việc gì. Quách Hàn lạnh mặt nói, chờ lát nữa ta đi trở về liền phải có việc. Không nghe lời nơi nơi chạy loạn, làm hại mọi người nơi nơi tìm bọn họ. Bọn họ nương vì tìm bọn họ đều đổ sâu sơn. Quách Hàn lời này ý tứ, rõ ràng chính là, nếu là bọn họ hai không thể cấp ra một cái làm hắn thấy qua đi giải thích, một đốn đánh là tránh không khỏi. Hương Lê còn tưởng hỏi nhiều vài câu, kia bọn họ có hay không bị thương a? Như vậy nửa ngày rốt cuộc chạy đi đâu, này rốt cuộc là sao a? 664 chương 664 kỳ thật ta thực sợ hãi. Quách Hàn vuốt nàng bị thương kia chân tay chợt một đốn, tâm đều đi theo xả một chút, lại vẫn là lạnh mặt nói, hiện tại biết đau. Ta còn tưởng rằng ngươi không cảm giác đâu. Ngay thường chính mình hơi chút sức lực lớn một chút nhì, nàng đều đến ồn ào làm đau nàng. Nũng nịu đến không được, chân chính gặp gỡ chuyện này thời điểm hoàn toàn không đem chính mình thân mình đương hồi sự nhi, thật cho rằng chính mình thân mình là làm bằng sắt. Chính mình ngày thường như vậy bảo bối người, sao có thể đem chính mình thương thành như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Quách Hàn sắc mặt đó là như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Hương Lê hiển nhiên cũng là cảm giác được Quách Hàn tức giận, nhỏ giọng nói, ta vừa mới không công phu đi xem sao. Quách Hàn lạnh lùng nhìn nàng. Liên tính biết Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đã xảy ra chuyện, kia cũng nên làm người tới cho ta biết, mà không phải chính mình sấm đến như vậy nguy hiểm địa phương tới, kia gấu đen là ngươi có thể đối phó sao. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, mới vừa rồi nếu không có là ta chạy đến, hậu quả nhiều đáng sợ. Ngươi là tưởng đem ta bức điên sao? Vì cái gì luôn là một chút cũng không biết suy xét chính mình an nguy, ngươi không để bụng ta để ý, lại có lần sau ta. Hương Lê biết, loại này thời điểm là tuyệt đối chỉ có thể thuận mau loát, nếu không hậu quả chỉ có thể càng nghiêm trọng, bọn nhỏ tốt xấu tìm được rồi, nàng tự nhiên cũng liền không lo lắng. Hương Lê cúi đầu, ta sai rồi sao? Quách Hàn nguyên bản còn muốn xuất khẩu một đại thông giáo hơn nói, lại ở Hương Lê như vậy ngoan ngoãn một câu ta sai rồi sao lúc sau sinh sôi đình chỉ. Nhìn nàng cái dạng này, hắn một bụng hỏa khí cũng chưa địa phương giải, nhiều mắng một câu đều đau lòng. Quách Hàn mím môi, lạnh mặt xem xét nàng trên đùi miệng vết thương, đại khái là mới vừa rồi né tránh thời điểm bị gấu đen bén nhọn móng vuốt trào ra một lỗ hổng, còn ở đổ máu đâu. Quách Hàn kéo xuống một khối sạch sẽ bố tới, cho nàng tinh tế băng bó một phen, lúc này mới nói, chúng ta chạy nhanh hồi doanh địa, làm ngựa y cho người thượng dược. Rõ ràng là mang theo khí sống mỗi ngự khí cùng xú muốn mệnh sắc mặt, nhưng trên tay động tác lại nhẹ dị thường. Mới vừa rồi nhất kiếm đánh chết gấu đen nam nhân, lúc này lại dùng nhẹ nhất động tác cho nàng băng bó miệng vết thương. Hương Lê ngồi dưới đất, nhìn hắn tinh tế băng bó, hốc mắt đột nhiên liền bắt đầu đỏ lên, nàng từ trước đến nay không phải làm ra vẻ người, khóc thút thít loại chuyện này đối với nàng tới nói ra hiện khả năng giống nhau đều là vì diễn trò, nhưng lúc này đây, nàng lại rõ ràng cảm giác được cổ họng một trận chua xót, nước mắt không tự giác tràn đầy hốc mắt. Nghe nói bọn nhỏ vào núi sâu nàng không khóc, ở núi sâu khắp nơi lòng nóng như lửa đốt tìm hài tử cũng không khóc, thậm chí cùng gấu đen đánh nhau, bị gấu đen thương đến thời điểm, nàng cũng chưa từng khóc. Bởi vì nàng gặp được nguy cơ phản ứng đầu tiên, đều chưa bao giờ là khóc thút thít, ở nàng xem ra, khóc thút thít không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, càng là nguy cơ thời điểm, càng là muốn bình tĩnh đi đối mặt, làm ra chính mình cố gắng lớn nhất đi đấu tranh, đi khắc phục. Nhưng hiện tại, vì cái gì đột nhiên liền muốn khóc đâu? Có thể là sống sót sau tai nạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể là bởi vì nghe được bọn nhỏ không có việc gì quá cảm khái, càng khả năng chỉ là bởi vì nhìn trước mặt người nam nhân này biệt nữ cùng chính mình băng bó miệng vết thương hành động, ở nhìn đến hắn trong nháy mắt kia, nàng tựa hồ tâm đều đi theo lòng, có một cái không thể hiểu được thanh âm nói cho nàng, hắn tới, hết thể đều hảo. Quách Hàn cúi đầu cho nàng băng bó miệng vết thương, nhưng thật ra không chú ý Hương Lê cảm xúc, chỉ là chính mình nói lời nói, nàng lại chậm chạp không đáp lời. Quách Hàn lúc này mới dương mắt nhìn về phía nàng, lại thấy nàng hồng hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ngốc ngốc nhìn hắn, giống cái ủy khuất thỏ con. Quách Hàn tâm lập tức liền mềm, thậm chí có chút chân tay luống cuống, làm sao vậy? Có phải hay không làm đau ngươi? Ta nhẹ điểm nhi. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Hương Lê đó là nhẫn cũng nhịn không được, kia nước mắt như là cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau, tất cả theo nàng gương mặt lăn xuống. Hương Lê chớp đôi mắt nhìn Quách Hàn, lại một câu cũng không nói, chỉ là không ngừng rớt nước mắt, trong lòng đều ở bất đắc dĩ, như thế nào càng ngày càng không tiền đồ. Quách Hàn vội vàng giơ tay đi lau nàng nước mắt, đau lòng đem nàng ôm ở trong lòng ngực, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi. Hương Lê hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực, rụt rụt thân mình, ông thanh nói, kỳ thật, mới vừa rồi nhìn đến kia gấu đen ta cũng thực sợ hãi. Hiện tại biết sợ hãi. Lỗ mãng sấm đến núi sâu tới thời điểm như thế nào không tưởng tượng. Quách Hàn ôm trong lòng ngực nhu nhu nhuyễn nhuyễn tiểu nữ nhân, thở dài, rốt cuộc là cái gì răn dạy nói đều nói không nên lời, sờ sờ nàng gương mặt, không sợ, ta tới. Hương Lê tay nhỏ nắm hắn vào áo, khụt khịt nói, ân, ngươi đã đến rồi, ta sẽ không sợ, ta cái gì đều không sợ. Quách Hàn tâm đều hóa, ôm Hương Lê tay dùng sức chút, tựa hồ muốn cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn. Nàng lại như thế nào kiên cường, lại như thế nào dũng cảm, cũng chỉ là cái nữ nhân, tiến vào núi sâu như thế nào sẽ không sợ hãi. Đối mặt như vậy hung tàn đại gấu đen, làm sao có thể không sợ hãi. Quách Hàn một bụng hỏa khí mạc danh liền biến mất, nhìn trong lòng ngực cái này tiểu nữ nhân, chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hảo, chúng ta đi về trước đi, không thể chậm trễ nữa, trong chốc lát trời tối, liền không hảo đi ra ngoài. Miệng vết thương của ngươi cũng đến kịp thời thượng dược mới được, ân. Quách Hàn vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Ân Hương Lê hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực, hít hít cái mũi, nước mắt nước mũi đều lau hắn một thân. Quách Hàn dương mắt nhìn về phía chính mình kỵ tới con ngựa, lúc này đã ngã xuống đất, trong miệng còn phun bọt mép, mới vừa rồi hắn chạy tới thời điểm. Trong lòng sợ hai chậm một bước Hương Lê phải bị gấu đen tách ra nhập bụng. Cho nên Quách Hàn cơ hồ nửa điểm điên rồi giống nhau rụt ngựa bay nhanh, xuyên qua hơn phân nửa cái núi sâu, này con ngựa một đường siêu tốc độ bay nhanh, thời gian dài chạy vội, rốt cuộc là kinh không được, vừa tới liền ngã xuống, nhìn dáng vẻ đại khái cũng là không. Cứu! Quách Hàn đỡ Hương Lê miễn cưỡng đứng lại, mới ngồi xổm xuống thân tới, đi lên. Hương Lê ngoan ngoan ghé vào hắn kiên cố trên lưng, tiểu cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, dựa vào đầu vai hắn, khụt khịt nói. Có thể hay không quá nặng. Quách Hàn nhịn không được cười một tiếng, hiện tại là không sợ sao. Còn có tâm tình cùng ta nói giỡn. Nàng kia mấy lượng thịt hắn lại không phải không biết, khinh phiêu phiêu hắn đều sợ phong cấp thổi chạy, có thể là khi còn nhỏ đói thực duyên cớ, cho nên hiện tại liền tính cẩm y liền ngọc thực, lại cũng khó có thể béo lên. Hương Lê kỳ thật cũng là sợ hắn mệt, rốt cuộc muốn ra núi sâu, đi ra ngoài còn muốn trong chốc lát đầu, khá vậy không nói thêm cái gì. Méo miệng vẫn là đem hắn ôm càng khẩn. Hương Lê đối hắn như vậy ủy lại nhưng thật ra hiếm thấy, Quách Hàn trong lòng đều tựa hồ đi theo nhẹ nhàng một ít, lại vẫn là bất đắc dĩ thực, thật không biết này tiểu nữ nhân có phải hay không cố ý khóc, nước mắt một rớt hắn một bụng hỏa khí cũng chưa, nhưng cho dù là cố ý, hắn tựa hồ vẫn là không biện pháp lánh hạ tâm tới. 665 chương 665 có phải hay không đã trở lại. Sắc trời tiệm vãn, mắt thấy liền phải hoàng hôn. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều khẩn trương đến không được, mắt trông mong nhìn núi sâu lối vào, ngóng trông bên trong có thể có người ra tới. Mẫu thân có thể hay không có việc? Như thế nào còn không có trở về đâu? Nhạc Nhi nói, thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào, trong lòng càng là tràn đầy tự trách, nếu không phải bởi vì nàng, mẫu thân mới sẽ không độ sâu sơn, đi nguy hiểm như vậy địa phương. Tiểu Trúc cũng lo lắng thực, khuôn mặt nhỏ vững vàng liền hoàn toàn không có biến quá biểu tình. Nhìn Nhạc Nhi như vậy, lại vẫn là lôi kéo nàng trấn an, đừng khóc, mẫu thân sẽ không có việc gì, cha đi tìm, cha khẳng định sẽ không làm mẫu thân có việc. Nhưng lời này, hắn nói ra cũng không biết là lừa mình dối người vẫn là cái gì, đã qua một canh giờ, phải như vậy nhiều người độ sâu sơn là tìm tòi, lại đến bây giờ vẫn là không tin tức, hắn nghĩ nhiều chính mình dứt khoát vọt vào đi, nhưng không ai dám phóng hắn đi vào, hắn cũng không dám tùy tiện đi thêm phiền. Mẫu thân chính là vì hắn tiến núi sâu, đến lúc đó chính mình ở núi sâu lại đã xảy ra chuyện, mẫu thân chẳng phải là muốn lại đi tìm một lần. Nhưng loại này bất lực chỉ có thể làm chờ cảm giác thật sự thực lo lắng, Tiểu Trúc cắn răng tưởng, vì cái gì chính mình không thể mau một chút lớn lên, mau một chút cường đại lên. Hoàng đế lúc này thần sắc cũng ngưng trọng thực, rốt cuộc vây săn thời điểm xảy ra chuyện vẫn là thực trọng đại, huống chi người này vẫn là Thụy Vương Phi, không nói đến Thụy Vương đối nàng sủng ái, Thái Hậu đối nàng cũng là yêu thương có thêm, nếu là thật sự xảy ra chuyện, đích xác không tốt. Lao Cửu đi vào tìm như vậy đã nửa ngày, như thế nào còn không có tin tức ra tới. Chính hắn cũng không ra sao. Mắt thấy muôn trời tối, buổi tối vây ở núi sâu đã có thể phiền toái hoàng đế trong lòng nghĩ chính là, lâu như vậy đều còn không có tìm được người, người nọ tám phần chính là đã xảy ra chuyện, Quách Hàn tiếp tục ở bên trong không buông tay tìm, ở núi sâu ngốc đến buổi tối đã có thể nguy hiểm. Cao Công Công khó xử nói, Thụy Vương vào núi sâu liền không có bóng dáng, tốc độ quá nhanh không ai cùng thượng, hiện tại cũng không ai biết hắn ở đâu. Quách Hàn lúc ấy lòng nóng như lửa đốt tìm, kia tốc độ nơi nào là người khác truy thượng. Vào núi sâu không một lát sau bên người mang theo người liền đều bị ném ra. Hôn trướng. Hoàng đế quát chói tai một tiếng, các ngươi thế nhưng cùng ném, hắn vạn nhất lại ra cái gì sai lầm, chấm đem các ngươi là hỏi. Mọi người đều biết, hiện tại Quách Hàn chính là hoàng đế nhất nhìn chúng hoàng tử, thậm chí có tâm phó thác chữ quân chi vị. Nếu là lần này hắn xảy ra chuyện nhi, có thể nghĩ hoàng đế đến tức giận thành cái dạng gì nhi. Luôn luôn đạm nhiên mà chỗ chi thấm tần lúc này cũng bắt đầu sốt ruột, phái đi người liền một chút âm tín cũng chưa lục soát sao. Hôm nay sắc đều đã trễ thế này, còn tìm không đến người nhưng như thế nào hảo a? Cao Công Công chỉ cảm thấy đối mặt hoàng đế cùng thấm tần đều là áp lực sơn đại, trên đầu đều bắt đầu đổ mồ hôi, này thu danh sơn như vậy đại, núi sâu khắp nơi lục soát cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy nửa ngày công phu chỉ sợ khó có thể dễ dàng tìm được. Thấm tần thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt mặc niệm, nguyện ông trời phù hộ cái này nữ hài tử. Đồng thời cùng nhau ở một bên đỉnh hóng gió chờ còn có một đám thiên kim danh viện nhóm, nhưng hiển nhiên những người này xem náo nhiệt thành phần tương đối nhiều, tuy rằng hiện giờ một đám cùng hương lê quan hệ hòa hoãn rất nhiều, khá vậy chỉ là mặt ngoài công phu thôi, lúc này nhìn thấy Lý Hương Lê tao hương. Giống như là lúc ấy nhìn thấy Thẩm Nhiêu tao hương giống nhau, mang theo vui sướng khi người gặp họa tâm tình xem diễn, quá mức ưu tú nữ nhân khó tránh khỏi bị nhân đấu kỵ bên ngoài thượng. Khen tặng ngươi lấy lòng ngươi, trong lòng lại ngóng trông ngươi sớm ngày có hại. Đương nhiên, Hương Lê cũng không đem những người này đương hồi sự. Ai, hôm nay đều phải đen, ta xem người này cũng đại khái khó có thể tìm được rồi, một nữ nhân vào núi sâu, quả thực là không muốn sống sao. Lâm Mùi Thơm âm dương quái khí nói, lời này nghe đi lên tựa hồ thua đồng tình, trong giọng nói lại là dấu không được tranh chua. Chính là, nàng chính mình muốn tìm chết, còn chậm trễ chúng ta mọi người hứng thú, cái này hảo, vây săn đều bị trộn lẫn, ta còn muốn nhìn một chút hai đoạt giải quán quân đâu. Một cái khác nữ hài nhi cũng đi theo đáp lời, rõ ràng đứng nói chuyện không eo đau, không có sinh dưỡng quá nhi nữ, lạnh một lòng suy nghĩ người khác. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. Này Thụy Thế Tử cùng Thụy Quận rõ ràng chính là nhất thời ham chơi chạy không thấy, sau lại đều chính mình xuất hiện, nhưng vì cái gì nàng lại khăng khăng cảm thấy hai hải tử đi núi sâu đâu. Viên Mộng lông mi đôi không thể tra nhẹ nhàng run lên, nhìn như vô tình nói, nàng chính mình thích đoán mò, cho rằng chính mình hải tử không bướng mình đi, nhìn đến hải tử không thấy liền nghĩ khẳng định là bị hại. Mọi người cũng đi theo gật đầu, hừ nhẹ một tiếng, tranh chua nói. Nàng không phải liền cảm thấy chính mình hài tử là thiên tài đâu, kỳ thật cũng chính là hai gây sự quỷ. Nếu là nàng lần này chết ở bên trong, kia thật đúng là muốn trở thành thiên đại chê cười. Viên Mộng ánh mắt hơi trầm xuống, đã chết, mới hảo đâu. Đường Ly cơ hồ ngồi không yên, đang muốn lao tới nói chính mình đi vào tìm, liền thấy một bóng người mau hắn một bước đứng dậy, Hoàng gia gia, lúc này sắc trời đã tối, thật sự không thể trì hoãn. Nếu là cửu hoàng thúc ở núi sâu bên trong qua đêm, chỉ sợ nguy hiểm, không bằng làm ta cũng đi vào tìm một chút. Đường Ly trợn to mắt nhìn Long Linh Vũ, hắn muốn đi tìm Quách Hàn. Bọn họ hai giao tình khi nào tốt như vậy? Long Linh Vũ đương nhiên không phải quan tâm Quách Hàn, cái loại này người đặt ở núi sâu cả đời hắn đều có thể ở trong núi Đương Vương. Hắn duy nhất lo lắng chính là Lý Hương Lê, phía trước hắn liền tưởng đi vào tìm. Nhưng hoàng đế hạ lệnh sở hữu vương tôn quý tộc đỉnh chỉ vây săn hơn nữa ra tới, làm bọn thị vệ đi vào lục soát. Hắn nếu là tưởng chờ lệnh đi vào, rốt cuộc thân phận không thích hợp, Quách Hàn đi vào tìm đó là đương nhiên, ai đều cản không được, hắn lại tính cái gì. Long Linh Vũ trong tay háo quyền gắt gao nắm lên, lần đầu đối với chính mình thân phận cảm thấy như thế phẫn uất. Ở bên ngoài làm đợi lâu như vậy, hắn như thế nào còn có thể ngồi trụ. Mắt thấy muốn trời tối, thời gian càng ngày càng lâu, nàng liền càng nguy hiểm, hoặc là đã gặp được nguy hiểm, hắn rốt cuộc nhận không dưới, cái gì đều cố không được, lấy ra một cái nhất không thể tin tưởng ngụy trang, đứng dậy chờ lệnh. Hoàng đế đối với hắn đột nhiên như vậy cũng là một trận kinh ngạc, nhưng là vẫn là kiên quyết nói, không thành, ngươi đi vào quá nguy hiểm, sắc trời đều đã trễ thế này, có bọn thị vệ ở bên trong lục soát đâu, không cần phải ngươi. Một cái nhi tử ở nguy hiểm bên trong liền tính, hắn như thế nào có thể cho phép chính mình một cái khác tôn tử cũng muốn đi vào mạo hiểm. Nhưng Long Linh Vũ sốt ruột tưởng lại cầu một lần, liền đột nhiên thấy Cao Công Công ánh mắt sáng lên, giọng the thế nói, đó có phải hay không Thụy Vương Điện Hạ cùng Thụy Vương Phi đã trở lại. Lúc này Thái Dương đã mặt trời lặn Tây Sơn, chỉ có một chút ánh chiều tà chiếu rọi đại địa, khắp không trung đều bị vượng nhuộm thành màu đỏ, nghịch quang, từ kia rừng cây chỗ sâu trong. Dần dần đi ra lưỡng đạo trọng điệp đan chéo thân ảnh. Nam nhân một thân hắc y rìa kính trang, ánh chiều tà tựa hồ ở trên người hắn mạ một lớp vàng biên, thân hình càng hiện vĩ ngạ, Hương Lê ghé vào hắn trên lưng, vùi đầu ở hắn cổ, gắt gao ôm cổ hắn, ở Quách Hàn đối lập hạ, nàng nhỏ xinh thân mình có vẻ đơn bạc lại nhu nhược. 666 chương 666 loại này vinh dự không cần cũng thế. Long Linh Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn trước mắt cảnh tượng chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Đường Ly cái thứ nhất hô lên, ai, thật đã trở lại. Đã trở lại. Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, mở to hai mắt nhìn về phía dần dần từ rậm rạp rừng cây đi ra thân ảnh, thật đúng là. Nàng thế nhưng không chết đâu, cũng thật là mạng lớn. Lâm Mùi Thơm âm dương quái khí nói, trong lòng lại ghen ghét sắp phát cuồng, nữ nhân này dựa vào cái gì bị Thụy Vương như vậy bảo bối. Đường đường Thụy Vương Điện Hạ, có một nữ nhân ra tới, nàng thật đúng là có thể yên tâm thoải mái chịu. Một chúng danh viện các quý phụ nhìn tình cảnh này cũng là một trận hâm mộ ghen tị hận, có thể bị thê thiếp thành đàn trượng phu như vậy yêu quý, lại có thể có mấy cái đâu. Viên Mộng nhìn Quách Hàn cùng Hương Lê phương hướng, sắc mặt không cấm hơi hơi trắng bệnh, tại sao lại như vậy đâu. Nữ nhân này ở núi sâu ngây người lâu như vậy, thế nhưng còn sống đã trở lại, nàng không khỏi cũng quá mức may mắn đi. Nhưng hiện tại cũng không phải tưởng Lý Hương Lê rốt cuộc vì cái gì có thể tồn tại trở về lúc, Viên Mộng trong lòng không cấm có chút thấp thỏm, nàng có thể hay không nhận thấy được cái gì, tỉ như nàng cố ý hướng dẫn nàng độ sâu sơn chuyện này, tỉ như nàng lần trước rớt xuống túi thơm. Nghĩ đến đây, Viên Mộng sắc mặt không cấm càng trắng, nàng tồn tại, đối với nàng tới nói đã là uy hiếp lớn nhất. Ai, ngươi tưởng cái gì đâu? Cùng ngươi nói chuyện đều nghe không rõ sao. Lâm Mùi Thơm kêu Viên Mộng một tiếng. Viên Mộng lúc này mới tỉnh qua thần tới, có chút hoảng hốt nói, ta thân mình có chút không thoải mái, về trước doanh trướng nghỉ tạm đi. Dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy vội vàng rời đi, tựa hồ đang trốn tránh cái gì giống nhau. Lâm Mùi Thơm tức giận trừng mắt nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, lẩm bẩm, nàng hôm nay làm sao vậy? Không thể hiểu được. Bên này nói chuyện công phu, Quách Hàn liền đã con Hương Lê ra núi sâu. Đi tới hoàng đế trước mặt, con Hương Lê không hảo hành lễ, đành phải thấp túi lầu nói, tham kiến bệ hạ, nhi thần nhân cố trở về quá trễ, làm phụ hoàng lo lắng. Hoàng đế hiện tại cũng lười đến để ý này đó nghi thức xã giao, nói thẳng, miễn lễ, người đã trở lại liền hảo, chỉ là lần sau nhưng đừng như vậy lô mãng. Lời này không đơn giản là đối Quách Hàn nói, càng là đối Hương Lê nói. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đối người khác chỉ nói chính mình là nhất thời ham chơi chạy xa. Cũng không có để doanh địa phát sinh chuyện này, cho nên ở hoàng đế xem ra, Lý Hương Lê tự tiện xông vào vây săn cấm địa chính là vô tri. Hoàng đế nhìn nàng, thất vọng lắc lắc đầu, rốt cuộc lòng dạ đàn bà. Đúng vậy. Quách Hàn nói, trong giọng nói nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Một bên lập tức có tiểu thái giám nhóm chào đón nói, điện hạ cũng mệt mỏi, làm bọn nô tài hầu hạ Thụy Vương Phi đi doanh trướng đi. Quách Hàn lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, tiểu thái giám run sợ lui về phía sau vài bước, liền thấy Quách Hàn nói, không cần, ta tự mình đưa nàng đi doanh trướng, ngươi đi mời theo hành ngự ý ỉa đến đây đi. À, là tiểu thái giám chỗ nào chịu trụ hắn bực này sắc bén ánh mắt, phong mới chính mình muốn từ trên tay hắn tiếp nhận Lý Hương Lê thời điểm, đều tựa hồ có thể cảm giác được sát khí. Tiểu thái giám ứng thanh, ngay sau đó xoay người liền lập tức chạy. Quách Hàn lúc này mới đối với hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần đi trước cáo lui. Hương Lê ghé vào Quách Hàn trên lưng giả bộ bất tỉnh, không có chút nào động tĩnh. Hoàng đế gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi trước mang theo nàng đi xuống đi. Mắt thấy Lý Hương Lê thương thành như vậy, hắn tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Cao công công lại đột nhiên, kia bệ hạ ngài xem, này vây săn rốt cuộc cũng nên có cái thắng bại a. Quách Hàn dưới chân bước chân ngừng lại một chút, mới nói, nhi thần trở về thời gian đã vượt qua vây săn thời hạn, tự nhiên nên trở thành phế thải không tính, phụ hoàng theo lẽ công bằng định đoạt đó là. Dứt lời, liền chắp tay thi lễ, ngay sau đó con Hương Lê xoay người rời đi. Trung quanh truyền đến một trận thổn thức thanh, rất đáng tiếc à, Thụy Vương chiến quả cũng không ít đâu, kia chỉ gấu đen đều có thể săn đến, bao lớn bản linh a. Long Linh Vũ sắc mặt âm trầm thực, trong tay háo nắm tay sớm đã nắm chặt. Hoàng đế cũng không nghĩ quét đại gia hứng thú, liền phân phó Cao Công Công nói, phái người đi kiểm kê một chút đi, năm nay vây săn, dù sao cũng phải có cái thắng bại ra tới, nếu không cũng thật là không thú vị thực. Cao Công Công chắp tay nói, là. Ngay sau đó liền phân phó chúng tiểu nhân đi kiểm kê một chúng vương tôn các quý tộc săn trở về con mồi. Không một lát sau, liền có rồi kết quả, Cao Công Công tiêm thanh cao quát, đầu một người, đương thuộc Sở Vương Điện Hạ. Hoa! Trung quanh một trận tiếng hoan hô, khuê các thiếu nữ con ngươi đều bắt đầu nở rộ tia sáng kỳ dị, tràn đầy sùng bái, không nghĩ tới Sở Vương săn thú trình độ cũng tốt như vậy, ngươi nhìn xem bên kia, con mồi đôi tiểu sơn giống nhau cao đầu. Thật không biết về sau ai như vậy mệnh hảo có thể gả cho Sở Vương. Chính là a, Sở Vương bực này phong tư, chỉ sợ ngày sau có thể cưới được Vương Phi cũng thị phi phàm người, cũng không biết ngày sau có thể rơi xuống ai trên đầu. Nói lời này các nữ hài tử, trong lòng đều ôm một tia chờ mong, từ trước các nàng trước mặt có Thẩm Nhiêu chống đỡ, tựa hồ nhìn đến cái gì hảo nam nhân đều mong muốn không thể tức, nhưng hiện tại bất đồng, Thẩm Nhiêu đã không có tư cách. Các nàng cũng nên sáng giỏi. Long Linh Vũ đạm nhiên đứng ở tại chỗ, trong mắt thần sắc lại một chút không có chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, loại này đầu một người, cùng nhặt của hời có cái gì khác nhau. Hắn cũng là kiêu ngạo người, loại này vinh dự hắn không cần cũng thế, nếu là có thể tuyển, hắn tình nguyện là hắn đi vào tìm được rồi nàng. Quách Hàn mang theo Hương Lê về tới doanh trướng, ngự y đã ở đàng kia chờ. Vương Phi thỉnh ngự y cung kính thỉnh Hương Lê nằm tới rồi trên giường. Mới cho nàng xem mạch. Nàng tựa hồ chính là trên đùi thương trọng một ít, ta đã cho nàng cầm máu, trên người hẳn là cũng có chút thế bị thương dấu vết, ngươi nhìn xem nàng thân mình nội bộ có hay không cái gì thương. Quách Hàn nói, thái y ghi lúc này mới đứng lên chắp tay nói, hồi vương ra lời nói, vương phi đại khái chính là bị chút bị thương ngoài da, lại chính là có chút kinh hách, chỉ cần cấp vương phi đem miệng vết thương một lần nữa xử lý tốt, thượng gói thuốc chắt một chút. Vi thần lại khai mấy trợ cấp dược, tính dưỡng một ít nhật tử liền hảo, vi thần này liền đi kêu nữ y y tới, làm nàng tự mình cấp vương phi thượng dược. Lần này ra tới vây săn, mang theo nhiều như vậy nữ quyến, tự nhiên cũng có nữ y y đi theo. Quách Hàn lại nói, đem dược cùng băng gạc lưu lại liền hảo, không cần gọi người tới. Nữ nhân hắn đều luyến tiếc làm nàng xem. Bất quá chính là thượng dược băng bó. Hắn mấy năm nay bên ngoài đánh giặc lớn nhỏ miệng vết thương đều là chính mình xử lý, loại này ra thị thương băng bó thượng dược hắn so với kia một ít đại phu làm còn thuần thục. Thái y y cũng không dám cãi lời, chắp tay, đem đồ vật lưu lại, liền lui xuống. Xác nhận thái y y đi rồi, Hương Lê lúc này mới mở mắt ra, thư khẩu khí, cuối cùng là không ai, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Hương Lê liền nhìn đến lều trại khẩu toát ra tới hai cái đầu nhỏ, mở to ngập nước đôi mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió, không biết là ủy khuất vẫn là tự trách. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn bọn họ hai liếc mắt một cái, ngữ khí không thế nào hảo, tiến bảo. 667 chương 667 muốn bị đánh. Hai tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau nhìn nhìn, có chút không dám động, cha bộ dáng hảo dọa người, có phải hay không muốn đánh thí thí? Hương Lê vội vàng nói, mau chút tiến vào a, chạm cửa làm gì? Hôm nay các ngươi chạy đi đâu? Không biết là nàng đối chính mình hài tử tín nhiệm quá mức, vẫn là cái gì duyên cớ, nàng tổng cảm thấy bọn họ không phải như vậy không hiểu chuyện nhi, liền tính Nhạc Nhi ham chơi, tiểu trúc cũng không nên, cho nên Hương Lê trong lòng kỳ thật vẫn là thực quan tâm. Hai tiểu gia hỏa lúc này mới đánh bạo tiến vào, thấp giọng nói, mẫu thân, ngươi thương có nặng hay không? Lời nói mới nói, hốc mắt liền đi theo đỏ. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn bọn họ hai, đừng vội khóc, không nói rõ ràng ta chờ lát nữa tấu một đốn các ngươi khóc càng tận hứng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cả người một run run, cha hào hùng. Mẫu thân khóc thời điểm ngươi nhưng không như vậy. Hương Lê lôi kéo Tiểu Trúc nói, rốt cuộc sao lại thế này? Thật là ham chơi chạy không ảnh như sao? Các ngươi có biết hay không các ngươi hôm nay xông bao lớn họa? Không nói rõ ràng liền tính các ngươi cha hôm nay muốn đánh các ngươi ta đều sẽ không ngăn. Tiểu Trúc hung hăng chớp chớp mắt, đem đã sắp tràn ra hốc mắt nước mắt ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, lúc này mới nắm quyền đạo, ta cùng Nhạc Nhi đích sắc không có độ sâu sơn, mà là bị nhốt ở doanh địa. Hương Lê kinh ngạc nói, bị nhốt ở doanh địa. Này doanh địa tuy rằng có tuần tra thị vệ thủ vệ, nhưng là ai không nhận biết các ngươi hai cái. Tiểu Trúc cắn chặt răng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, bởi vì nghĩ đến kia sự kiện nhi, Tiểu Trúc đều cảm thấy xấu hổ hoảng, không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Hương Lê kỳ quái nhìn Tiểu Trúc, mặt đều tựa hồ nghẹn đỏ, nhưng thật ra lần đầu nhìn đến hắn như vậy. Nhạc Nhi dứt khoát đoạt lấy câu chuyện lớn tiếng nói, bởi vì chúng ta trong lúc vô tình đánh vỡ Tam Hoàng tử cùng Thẩm Tiểu Thư gian tình. Hương Lê suýt nữa không bị nước miếng cấp sặc chết qua đi, ngươi nói cái gì? Ngay cả Quách Hàn, cũng không cấm hơi hơi như mày, thế nhưng có thể có bực này dèm pha. Tiểu Trúc cũng bất cứ giá nào, thẳng thắn lưng và thắt lưng nói, chúng ta chính mắt nhìn thấy, ta cùng Nhạc Nhi nguyên bản ở rừng cây nhỏ bên kia cùng mặt khác bọn nhỏ cùng nhau ngoạn nhi chơi trốn tìm, ta cùng Nhạc Nhi trốn đi lúc sau, vì sợ bị tìm được, liền theo một cái lùn cây vẫn luôn đi, không nghĩ tới. Kia lùn cây đi ra ngoài chính là doanh địa, Nhạc Nhi vừa lúc nói nàng tưởng như xí, ta liền nghĩ trước mang nàng đi như xí lại trở về, nhưng ai biết, liền nghe được một cái lều trại có. Động tính gì? Nói tới đây, Tiểu Trúc ngừng lại một chút, mặt tựa hồ càng đỏ. Chúng ta cảm thấy kỳ quái, liền thò lại gần nhất lên lều trại mảnh một cái tiểu giác nhìn lén, không nghĩ tới, nhìn đến thế nhưng là Tam Hoàng tử cùng Thẩm Nhiêu ở đối Tam Hoàng tử tố khổ. Nói chính mình bị hãm hại đến như thế hoàn cảnh, sống không dễ dàng, Tam Hoàng tử thập phần thương tiếc nàng, hai người nói đều thân thượng. Nhạc Nhi thấu đi lên sen mồm, còn muốn cởi quần áo. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, loại này cay đôi mắt đổ vật thế nhưng làm nàng hài tử thấy được. Bất quá còn không có tới kịp cởi ra, chúng ta đã bị phát hiện. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, đều do ta. Hương Lê khỏe miệng chịu chịu, ngươi như thế nào giống như còn thật đáng tiếc bộ dáng. Này khuê nữ khẳng định là tùy nàng cha tính tình. Quách Hàn trầm giọng nói, bị phát hiện. Tiểu Trúc nói, không có, hơi kém bị phát hiện, nhưng là Tam Hoàng tử không có nhìn đến chúng ta, lại biết có người đánh vỡ hết thảy, cho nên lập tức hạ lệnh phong tỏa doanh địa, đào ba thước đất lục soát ra người tới, một khi lục soát ra tới, còn hạ lệnh giết chết bất luận tội. Hương Lê phía sau lưng đều đi theo ra một thân mồ hôi lạnh, quả nhiên. Quách Hàn ánh mắt đi theo lạnh băng vài phần. Các ngươi ẩn nấp rồi. Nhạc Nhi nói, ca ca nói, không phải sợ, coi như ở ngoạn nhi chơi trốn tìm, chúng ta khắp nơi len lỏi trốn, ta đi theo ca ca đi, bọn họ đem toàn bộ doanh địa phiên 3 năm biến cũng chưa nhìn đến chúng ta, sau lại hoàng gia ra bởi vì mẫu thân tự tiện xông vào vây săn cấm địa cho nên trên đường đã trở lại, Tam Hoàng tử lúc này mới bất đắc dĩ bỏ qua, chúng ta hai trốn thoát, cũng không dám đối người khác nói sự thật, liền nói chúng ta hai ham chơi chạy ném. Hương Lê đau lòng sờ sờ hai hài từ đầu, sợ hãi đi. Nhạc Nhi ô ô hoa ở Hương Lê trong lòng ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại mẫu thân. Chúng ta hảo chút thứ đều là cùng những cái đó bọn thị vệ trước sau chân công phu. Một khi bị bắt được, Tam Hoàng tử khẳng định đến ngầm đối chúng ta hạ sát thủ, đều là ta làm hại mẫu thân gặp nạn. Tiểu Trúc cũng cúi thấp đầu xuống, hốc mắt đều đi theo đỏ, đều là chúng ta gây họa. Hương Lê ôm Nhạc Nhi nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, không khóc, mẫu thân không trách các người, mẫu thân không phải không có việc gì sao. Nhạc Nhi khóc một hồi lâu, lúc này mới khụt khịt cẩn thận nhìn về phía Quách Hàn, cha ta kỳ thật cũng rất khổ sở, hôm nay có thể hay không không đánh ta. Hương Lê tức giận cười một tiếng, hợp lại ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Mẫu thân. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, hảo, mẫu thân không có trách các ngươi, đừng cùng ta tới này bộ. Quách Hàn mí môi, mới nói, hôm nay tam hoàng tử sự các ngươi đến bế khẩn miệng, có chuyện gì nhi cha tới xử lý, hiểu chưa? Nếu là làm tam hoàng tử đã biết này hai đứa nhỏ đánh vỡ chuyện của hắn nhi, chỉ sợ hao hết tâm tư cũng đến dùng ra ám chiêu hạ độc thủ, tự nhiên không thể làm hai đứa nhỏ có nguy hiểm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vội vàng gật đầu, chúng ta đương nhiên minh bạch. Chuyện này liền cùng cha mẹ nói, những người khác ai đều không nói. Quách Hàn lúc này mới lạnh lạnh nói, hảo, nếu không có gì chuyện này các ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, các ngươi mẫu thân còn không có thượng dược đâu. Cho nên đây là tránh được một đồn đánh. Hai hải tử đôi mắt không khỏi sáng ngời, nguyên bản còn nước mắt mênh mông con ngươi, lúc này sáng lấp lánh, hảo. Ngay sau đó ôm Hương Lê bẹp hôn một cái, mẫu thân hảo hảo dưỡng thương, chúng ta liền không nói nhau nhau. Sau đó giải khai chân liền chạy. Hương Lê nhìn này hai hải tử hoan thoát bóng dáng, tức khắc dở khóc dở cười, xem ra lần này là thật dọa tới rồi. Quách Hàn sắc mặt vẫn là không thế nào hảo, Hương Lê kéo kéo hắn tay háo, Thẩm Nhiêu cùng tam hoàng tử chuyện này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bọn họ như thế nào quản ta chuyện gì? Chỉ là hôm nay suýt nữa động Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, ta liền không tốt như vậy đuổi rồi. Quách Hàn nói, ngữ khí đều lạnh vài phần. Hương Lê nói, Thẩm Nhiêu leo lên tam hoàng tử là vì đường ra, tam hoàng tử thượng câu là vì sắc đẹp, bọn họ hai thấu cùng nhau, có lẽ cũng không nhất định là chuyện xấu nhi, dù sao bất luận đi như thế nào, sự tình một khi bại lộ đều là tử lộ một cái, hiện giờ chúng ta đã biết chuyện này, liền tính là một cái nhược điểm, nhưng thật ra không cần vội vã động bọn họ, đắn đo cái này nhược điểm, tam hoàng tử liền không đáng sợ hãi. Quách Hàn đạm thanh nói, nhưng thật ra đích xác như thế. Ấn ngươi nói đến đây đi.